hiện tại đã xong rồi, người đi ra ngoài thì có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức. Thư lão đáp, tiếp theo, ngươi cần sử dụng dụng cụ thích hợp với năng lực của mình, chỉ cần làm theo yêu cầu là được. Hiểu rồi. Trò chuyện với thư lão một lát, Trần Mặc đành khép quyển sách lại rồi rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi bước ra từ cánh cổng ánh sáng, Trần Mặc từ từ mở mắt ra, vị thuốc đông y nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến hắn tỉnh táo trong nháy mắt, sau đó hắn phát hiện mình vẫn còn đang nằm bên trong bồn tắm. Trần Mặc ngồi dậy, phát hiện nước thuốc vẫn là màu đen, chỉ có hơi nóng là đã biến mất. Sau khi rửa sạch phần nước thuốc còn sót lại trên cơ thể, Trần Mặc ngay lập tức phát hiện biến hóa ở trên cơ thể của mình. Hắn đi tới trước gương, ánh mắt biểu lộ thần sắc không thể tin được. Thân hình hắn đã cao hơn một chút, trên người không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng các đường nét cơ thể trông uyển chuyển hơn, trông rất thoải mái. Hắn gồng người, các bắp thịt giấu ở dưới da ngay lập tức bộc phát ra, trông vừa khỏe mạnh vừa đẹp mắt. Lúc này, Trần Mặc đã cảm nhận được sức mạnh vô tận từ trong cơ thể, hắn vẫn chưa quá thích ứng với loại sức mạnh này, theo như trong sách có nói, hắn cần phải luyện tập nhiều hơn để có thể khống chế và thích nghi với loại sức mạnh này. Lại đẹp trai rồi. Trần Mặc mặc quần áo, sau đó soi gương, sờ cầm rồi nở một nụ cười tự luyến. Hắn dọn dẹp phòng tắm rồi rời khỏi nhà trọ. Trần Mặc đến phòng gym gần trường học làm một cái thẻ hội viên, sau đó vội vàng ăn cơm rồi chạy tới thư viện. Thư viện vào buổi tối cuối tuần có khá nhiều người. Trần Mặc lựa vài quyển sách chuyên ngành máy tính, đi về phía khu tự học rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư. Cảm giác có người đến bên cạnh, Tiểu Ngư quay đầu, sau khi thấy là Trần Mặc thì ánh mắt cô gái hơi sáng ngời. Cô bỗng phát hiện, hình như Trần Mặc có gì đó khá khác. Có phải cảm thấy ta đẹp trai hơn đúng không? Trần Mặc hạ thấp giọng, thì thầm vào tai Tiểu Ngư. Nghe được những lời này, Tiểu Ngư cười khẽ, không thèm quan tâm người nào đó đang tự luyến mà tiếp tục đọc sách. Khi cô bật cười, Trần Mặc cảm giác được xung quanh có vô số ánh mắt hâm mộ và ghen ghét rơi trên người mình. Nhận ra nơi này không phải chỗ nói chuyện, Trần Mặc bắt đầu tập trung vào cuốn sách ngôn ngữ lập trình máy tính trước mặt. Vì số dư đáng thương trong tài khoản ngân hàng, hắn phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Vì có một bộ não siêu phàm, hắn học cái gì cũng đơn giản và nhanh hơn người khác, đó chính là ưu thế của hắn. Ở thời đại 4, không hiện nay, nơi kiếm tiền nhanh nhất chính là Internet. Vậy nên, hắn cần phải thông thạo kỹ thuật máy tính để làm tiền đề. Từng trang sách được lật, kiến thức về ngôn ngữ lập trình nhanh chóng hiện ra trong đầu Trần Mặc. Hắn giống như một con bọt biển tham lam, muốn hấp thu thật nhanh tất cả các kỹ thuật máy tính. Hắn sẽ cố gắng đọc xong 100 quyển sách trong khoảng thời gian này, sau đó sẽ chọn ra một loại kỹ thuật từ thư viện để kiếm tiếng. Thời gian trôi qua như thoi, đã đến giờ thư viện đóng cửa, mọi người xung quanh đã về gần hết, chỉ còn lác đác mấy người ở lại. Trần Mặc trả sách lại vị trí cũ, sau đó đưa Tiểu Ngư rời khỏi thư viện. Ngày mai ngươi có tới không? Mai là thứ hai nên ta phải đi học, nên chắc là tối mai ta sẽ tới, ta còn một bài kiểm tra kế toán viên cao cấp. Ánh mắt Tiểu Ngư nhìn hắn có hơi kỳ lạ. Có phải thấy ta đẹp trai hơn rồi không? Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngư, Trần Mặc dí dỏm nói đùa. Tiểu Ngư cười hì hì, vừa đôi lúc ở thư viện cô có cảm giác Trần Mặc có chút thay đổi, nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi ở trong thư viện, hiện tại khi nhìn kỹ hơn thì quả thật hắn đã có biến hóa rất lớn. Cảm giác rất khác so với buổi trưa hôm nay. Tiểu Ngư gật đầu. Vậy khi ở bên cạnh ta, người có cảm giác rất an toàn không? Tiểu Ngư cười tươi như hoa, quả thật trong lòng cô cũng có loại cảm giác này, bây giờ thoạt nhìn Trần Mặc tự tin hơn vài phần so với buổi trưa, hơi thở cũng vững vàng không ít. Đi thôi, ta đưa ngươi về. Trần Mặc thuận tiện cầm lấy tay của Tiểu Ngư, cảm giác cô khẽ run rẩy, giãy dụa một chút rồi ngầm chấp nhận hành động của hắn. Khuôn mặt cô đỏ bừng, khóe miệng nở nụ cười ngượng ngùng khó thấy rõ trong màn đêm. Một lúc sau, một nét đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt Tiểu Ngư, cô cúi đầu nhìn bàn tay Trần Mặc đang nắm lấy lòng bàn tay của mình, cả người trở nên căng thẳng. Trần Mặc cúi đầu, ngay lập tức phát hiện sự kỳ lạ của Tiểu Ngư, sao vậy? Cơ thể khó chịu hả? Tay ta đau. Tiểu Ngư chỉ vào bàn tay đang bị Trần Mặc nắm lấy. Sức lực từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến cho cô có chút không chịu đựng nổi. A, Trần Mặc phản ứng kịp thời, lập tức buông tay ra. Buổi chiều ngày hôm nay hắn chỉ mới khai phá tiềm năng cơ thể, còn chưa học cách khống chế triệt để sức mạnh của cơ thể, cho nên vô tình dùng lực tay hơi mạnh một chút. Xin lỗi, vừa rồi ta hơi khẩn trương nên dùng quá sức, để ta xem tay ngươi nào. Trần Mặc nắm lấy tay Tiểu Ngư, lần này động tác của hắn vừa chậm vừa nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn, Trần Mặc có thấy được trên mu bàn tay trắng nõn nà có thêm và dấu tay đỏ nhạt. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của mình, có vẻ hắn đang sợ bản lại làm tổn thương cô, khuôn mặt Tiểu Ngư trở nên đỏ bừng, sau đó nhanh chóng lan đến mang tay. Chắc bị bầm máu rồi, xin lỗi ngươi. Trần Mặc cười cười xin lỗi. Hai người sánh vai đi về phía ký túc xá, trong lòng Trần Mặc cảm thấy vô cùng phiền muộn, mọi chuyện đang tiến triển tốt thì hắn lại làm cho rối tung lên. Trên đường đi, hắn quyết tâm ngày mai nhất định phải học cách khống chế sức mạnh của cơ thể, bằng không về sau không chừng sẽ gây ra chuyện khác. Khi Trần Mặc còn đang suy nghĩ cách kiểm soát sức mạnh của cơ thể mình, hắn đột nhiên cảm giác được có gì mềm mềm đang nắm lấy tay mình, quay đầu lại thì thấy Tiểu Ngư đang cúi đầu, chủ động nắm tay hắn. Thực xin lỗi. Trần Mặc nhẹ nhàng nắm tay cô, làm bạn gái ta nhé. Vâng. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, cơ thể gần dựa sát vào bên người Trần Mặc. Hai người lang thang trên con đường trong khuôn viên trường cho đến khi ký túc xá sắp đóng cửa, Trần Mặc đưa Tiểu Ngư trở về rồi vội vã rời khỏi. Tân Hải là thành phố hạng 2 trong nước, nơi này không quá phồn hoa được như thành phố Đông Hải, nhưng môi trường lại rất tốt. Buổi sáng trong khuôn viên trường thật sảng khoái và yên tĩnh, không có sự hối hả và nhộn nhịp thường thấy. Trên con đường lớn bao quanh trường đại học, những người cao tuổi thường ra đây để tập thể dục, đôi khi còn có cả các giảng viên và sinh viên trong trường đại học chạy bộ để nâng cao sức khỏe. Ở hai bên đường, những nhân viên vệ sinh đang thông dong quét lá rụng. Trần Mặc đạp xe đạp dọc theo mép đường lớn, sau đó dừng ở trước phòng tập gym cách trường không xa. Hắn chỉ vừa bắt đầu phát triển tiềm năng sơ khai của cơ thể, cho nên không dám làm gì quá mạnh bạo. Tối hôm qua, chỉ một việc rất đơn giản như là nắm tay Tiểu Ngư thôi mà hắn cũng làm không xong. Nếu đánh nhau mà không biết cách khống chế sức mạnh cơ thể, hắn sợ mình sẽ lỡ tay đánh chết người ta. Để có thể phát triển tiềm năng con người, dược liệu được dùng để kích thích thể lực, còn dụng cụ chính là vật để cho người ta nhanh chóng thích ứng với nguồn sức mạnh mới, sau đó có thể khống chế nó một cách hoàn hảo. Khi Trần Mặc vừa bước vào phòng tập, một huấn luyện viên thể hình mặc bộ đồ thể thao, cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính tiến về phía hắn. Chào ngươi, ta tên là Động Lực, huấn luyện viên chuyên nghiệp của nơi này. Động Lực chào hỏi, trông ngươi hơi lạ mắt, lần đầu tới đây sao? Khu vực này để tập aerobic, còn bên đây là nơi tập gym, cải thiện vóc dáng, bên cạnh còn có dụng cụ thể hình. Ngươi muốn tập phần nào trên cơ thể? Ta có thể tư vấn và lên kế hoạch tập luyện cho ngươi. Phần nào cũng tập có được không? Trần Mặc suy nghĩ một hồi rồi đáp. Gì cơ? Động Lực hơi kinh ngạc, sau đó lập tức bật cười. Hắn không ngờ Trần Mặc lại trả lời như vậy, nhất thời không biết đáp lại đối phương như thế nào. Gần đây năng lượng của ta khá dư thừa, cho nên muốn tiêu hao một chút. Trần Mặc hỏi, khu vực luyện tập toàn diện ở đâu? Ở bên kia. Động Lực chỉ vào phòng tập thể dục ở bên rìa, đi theo ta. Hai người đi tới bên cạnh thiết bị thể dục đa năng, Động Lực nói, đây là máy kéo cáp, ròng rọc, dụng cụ nâng cánh tay, giá đỡ tạ và cả phanh tay. Người đi trước đi, ta tự làm được. Trần Mặc đáp. Được, có việc gì thì gọi cho ta. Sau khi Động Lực rời đi, Trần Mặc điều chỉnh trọng lượng đến mức tối đa, sau đó hắn ngồi lên trên máy, dàn hai tay vịn lấy giá đỡ. Từ trước đến nay, hắn chưa tập gym bao giờ, đây là lần đầu tiên của hắn nên Trần Mặc có hơi hưng phấn. Trọng lượng tối đa là 256 cân, còn số này khiến hắn háo hức muốn thử. Hắn muốn thử xem, tiềm năng cơ thể của hắn sau khi khai phá thì sẽ mạnh như thế nào. 1, 2, 3. Trần Mặc từ từ đẩy dụng cụ nâng cánh tay, thân thể trở nên căng cứng, cơ bắp nổi lên trên người tràn đầy mỹ cảm. Sau khi tập được 10 lần, Trần Mặc mới dừng lại, cái trán hơi lấm tấm mồ hôi. Hắn có cảm giác mình có thể tập được thêm nữa, dù sao thì hắn tới đây không phải để luyện cơ bắp mà là để thích ứng với nguồn sức mạnh mới. Trong lòng Trần Mặc vô cùng chấn động, công nghệ phát triển tiềm năng con người khủng bố hơn nhiều khi so với tưởng tượng của hắn. Công nghệ này có thể biến hắn từ một người bình thường nhanh chóng trở thành người có sức mạnh cường đại như vậy. Cho dù là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp thì cũng không thể kinh khủng bằng hắn. Nếu như loại công nghệ phát triển tiềm năng này rơi vào trong tay phần tử khủng bố hay một quốc gia khác, nó có thể tạo ra một binh chủng siêu cấp chăng? Nghĩ vậy, toàn thân Trần Mặc toát mồ hôi lạnh. Công thức của loại thuốc kia chắc chắn không thích hợp để đưa ra thị trường ngay lúc này. Sau một hồi tập tành đơn giản, Trần Mặc bắt đầu tập luyện theo bài. Cả tay, chân và mọi nhóm cơ trên cơ thể đều phải tập theo một bài tập nhất định. Theo như trong sách, chỉ có luyện tập toàn diện như vậy mới có thể phát huy tiềm lực tối đa của cơ thể, ngoài ra còn có thể tăng độ dẻo dai và sức bền của cơ bắp. Mà chức năng của thiết bị thể dục đa năng này vừa hay có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Một tiếng sau, Trần Mặc rời khỏi khu luyện tập, đi về phía bao cát cách đó không xa, bắt đầu học cách điều khiển sức mạnh của nắm đấm. Bên trong sách công nghệ phát triển tiềm năng cơ thể con người còn có nêu ra một số bộ kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp, được sử dụng để tự vệ và thích ứng sức mạnh. Trần Mặc đã hiểu lý do vì sao Thư Lão lại đề nghị hắn nên chọn cuốn sách này mà không phải là những loại kỹ thuật có thể kiếm tiền khác. Sức khỏe chính là nền tảng của mọi cuộc cách mạng. Ngoài việc tăng cường thể chất và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, những kỹ năng chiến đấu đó còn giúp hắn có khả năng tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp ngoài ý muốn. Nếu không, sau này hắn lấy ra được một kỹ thuật từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, nếu có người thèm muốn nó mà gây ra tai nạn giữa chừng thì thật đáng tiếc. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, bản thân mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất. Sau khi tập luyện quyền anh một lúc lâu, Trần Mặc giống như một con gián không biết mệt mỏi, tiếp tục tập luyện trên máy chạy bộ. Đúng 2 tiếng rưỡi sau, khi đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút, Trần Mặc mới bắt đầu rời khỏi phòng gym, vội vàng trở về ký túc xá của mình trong trường học. Mọi người trong phòng đều đã lên lớp, Trần Mặc không đi học vì hắn đã đọc hiểu toàn bộ giáo trình chuyên ngành của mình, bây giờ đến lớp cũng không để làm gì. Sau khi tắm xong, Trần Mặc đi về phía phòng làm việc của giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn kim chủ nhiệm lớp là cô giáo Lý Hồng, ngoại hình trung bình, không quá xinh nhưng cũng không xấu, ưu điểm lớn nhất của cô chính là tính cách ôn hòa. Trần Mặc gõ cửa phòng, sau đó đi vào rồi ngồi xuống đối diện với cô ấy. Trần Mặc, cơ thể không sao rồi chứ? Lý Hồng hỏi, bây giờ không phải đang có tiết học sao? Người tới đây có việc gì? Cô giáo, ta muốn xin miễn nghe, cũng xin chuyển ra bên ngoài. Trần Mặc mở miệng nói. Người muốn thiên nhiên cứu sinh? Không phải. Trần Mặc lắc đầu, chương trình học kỳ này ta đã nắm rõ toàn bộ, đến lớp nghe giảng cũng không để làm gì. Nếu không phải thiên nhiên cứu sinh thì không thể miễn nghe giảng, kỳ thực tập thì cũng phải kỳ 2 tới mới bắt đầu. Lý Hồng đáp, không phải ngươi có bạn gái rồi nên không muốn đi học nữa chứ? Lúc ngươi hôn mê trong bệnh viện, ta thấy bạn gái ngươi cũng không tệ, còn xin nghỉ vài ngày để chăm sóc ngươi, nếu không, ta sẽ phải thông báo cho cha mẹ ngươi. Trần Mặc cười khổ, điều này không có quan hệ với bạn gái ta, huống chi khi đó cô ấy còn không phải là bạn gái ta. Nhưng bây giờ thì phải rồi. Cô giáo, đây không phải trọng điểm. Trần Mặc bất lực nói, trọng điểm là ta muốn xin miễn nghe giảng và dọn ra bên ngoài. Lý do? Lý Hồng trả lời, trường ta rất nghiêm khắc về tác phong học tập, nếu như ngươi tùy tiện xin nghỉ thì những sinh viên khác cũng sẽ bắt chước theo, điều này không thể được. Ta chuẩn bị khởi nghiệp. Trần Mặc chỉ đành viện một lý do. Khởi nghiệp thật sao? Lý Hồng lưỡng lự nhìn Trần Mặc, trong những năm gần đây, cô đã thấy rất nhiều sinh viên lấy lý do khởi nghiệp để không phải lên lớp nghe giảng. Ngươi định làm gì? Internet, phát triển phần mềm. Trần Mặc cho biết, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị, chương trình học chuyên ngành ta đã học xong rồi, bây giờ ta đang học cách phát triển phần mềm, cho nên tương đối bận rộn, không có thời gian đi học. Trường học từng khen thưởng ngươi từng cứu người ở trong thư viện, điều đó cho thấy nhân cách của ngươi không có vấn đề gì. Lý Hồng nói tiếp, ta tin tưởng ngươi một lần, trở về viết đơn rồi nộp cho ta. Sau khi rời khỏi phòng giảng viên hướng dẫn, Trần Mặc nhanh chóng đi in 2 tờ đơn, điền các thông tin cần thiết rồi nhờ giáo viên ký tên, sau đó giao cho Lý Hồng. Vấn đề miễn nghe giảng và dọn ra bên ngoài đều đã xong, Trần Mặc mang theo máy vi tính đâm đầu vào trong thư viện, hắn chọn hơn 10 quyển sách lập trình máy tính các loại, kỹ thuật phần mềm và kỹ thuật hacker, sau đó cúi đầu cặm cụi đọc. Bây giờ hắn chỉ có một mục đích duy nhất chính là đọc sách, nếu đọc đủ 100 cuốn sách, hắn sẽ có thể có nhận được một loại kỹ thuật mới và bắt đầu kiếm tiền. Vì có tiền mua tiên cũng được. Thời gian dần trôi, hơn 10 ngày qua, mỗi ngày Trần Mặc đều đọc sách lập trình máy tính, trong đầu càng ngày càng có nhiều kiến thức về kỹ thuật máy tính, từ một người bình thường thời thành bậc thầy máy tính thành thạo. Thời gian phấn đấu càng dài thì càng nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng. Mục tiêu đọc xong 100 cuốn sách công nghệ càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, để thích ứng với sức mạnh mới, việc luyện tập thể lực đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Trần Mặc. Thời gian còn lại hắn sẽ cùng với Tiểu Ngư tới thư viện, ngoài việc đọc sách, hắn còn luyện tập lập trình phần mềm trên máy tính. Trong khu tự học của thư viện, Trần Mặc đang vùi đầu, lật xem sách với tốc độ chóng mặt. Ở trong đầu hắn có vô số chữ viết hiện lên, không bao lâu sau, Trần Mặc khép quyển sách trên tay lại, lộ ra một nụ cười. Thành công! 100 lần! Trần Mặc muốn tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật để chọn loại công nghệ mới ngay lập tức, nhưng bây giờ hắn đang ở thư viện, có vẻ không tiện cho lắm. Trần Mặc lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngư đang ngồi bên cạnh. Tiểu Ngư, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai quay lại. Được. Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu, cô không hỏi nhiều mà cất sách vở rồi đi theo Trần Mặc. Sau khi tạm biệt Trần Mặc, Tiểu Ngư vội vã trở về ký túc xá, vừa mở cửa bước vào thì đã bị một vài người bạn cùng phòng nhìn chăm chăm. Tin tức cô đang yêu đã được lan ra khắp nơi hơn 10 ngày qua, mỗi ngày Trần Mặc đều nắm tay cô trở về ký túc xá, làm sao giấu được mấy người bạn cùng phòng nhiều chuyện này chứ? Tiểu Ngư, hôm nay về sớm thế, không đi cùng bạn trai sao? Lý Nhược Hy nở nụ cười bát quái. Hắn có việc phải làm nên đưa ta về trước. Tiểu Ngư đáp. Bạn trai của ngươi quên mình cứu ngươi, nhân phẩm tốt, lại có lòng cầu tiến, đều đáp ứng được những điều kiện tốt nhất để lựa chọn bạn đời. Vương Hiểu Lan đeo mắt kính, sau đó nhìn vóc dáng của bản thân qua gương, sao ta không có may mắn như vậy chứ? Ngươi bỏ cái kính quê mùa kia đi, đổi lại một cái kính trendy hơn, rồi thay quần áo, đánh phấn tô son, là một kiểu tóc mới, ta cam đoan không đến vài ngày thì ông bướm bu đầy ngươi luôn. Lý Nhược Hy nói đùa. Ta chỉ quan tâm cây cải trắng tốt nhất phòng chúng ta ăn có ngon không? Chu Đồng Đồng mặc váy ngủ, đang ngồi xem phim trên máy tính cũng nhìn về phía Tiểu Ngư, ánh mắt hiện lên một tia hóng chuyện. Hai cô gái còn lại cũng nhìn về phía Tiểu Ngư. Không có. Sắc mặt Tiểu Ngư đỏ bừng, trở về chỗ mình rồi bật máy tính. Những người bạn cùng phòng nhiều chuyện như vậy thật khiến cô ăn không tiêu. Các ngươi hỏi chuyện này làm gì? Lý Nhược Hy mắng, mấy đứa sắc nữ này. Lý Nhược Hy nắm lấy một cái USB, từ giường trên tụt xuống, chạy lại ôm Tiểu Ngư từ phía sau. Hành động của Lý Nhược Hy khiến Tiểu Ngư cảm thấy có gì sai sai. Tiểu Ngư, tương lai hai người nhất định sẽ làm những việc vui vẻ đúng không? Lý Nhược Hy cười xấu xa, ta đã sưu tầm vài bộ phim hành động, tất cả đều lưu ở trong USB này. Ngươi nhớ xem để mở rộng tầm mắt, sẵn tiện học thêm vài kỹ năng trước nhá. Há há. Lý Nhược Hy vừa nói xong, ba cô gái còn lại thiếu chút nữa phục máu mà chết. Lý Nhược Hy, đồ sắc nữ nhà ngươi, đừng có mà dạy hư Tiểu Ngư. Chu Đồng Đồng tức khắc dừng xem phim truyền hình, chạy đến phía sau Tiểu Ngư bắt cô ấy lại, buông Tiểu Ngư ra, để cho ta tới. Dạy hư Tiểu Ngư này, ngươi đừng có trách. Vương Hiểu Lan cũng mặc đồ ngủ chạy đến phía sau Tiểu Ngư. Đừng. Đừng mà. Cánh tay Tiểu Ngư bị Chu Đồng Đồng và Vương Hiểu Lan ôm chặt, khiến cô không thể động đậy, máy tính cũng bị Lý Nhược Hy đoạt lấy. Đang copy, sẽ nhanh thôi. Có phải xuất hiện virus không? Vương Hiểu Lan hỏi. Không thể nào. Lý Nhược Hy đáp, đây là USB ta mới mua mà, bộ phim hành động đó ta đã xem qua rồi mới lưu vào. Tiểu Ngư đừng vội, để tỷ tỷ cho cưng xem mấy thứ xinh đẹp nào. Không xem không được sao? Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo, mặt Tiểu Ngư như muốn nhỏ ra máu. Đám bạn cùng phòng này thật đáng sợ, nhưng cô không thể nào thoát khỏi ma trảo của bọn họ. Mọi người đều là người trưởng thành, nếu biết được những kỹ xảo này, ta cam đoan ngươi sẽ hạnh phúc mỹ mãn về sau. Lý Nhược Hy nói đầy ẩn ý, sau này học được không? Tiểu Ngư muốn thoát khỏi trò đùa của Lý Nhược Hy, nhưng hai tay lại bị hai cô gái còn lại giữ chặt lấy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Sớm hay muộn cũng giống nhau, vừa hay bây giờ có thời gian. Ta đâu bảo ngươi phải cho hắn ngay giờ, đàn ông bây giờ phải cẩn thận cân nhắc mới được, tốt nhất là sau khi kết hôn ngươi mới nên cho hắn. Lý Nhược Hy cười xấu xa, máy tính của ngươi có chút đơ. Sau một phút copy, Lý Nhược Hy dứt khoát mở video ra. Bắt đầu rồi, hai người các ngươi giữ lấy Tiểu Ngư, đừng để cô ấy chạy, đeo tai nghe vào cho cô ấy. Đừng chạy nhé. Mặt Tiểu Ngư đỏ đến mức như muốn máu. FBI gì đây? Đều là tiếng Anh, có phải nhiễm virus rồi không? Chu Đồng Đồng ngây người, chớp chớp mắt. Chắc là phần mô tả thôi. Từ từ để ta tu nhanh, mèo con, đừng có gấp. Lý Nhược Hy mỉm cười, nắm lấy con chuột và nhấp một cái. Tạch tạch, ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ phát ra, khiến cả phòng ký túc xá rơi vào im lặng. Lý Nhược Hy nhìn màn hình máy tính một lúc, vẻ mặt Vương Hiểu Lan và Chu Đồng Đồng cũng không thể tin nổi. Tai nghe không tiếng động, ba người cũng không nói chuyện, Tiểu Ngư đang nhắm mắt lại chậm rãi mở mắt, ngây người khi nhìn màn hình máy tính. Đây là bị nhiễm virus rồi sao? Màn hình máy tính của Tiểu Ngư đã chuyển sang màu đen sẫm. Trên màn hình là chiếc cổng sắt đen bóng cùng chiếc khóa sắt to tướng, tạo cho người nhìn cảm giác nặng nề và bí bách. Phía trên cánh cổng có đồng hồ đếm ngược màu đỏ như máu, bên dưới là dòng chữ nhắc nhở bằng tiếng Trung. Sau khi đọc rõ nội dung lời nhắc bằng tiếng Trung, khuôn mặt của bốn cô gái sụp đổ. Đúng là dính virus thật. Chu Đồng Đồng ngơ ngác nói, nó giống virus tống tiền lần trước, lời nhắc cũng tương tự. Thử khởi động lại xem. Lý Nhược Hy vội vàng mở lại máy vi tính. Nửa phút sau, máy tính lại được bật lên, màn hình vẫn hiển thị như cũ, hoàn toàn không vào được giao diện máy tính. Không lẽ virus từ phim hành động sao? Vương Hiểu Lan hỏi. Cả ba cô gái cùng nhìn Lý Nhược Hy. Không thể nào, ta đã xem qua rồi, không có khả năng có virus. Lý Nhược Hy cười khổ, lúc nói lời này cô ấy cũng hơi hoang mang. Ta có người bạn ở học viện kế bên, tí nữa ta sẽ nhắn tin xin giúp đỡ. Chu Đồng Đồng phản ứng kịp. Ta sẽ xớ xem loại virus này là virus gì. Vương Hiểu Lan cũng không chậm trễ. Tiểu Ngư và Lý Nhược Hy nhìn nhau. Ta cũng dùng máy tính của ta mở thử xem. Lý Nhược Hy đi về chỗ của mình, mở máy vi tính ra, gắn USB vào, bắt đầu copy dữ liệu. Tìm được rồi. Lý Nhược Hy vừa mới mở máy tính ra, giọng nói Vương Hiểu Lan vang lên. Ba cô gái vội vàng súng lại. Biến thể virus tống tiền, theo giờ thủ đô là 6 giờ 30 phút chiều nay, trường hợp đầu tiên được tìm thấy ở châu Âu, hiện tại đã hơn 80.000 máy tính đã bị nhiễm. Vào khoảng 7 giờ tối nay, nó tiếp tục bùng phát ở Bắc Mỹ. Theo thống kê chưa đầy đủ, số lượng máy tính bị nhiễm virus ở Bắc Mỹ vượt quá 50.000 máy, con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng, virus lây lan qua các tệp đính kèm email và đường dẫn ung lừa đảo, sau đó nhanh chóng lây nhiễm sang các khu vực có Internet khác. Chỗ này của ta cũng có tin tức. Chu Đồng Đồng đưa tin từ vòng bạn bè tới trước mặt mấy cô gái. Trong trường học của chúng ta rất nhiều người có máy tính bị nhiễm virus. Các ngươi xem, mới vừa rồi có người báo rằng, khi đăng nhập vào mạng của trường sẽ bị nhiễm virus ngay lập tức. Mẹ nó! Lý Nhược Hy vội vàng chạy về vị trí của mình, rút dây mạng ra khỏi máy tính, trong lòng còn sợ hãi. May mà còn chưa kịp vào website của trường, bằng không. Máy tính của cô cũng gặp nạn. Ba cô gái đột nhiên phản ứng, nhìn về phía Chu Đồng Đồng. Chu Đồng Đồng chớp mắt nhìn về phía máy tính của mình, hình ảnh bên trên giống như máy tính của Tiểu Ngư, biến thành một cánh cổng sắt bí ẩn. Hình như ta cũng dính virus rồi. Chu Đồng Đồng ngơ ngác nói, à trúng virus rồi, làm sao bây giờ? Sau khi phản ứng lại, Chu Đồng Đồng bật dậy thật nhanh, chạy lại máy tính bấm loạn xạ. Làm sao bây giờ? Ta còn chưa xem hết phim. Ba cô gái đỡ trán nhìn Chu Đồng Đồng đang nhảy dựng lên, phản xạ thần kinh của cô nàng chậm nửa nhịp, giờ này mà còn quan tâm đến phim truyền hình. Khác với con virus tống tiền lần trước, lần này nó không chỉ khóa dữ liệu nữa mà là khóa luôn máy tính, hệ thống máy tính bị khóa rồi. Mục đích của hacker chính là tiền. Các giao dịch phải hoàn thành trong vòng một tuần lễ, hacker yêu cầu chuyển bằng Bitcoin, nếu không hủy hết các tệp tài liệu bên trong ổ cứng máy tính. Lý Nhược Hy nhìn dòng chữ nhắc nhở trên màn hình mà thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, đó không phải là do bộ phim hành động của mình, nếu không, cô ấy sẽ chết vì tội lỗi. Ta còn lưu tài liệu ôn tập cho kỳ thi kế toán ở trong máy tính, phải làm sao bây giờ? Tiểu Ngư hốt hoảng hỏi. Bạn học ở học viện kế bên vừa mới đăng bài trong vòng bạn bè, nói rằng trước giờ không có phương pháp diệt virus, chỉ có cách duy nhất là cài đặt lại hệ thống. Ngay sau đó, trong đầu Tiểu Ngư hiện ra dáng vẻ tự tin của Trần Mặc, cô định dùng điện thoại gọi cho hắn. Ngay khi cô chuẩn bị gọi điện, ba khuôn mặt đang nhếch mép cười gian, dán chặt lỗ tai qua đây. Lúc này, Trần Mặc đang trên đường trở về phòng trọ, tốc độ có hơi gấp gáp, khẩn trương chạy về phòng. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại từ trong túi vang lên. Tiểu Ngư. Thấy cuộc gọi của Tiểu Ngư, Trần Mặc nở một nụ cười, tỏ vẻ hiểu rõ rồi bắt máy ngay lập tức. Tiểu Ngư. Trần Mặc. Tiểu Ngư xấu hổ đỏ mặt, bởi vì lúc này bên cạnh cô ấy còn có ba cô gái như ba con mực quấn lên nghe ké. Nhớ ta à, Trần Mặc cười nói. Ba người Nhược Hy nhanh chóng che miệng, còn mắt cong thành hình lưỡi liềm. Tiểu Ngư không dám trả lời, sắc mặt đỏ bừng. Máy tính của ta nhiễm virus. Nhiễm virus. Bước chân Trần Mặc dừng lại, xảy ra chuyện gì? Là một biến thể của virus tống tiền. Tiểu Ngư kể với Trần Mặc từ đầu đến đuôi về loại virus này. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô cũng thấy Trần Mặc đọc sách lập trình máy tính và kỹ thuật hacker, cho nên cô cảm giác có lẽ Trần Mặc sẽ có cách. Bây giờ ta đến tìm ngươi, đưa máy tính của ngươi cho ta, ta sẽ xem giúp ngươi nhé. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc vội vàng quay lại ký túc xá, đồng thời kiểm tra tin tức về các biến thể virus tống tiền trên điện thoại của mình. Chỉ cần nhấp vào ứng dụng tin tức trên trình duyệt, không cần tìm thì tin tức về virus tống tiền đã được đưa lên đầu trang. Trần Mặc không chút do dự nhấn vào xem. Trong ký túc xá nữ, sau khi Tiểu Ngư cúp điện thoại, ba cô gái đều cười vang. Mèo con, nhớ ta phải không? Im nào, máy tính người ta nhiễm virus rồi, người mau tới đây đi. Bây giờ ta đi tìm ngươi, ngoan ngoãn a, thật là nổi da gà. Vương Hiểu Lan và Chu Đồng Đồng dùng giọng điệu uốn éo, bắt chước cuộc trò chuyện của hai người. Cả phòng ký túc cười toáng lên, khiến cho vẻ mặt Tiểu Ngư càng lúc càng giỏ. Há, một vừa hai phải thôi. Lý Nhược Hy nhịn cười, tí nữa ngươi thật sự muốn đưa máy tính cho hắn sao? Có chuyện gì sao? Tiểu Ngư hỏi. Ngươi quên rồi sao, trong máy tính của ngươi còn có phim hành động đó, lỡ đâu hắn thực sự có thể mở khóa được, bấm vào xem thí à. Lý Nhược Hy chớp chớp mắt nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư suy nghĩ về tình huống đó trong giây lát, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ bừng, các cơ trên mặt trở nên căng thẳng trong nháy mắt. Nếu như thế, cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không hết nhục. Vậy thì đưa máy của ta cho hắn thôi. Chu Đồng Đồng nói. Đưa cả hai máy cho hắn. Ta tin hắn sẽ không nhìn linh tinh. Tiểu Ngư do dự một chút rồi nói tiếp, lỡ như hắn không cẩn thận mở ra xem, đến lúc đó, ta sẽ giải thích với hắn. Không lâu sau, Trần Mặc trở lại khu ký túc xá. Tiểu Ngư và ba người bạn cùng phòng đã đứng đợi sẵn ở dưới tầng. Tất cả đều muốn xem người có thể ăn được cây cải trắng nõn nà nhất trong phòng bọn họ là thần thánh phương nào. Các cô ấy là Vương Hiểu Lan, Chu Đồng Đồng, người biết Nhược Hy rồi đấy. Chào mọi người. Trần Mặc lễ phép chào hỏi ba người. Chào ngươi. Ba cô gái cùng lên tiếng chào hỏi Trần Mặc, ánh mắt Vương Hiểu Lan và Chu Đồng Đồng ngơ ngác nhìn hắn. Trần Mặc không phải là một anh chàng quá đẹp trai, nhưng sự tự tin và khí chất trầm ổn của hắn khiến người ta bị hấp dẫn, không có nhiều người có loại khí chất này. Lúc này, bọn họ có hơi ghen tị với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đưa hai máy tính cho Trần Mặc. Máy này là của ta, còn máy này là của Đồng Đồng. Bên trong máy của ta còn có tài liệu cho bài kiểm tra kế toán cao cấp, nếu như có thể khôi phục được thì khôi phục, còn không thể khôi phục thì giúp ta cài đặt hệ thống lại là được. Nếu ngươi có thể khôi phục được hoàn toàn thì sẽ có thưởng nha. Lý Nhược Hi cười hì hì, ta sẽ cho ngươi biết mấy chuyện lần trước ta nói chưa xong. Đừng nghe cô ấy nói lung tung. Tiểu Ngư lập tức ngăn Lý Nhược Hi lại, sợ mình sẽ lại bị cô ấy bán đi tiếp. Chuyện virus ta đã đọc qua rồi. Trần Mặc đáp, ta sẽ cố gắng hết sức để khôi phục nó càng sớm càng tốt. Sau khi nhận được máy tính của Tiểu Ngư, Trần Mặc nhìn ba cô gái, làm phiền mọi người chăm sóc Tiểu Ngư nhé, nếu cô ấy có chuyện gì thì cứ liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Ừ, chúng ta đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Lý Nhược Hi lôi hai cô gái còn lại về ký túc xá, để không gian lại cho Tiểu Ngư cùng Trần Mặc. Có thưởng sao? Trần Mặc nghiền ngẫm nhìn Tiểu Ngư, vừa rồi đám người Lý Nhược Hi ở đây nên hắn không tiện mở miệng, bây giờ không cần lo lắng nữa. Chờ sửa xong rồi nói tiếp. Tiểu Ngư ném xong câu đó rồi vội vàng chạy về phòng ký túc xá. Trần Mặc mang theo hai cái máy tính trở về phòng trọ, màn hình máy tính vẫn là cánh cổng sắt đen bóng và một ổ khóa sắt to tướng, trông thật thần bí. Suy nghĩ một hồi, Trần Mặc nằm lại trên giường, sau đó tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Vẫn là những kệ sách cao hàng trăm mét, nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Trần Mặc mới có thể cảm khái, tri thức đúng là vô tận. Trần Mặc đi tới trước bàn và mở cuốn sách màu đỏ sậm, bóng dáng của thư lão trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong thư viện. Ông nhìn Trần Mặc, khẽ gật đầu, cũng khá nỗ lực, nhanh vậy đã đọc xong 100 quyển sách rồi. Bây giờ ngươi có cơ hội nhận thêm một loại kỹ thuật mới, có muốn nhận nó ngay bây giờ không? Thư lão, ta muốn hỏi một chút, nơi này có phần mềm diệt virus máy tính nào không? Trần Mặc hỏi thư lão. Nếu hắn tự mình đi tìm, chắc chắn vẫn có thể tìm ra được phần mềm diệt virus, nhưng sẽ rất mất thời gian, hắn cũng không có nhiều năng lượng như vậy, chi bằng dùng khoảng thời gian đó để chuyên tâm đọc sách rồi đổi lấy một loại kỹ thuật. Loại virus tống tiền nào? Thư lão hỏi. Là loại virus ở trên hai chiếc máy tính trong phòng ta. Trần Mặc đáp. Thư lão nhắm mắt lại, một lát sau, ông ta điểm nhẹ ngón tay một cái. Bầu trời phía trên thư viện bỗng xuất hiện một quần sáng khổng lồ, bên trong quần sáng là màn hình khóa của virus tống tiền. Chính là nó. Thư lão hỏi. Đúng vậy. Kiểm tra và diệt loại virus máy tính này rất dễ. Ngươi vẫn có thể giải quyết nó. Thư lão nói tiếp, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi đổi lấy cuốn sách liên quan đến phần mềm diệt virus, hai là ta đưa mã virus cho ngươi, ngươi tự thiết kế chương trình diệt virus cho riêng mình. Đổi lại, ngươi không thể tự do lựa chọn loại kỹ thuật nữa mà chỉ được chọn ngẫu nhiên. Thư lão, ngài đang thử thách ta sao? Ngươi có thể xem là như vậy. Thư lão đáp, ngay từ đầu ta đã nói, thư viện khoa học kỹ thuật không phải là nơi để cho ngươi miệng ăn núi lở, bằng không. Sẽ không thể có nhiều bộ sách như vậy. Thư lão chỉ vào kệ sách nhìn không thấy điểm cuối. Vậy ta chọn cách thứ hai. Trần Mặc dứt khoát trả lời. Sau khi đọc gần 100 cuốn sách về công nghệ máy tính và kỹ thuật hacker, cộng với mã nguồn của virus tống tiền, hắn tin rằng mình có thể thiết kế một chương trình diệt virus trong một thời gian ngắn. Chỉ là việc lựa chọn ngẫu nhiên một loại kỹ thuật có hơi mạo hiểm, hiện tại hắn không có việc gì cả, nếu ngẫu nhiên được ban cho một loại kỹ thuật không dùng được hoặc một kỹ thuật rất nhàm chán, hắn vẫn có thể đợi lần sau, còn bây giờ là lúc dựa vào may mắn. Không tệ. Thư lão gật gật đầu, ngón tay hướng về phía quần sáng, các dãy số chằng chịt bày ra ở phía trên màn hình, sau đó thu nhỏ lại biến thành một quyển sách rồi rơi vào tay thư lão, sau đó ông ấy lại truyền vào trong đầu Trần Mặc. Những dãy số chằng chịt này khắc sâu vào đầu Trần Mặc, gốc rễ của loại virus tống tiền này cũng trở nên rõ ràng trong tâm trí hắn. Trần Mặc bỗng dưng có nhiều suy nghĩ đang xen. Chờ sau khi ngươi tự thiết kế phần mềm diệt virus của riêng, lại tới lựa chọn kỹ thuật nữa. Có thể lúc đó sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thư lão nói đầy ẩn ý, sau khi ra khỏi thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc ngồi im ở trước máy vi tính. Hắn đã có mã nguồn của virus, việc tiếp theo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ hắn đã có ý tưởng, chỉ là ý tưởng này còn phải đợi hắn theo trình tự thiết kế ra để có thể nghiệm chứng. Mở máy tính ra, Trần Mặc bắt đầu nhập số liệu. Sự việc Đại học Tân Hải bị virus tống tiền tấn công đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Trong thời đại công nghệ thông tin này, mọi sự kiện đều có thể bị lan rộng khắp đất nước chỉ trong thời gian ngắn. Sự xuất hiện của tin tức này dường như giống lên hồi chuông đầu cho cuộc tấn công. Các trường đại học lớn trong nước lần lượt thông báo rằng họ đã bị tấn công bởi virus tống tiền, trong vòng bạn bè mỗi người và trên khắp diễn đàn vang lên tiếng than thở. Virus tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm, là một dạng biến thể của virus tống tiền Vĩnh Hằng Chi Lam. Giống như lần trước, Nó lây lan chủ yếu qua tệp đính kèm email, các địa chỉ web lừa đảo và các liên kết URL tải xuống hàng loạt. Khi người dùng tải xuống các tệp trên các trang web độc hại, còn virus Vĩnh Hằng Chi Tâm sẽ phát tán ra các trang web khác. Điểm khác biệt của Vĩnh Hằng Chi Tâm là khi nó được bật lên, virus sẽ lây nhiễm vào mạng cục bộ của máy tính, sau đó lan rộng ra khắp khu vực, tăng cường khả năng lây lan lên rất nhiều. Lần gần đây nhất, khi con virus Tống Tiền xuất hiện, nó chỉ khóa tài liệu, video và dữ liệu đĩa cứng. Còn lần này, toàn bộ hệ thống máy tính trực tiếp bị khóa, không thể đăng nhập vào giao diện máy tính được nữa. Phạm vi lây nhiễm của biến chủng virus Tống Tiền Vĩnh Hằng Chi Tâm ở trong nước chủ yếu vẫn là các trường đại học và các công ty lớn vì nó có thể trải rộng qua mạng lưới khu vực của trường đại học và mạng lưới công ty. Nhiều trường cao đẳng và đại học đã đóng cửa website của họ để tránh bị lây nhiễm virus Vĩnh Hằng Chi Tâm. Nhưng con virus vẫn lây lan và không thể dừng lại được. Ngày càng nhiều sự cố virus máy tính xuất hiện, trên Internet cũng bắt đầu sục sôi, những cảm xúc lo lắng và hả hê đang xen tồn tại. Khi lướt Internet, ai cũng trở nên thận trọng, không dám nhấp vào những trang web và phần mềm không rõ nguồn gốc. Biến thể của virus Tống Tiền lần còn hoàn thiện hơn lần trước, các kẽ hở đã bị vá lại, tốc độ lây lan nhanh hơn lần trước rất nhiều, trong thời gian ngắn nó đã phát tán trên diện rộng. Sau cuộc khủng hoảng virus Tống Tiền vừa qua, nguy cơ virus trên máy tính lại càng quét toàn cầu một lần nữa. Tất cả các phương tiện truyền thông tin tức đều đưa vấn đề virus Tống Tiền lên trang nhất. Trung Quốc đóng cửa giao dịch tiền ảo, còn virus máy tính thì giải thích thế nào? Biến thể Vĩnh Hằng Chi Lam, Vĩnh Hằng Chi Tâm đã lây nhiễm gần 1 triệu máy tính. Bị ảnh hưởng bởi Vĩnh Hằng Chi Tâm, giá Bitcoin liên tục tăng lên. Trên Internet có rất nhiều bài báo đưa tin khác nhau. Châu Âu, nơi mà biến thể mới của virus Tống Tiền Vĩnh Hằng Chi Tâm lần đầu tiên được phát hiện, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Toàn bộ lục địa này đã bị rơi vào tình cảnh bi thảm. Mục tiêu chính của cuộc tấn công này chính là các trung tâm giao dịch chứng khoán, ngân hàng, cơ quan chính phủ, trường đại học, công ty nhiên liệu, hệ thống tàu điện ngầm, doanh nghiệp xí nghiệp, siêu thị, v.v. Các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu khác đã buộc phải ngừng hoạt động khiến thị trường chứng khoán hỗn loạn. Máy tính của nhiều ngân hàng cũng bị tấn công, máy ATM không rút được tiền, ngân hàng không cách nào hoạt động kinh doanh như bình thường. Hệ thống dịch vụ y tế của nước Anh cũng gặp sự cố tương tự. Hệ thống máy tính của tất cả các bệnh viện trong nước này cũng bị nhiễm virus, khiến một số xe cứu hộ và cứu thương không thể được điều động kịp thời. Vẹn vẹn chỉ một ngày, Vĩnh Hằng Chi Tâm đã lan đến vùng Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Đại Dương và Đông Nam Á. Với sự lây lan ghê gớm của Vĩnh Hằng Chi Tâm, virus Tống Tiền này chính thức trở thành một cuộc khủng hoảng virus toàn cầu. Biến thể virus Tống Tiền lần này đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với cuộc khủng bố virus lần trước. Trên thế giới, hàng triệu máy tính đã bị nhiễm virus và bị khóa màn hình. Nếu cài đặt lại hệ thống, tất cả dữ liệu trong máy tính sẽ bị mất hết. Rất nhiều người vẫn còn lưu những thông tin quan trọng trong máy tính, họ chắc chắn không thể cài lại hệ thống nên vẫn đang kiên nhẫn chờ giải pháp. Bị ảnh hưởng bởi Vĩnh Hằng Chi Tâm, cổ phiếu của tập đoàn Microsoft đã giảm 2%, khiến giá trị thị trường của nó bốc hơi gần 11 tỷ USD. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ cũng đã lập hồ sơ truy tìm tổ chức hacker tạo ra các biến thể của virus Tống Tiền trên quy mô toàn cầu. Sau khi tìm ra nguồn phát tán Vĩnh Hằng Chi Tâm, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng đây là kết quả của một kế hoạch chi tiết và cẩn thận của các hacker cao cấp đã cùng nhau hợp tác trong hàng tháng trời, cho nên hiện nay họ vẫn không thể tra ra được. Nhiều công ty an ninh mạng cũng lần đầu tiên đưa ra những cảnh báo nhắc nhở người dùng không bấm vào các email rác. Nhiều biện pháp và nhiều báo cáo khác nhau đang chiếm trọn các cổng thông tin. Năm ngày trôi qua, số lượng máy tính bị lây nhiễm bởi Vĩnh Hằng Chi Tâm đã vượt quá 1 triệu. Nhiều công ty an ninh mạng chỉ có thể đưa ra biện pháp đề phòng chứ không có phần mềm nào thực sự có thể phát hiện và tiêu diệt virus Tống Tiền. Trong vòng 2 ngày tiếp theo, nếu như không thể tìm ra được phương pháp diệt virus thì tất cả các dữ liệu trong máy tính sẽ bị phá hủy. Nhiều người trở nên tuyệt vọng và bắt đầu trả tiền cho hacker bằng các loại tiền ảo như Bitcoin để lấy chìa khóa còn mở khóa máy tính. Kể từ đợt bùng phát virus Tống Tiền gần đây nhất, người ta đã thấy sơ hở trong việc giám sát các loại tiền ảo như Bitcoin, vốn là con đường cho các tội phạm rửa tiền, chuyển tiền và trốn thuế. Sau cuộc khủng hoảng virus đầu tiên, các cơ quan quản lý thị trường của nước C đã dần đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo. Điều này đã khiến rất máy tính bị nhiễm virus trong nước không thể nào chuộc lại được. Một số người chỉ biết cầu nguyện, mong tìm ra cách tiêu diệt virus vào giây phút cuối cùng, nếu không tất cả thông tin quan trọng trong máy tính của họ sẽ bị mất. Tại thư viện, Trần Mặc dừng ngón tay gõ bàn phím, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Sau 5 ngày khổ cực, hắn bị thất bại 3 lần, cuối cùng phải mặc giày tìm thư lão thỉnh giáo một vài vấn đề. Với những câu hỏi của Trần Mặc, thư lão không chút ngần ngại giải thích cho hắn. Nhờ sự chỉ điểm của ông ấy, Trần Mặc rất nhanh tìm được điểm mấu chốt, biết rằng phần mềm diệt virus lúc này đã được hoàn thiện. Đã 5 ngày kể từ khi virus Vĩnh Hằng Chi Tâm bắt đầu hoành hành, Trần Mặc nóng lòng đưa phần mềm diệt virus vừa mới hoàn thành vào ổ USB máy tính của Tiểu Ngư. Vẫn là cánh cổng sắt bí ẩn và ổ khóa lớn, đồng hồ đếm ngược hiện con số 40 tiếng. Nếu sau 40 tiếng mà máy tính không được mở khóa, toàn bộ dữ liệu bên trong sẽ bị hủy. Nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy từ ổ USB, Trần Mặc gõ gõ lên bàn phím vài cái. Đang truy xuất virus, đã hoàn thành, 1%. Màn hình hiện ra một dòng chữ nhắc nhở khiến Trần Mặc mừng rỡ. 2 phút sau, khi con số nhảy đến 100%, màn hình máy tính sáng lên và khôi phục thành giao diện Windows quen thuộc. Không một ai trong thư viện của Đại học Tân Hải có thể ngờ Trần Mặc đã giải được virus tống tiền đang đe dọa thế giới. Có hơi lác nhẹ. Trần Mặc dùng chuột F5 màn hình nền. Hắn cho rằng Tiểu Ngư không thành thạo máy tính nên mọi thứ đều cho vào ổ C, cạc máy tính cũng bình thường. Tuy nhiên, màn hình máy tính của cô lại rất ngăn nắp. Cơ hơi vướng thật, để tí hỏi ý Tiểu Ngư xem sao rồi giúp cô ấy để ý máy tính một chút. Trần Mặc nghĩ, bấm chuột vào màn hình laptop vài lần, con chuột lại dừng lại ở một đoạn video, hình như không có tiếng động nào phát ra. A Iku, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khu tự học bên trong thư viện, mà nguồn phát ra âm thanh là chiếc máy tính trước mặt Trần Mặc. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hình ảnh trên máy tính, suýt chút nữa phun ra một búng máu. Cả khu tự học ngẩn người nhìn hắn. Một số cô gái mặt ửng hồng, nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt quái dị. Trần Mặc không nói lời nào, vội vàng gập màn hình máy tính lại, mặt mo đỏ bừng. Người anh em thật trâu bò, dám ở trong thư viện đường đường chính chính xem phim hành động. Ta thật sự phục hắn, khâm phục hắn. Ông đây. Há há há. Nhiều người trong khu tự học đều không nhịn được nở nụ cười, cuối cùng nín không nổi đành nằm vật ra bàn cười to. Tiếng cười vang vọng toàn bộ phòng tự học, vũ loại ánh mắt kỳ dị hướng về Trần Mặc, khiến hắn suýt chút nữa đập đầu xuống bàn. Lần này ném hết mặt mũi đi rồi, hắn nằm mơ cũng không ngờ trên màn hình máy tính của Tiểu Ngư lại có một bộ phim như vậy. Không thể ở đây nữa. Trần Mặc vội vàng cất hai chiếc máy tính vào ba lô, đứng dậy rời đi. Vừa mới bước ra khỏi thư viện, Tiểu Ngư cũng vừa hay đi tới bên ngoài thư viện. Hắn không nói lời nào, chỉ kéo tay Tiểu Ngư, nhanh chóng rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Ngư hỏi. Để nói sau. Ngay cả bản thân Trần Mặc cũng muốn cười, không nghĩ tới việc virus còn xảy ra loại chuyện này, đây là chuyện khó xử nhất hắn gặp phải. Hai người đi tới ghế đá bên hồ rồi dừng lại. Đã kiểm tra và diệt sạch virus rồi. Trần Mặc lấy máy tính ra, cười như không cười rồi đưa cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư do dự một hồi, khởi động lại máy tính. A, tiếng thở dốc cùng tiếng kêu từ trong máy tính truyền tới, còn chưa kịp thấy gì thì mặt Tiểu Ngư đã đỏ bừng, lan từ mang tai đến tận vùng cổ, cô suýt chút nữa muốn quăng máy tính trong tay đi. Vội vàng gập máy tính lại, Tiểu Ngư đỏ mặt, không dám nhìn Trần Mặc. Chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Bộ phim kia là chiều hôm đó, mấy người nhược hy. Do dự một lúc, Tiểu Ngư nói mọi chuyện về bộ phim hành động với Trần Mặc. Cô biết Trần Mặc đã phát hiện nên cô cần phải giải thích, nếu không. Tiểu Ngư ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Ngươi không nhìn, nhưng khổ ta. Khuôn mặt Trần Mặc trở nên suy sụp sau khi nghe được Tiểu Ngư giải thích. Ngươi xem rồi. Không sao chứ? Tiểu Ngư đỏ mặt hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nói chủ đề trắng trợn như vậy trước mặt người khác phái, mặc dù người trước mặt là bạn trai của cô. Vừa rồi ta ở trong khu tự học, máy tính đơ nên ta không cẩn thận mở phải. Tiếng động còn lớn như thế, mọi người trong khu tự học đều nghe thấy, không ít người cười ngắt ngẽo. Ha ha ha. Tiểu Ngư không để ý hình tượng mà cười to, cảnh tượng đó chỉ cần tưởng tượng thôi cũng cảm thấy rất buồn cười. Ngươi còn cười, ta tổn thất lớn như vậy, ngươi định bồi thường cho ta thế nào đây? Tiểu Ngư nín cười, đỏ mặt nhìn Trần Mặc, khẽ cắn môi, sau đó hôn chụt lên má hắn một cái, rồi nhanh chóng rụt lại. Trần Mặc cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng, tất cả phiền muộn của hắn biến mất trong nháy mắt. Thêm một cái. Trần Mặc khẽ cười chỉ mặt mình. Đừng đùa nữa. Tiểu Ngư đỏ mặt vỗ về Trần Mặc, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người khác phái. Vừa rồi trong thư viện xảy ra chuyện, ta chưa kịp tắt máy tính mà chỉ mới gặp máy lại thôi, hiện giờ phim vẫn còn đang chiếu, chỉ cần mở máy ra thì sẽ phát ra âm thanh. Trần Mặc đầy ác ý gõ gõ máy tính Tiểu Ngư một cái, muốn xem thì cứ mở ra, nhưng nhớ đeo tai nghe, nếu không sẽ bị người ngoài nghe thấy nữa. Mặt Tiểu Ngư lập tức đỏ bừng, cô ném lại máy tính cho Trần Mặc, giúp ta xóa nó đi. Xóa cũng được thôi, nhưng thêm một cái. Trần Mặc cười nói. Xóa xong rồi nói. Trần Mặc cầm lại máy tính, dứt khoát mở ra, trong máy tính lại phát ra âm thanh mất hồn, may mà không có ai ở đây, nếu không sẽ rất xấu hổ. Trần Mặc ngay lập tức quay mặt đi, đỏ bừng như máu. Bây giờ ta đang lo lắng ngươi ở ký túc xá sẽ bị mấy người nhược khi dạy hư. Trần Mặc xóa video xong, đưa máy tính trả lại cho Tiểu Ngư. Cảm ơn. Tiểu Ngư nhận lấy máy tính, nhìn thấy tài liệu đều còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Hành động thực tế một chút. Sau khi Trần Mặc diệt virus trong máy tính của Chu Đồng Đồng và giúp Tiểu Ngư dọn dẹp máy tính, hắn mới đưa cô trở về ký túc xá. Trở về căn phòng trọ, Trần Mặc cất đồ đạc xong rồi đi vào thư viện khoa học kỹ thuật. Trước đó thư lão có nói, chỉ cần hắn hoàn thành chương trình diệt virus thì có thể đi vào thư viện chọn ngẫu nhiên một loại kỹ thuật, bây giờ đã là lúc. Cuốn sách màu đỏ sậm vừa mở ra, thư lão lại xuất hiện. Xong rồi. Xong rồi. Không tệ, nhanh hơn ta tưởng tượng, bây giờ ngươi muốn chọn ngẫu nhiên một kỹ thuật. Thư lão hỏi. Đúng vậy. Trần Mặc gật đầu, mục đích hắn đi vào thư viện chính là vì cái này. Vậy thì bắt đầu thôi. Thư lão thuận tay điểm nhẹ một cái, vùng trời bên trên thư viện buông xuống một vòng sáng bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm. Trên vòng sáng, những cuốn sách được xếp như gạch tráng men cũng bắt đầu xoay tròn. Trần Mặc cảm thấy có chút thót tim, nhìn chăm chú vào những cuốn sách đang xoay tròn bên trên. Một lúc sau, chỉ còn duy nhất một quyển sách trôi nổi ở giữa không trung, từ từ rơi vào trong tay thư lão. Công nghệ sản xuất băng vệ sinh siêu mỏng, thấy cuốn sách trong tay thư lão, mặt Trần Mặc đỏ bừng, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này hắn muốn khóc, không ngờ mình lại chọn được lại kỹ thuật như vậy. Quả nhiên lựa chọn ngẫu nhiên chính là một cái hố. Hôm nay đã đủ mất mặt ở thư viện thì thôi, bây giờ còn thêm chuyện này nữa, sao hôm nay lại xui xẻo thế chứ? Thư lão liếc mắt một cái, lập tức nhận ra ý nghĩ trong lòng của Trần Mặc. Chúc mừng ngươi nha, ha ha ha. Thư lão nhìn tiêu đề của cuốn sách rồi cười sang sảng. Nghe được tiếng cười của thư lão, Trần Mặc giống như bị ăn đấm, thấy không khỏe trong người. Trong hàng ngàn hàng vạn loại kỹ thuật, sao hết lần này tới lần khác lại chọn được cái này? Nếu như hắn chọn phải loại tạm thời chưa dùng tới thì cũng không sao, nhưng cái này thì phải làm sao? Trần Mặc bụng mặt, khóc không ra nước mắt, thư lão, có thể đổi cái khác không? Không được. Thư lão lắc đầu, không muốn à muốn, sao không muốn? Trần Mặc nhảy dựng lên ngay lập tức. Dù cho hắn không cần, nhưng hắn vẫn có thể bán những tài liệu này cho các công ty chuyên môn sản xuất, cũng có thể kiếm tiền. Sau khi đưa sách công nghệ cho Trần Mặc, thư lão tiếp tục nói, còn nhớ lần trước ta nói gì không? Sau khi hoàn thành chương trình diệt virus xong thì tới tìm ta, sẽ có thu hoạch không tưởng. Nhớ mà. Trần Mặc lập tức lên tinh thần, người sẽ cho ta loại kỹ thuật không tưởng nào sao? Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Trần Mặc, thư lão không sốt ruột mà quay đầu chỉ vào giá sách khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối. Ngươi cảm thấy những cuốn sách này đến từ đâu? Trần Mặc trầm ngâm một chút, chắc là của những chủ sở hữu trước đây của thư viện đã sáng tạo và tích lũy nên. Đáp đúng một nửa. Đúng là phần lớn chúng được tạo ra bởi chủ sở hữu, bọn họ đều đưa kỹ thuật khoa học công nghệ mà mình tạo ra vào trong thư viện, cái này gọi là chia sẻ kỹ thuật. Ý của ngươi là ta cũng phải đưa kỹ thuật mà mình tạo ra vào trong thư viện khoa học kỹ thuật sao? Là phần mềm diệt virus tống tiền này. Chúng ta không ép buộc ngươi, tất cả đều theo nguyên tắc tự nguyện. Ngươi có bằng lòng chia sẻ kỹ thuật của ngươi với thư viện không? Thư lão nói. Chia sẻ kỹ thuật sao? Ta bằng lòng. Trần Mặc gật đầu mà không hề do dự, cho dù có bị ép buộc thì hắn cũng không oán thán một câu, hiện giờ hắn là chủ sở hữu của thư viện khoa học kỹ thuật này mà. Không tồi. Thư lão chỉ vào quần sáng giữa không trung, đoạn mã nguồn nhìn giống như những đàn kiến nhanh chóng hiện ra bên trên. Đó chính là đoạn mã phần mềm diệt virus tống tiền mà Trần Mặc thiết kế ra. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, quần sáng hóa thành một quyển sách, bay vào chỗ sâu trong thư viện. Ngay sau đó, một quần sáng khác rơi vào trong tay thư lão, hóa thành một quyển sách. Đây là phần thưởng của ngươi vì đã chia sẻ kỹ thuật. Thư lão đặt quyển sách ở trước mặt Trần Mặc. Mã nguồn và phát triển hệ điều hành điện thoại di động, sau khi nhìn thấy tiêu đề của sách, Trần Mặc mừng rỡ như điên, đúng là phần thưởng bất ngờ. Hắn không ngờ khi chia sẻ kỹ thuật thì lại nhận được loại phần thưởng như vậy. Trần Mặc gần như có thể nhìn thấy một hệ điều hành di động xuất hiện trong tay mình. Sau khi nhìn thấy cuốn sách này, toàn bộ buồn bực vừa rồi của hắn đều biến mất không dấu vết. Đúng là một tiểu tử may mắn. Thư lão nói, để khuyến khích việc chia sẻ kỹ thuật, người sẽ nhận được một phần thưởng sau khi chia sẻ kỹ thuật của chính mình, phần thưởng chắc chắn tốt hơn nhiều so với kỹ thuật vừa chia sẻ. Tiểu tử nhà ngươi khá may mắn, vậy mà lại lấy được cái này, ngươi có thể dùng nó ngay lập tức, cấp độ cao hơn một bậc. Đúng vậy, từ sau khi gặp được ngài, vận may của ta luôn rất tốt. Trần Mặc cười đáp. Ngươi muốn nói đến chuyện gặp được cô bạn gái nhỏ của ngươi sao? Thư lão liếc mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của Trần Mặc, vừa rồi khi cầm được cuốn sách kia, cũng không thấy ngươi nói vận may tốt thì phải. Như nhau, đều giống như khi đó. Trần Mặc lặng lẽ cười. Sau đó, thư lão đập sách trong tay vào đầu của Trần Mặc. Mau đi đi. Trần Mặc đi ra khỏi thư viện khoa học kỹ thuật, trên mặt vẫn đang treo nụ cười đắc ý, lần này hắn hơi to rồi, có được mã nguồn của hệ điều hành di động, chỉ cần sử dụng đúng cách thì tiền thu được chỉ là một con số. Nhưng bây giờ hắn không có tiền vốn. Trần Mặc nghĩ ngợi một chút, đi tới trước máy tính rồi mở Weibo lên, tìm Weibo chính thức của công ty Thất Hổ. Hắn hơi do dự một chút, mới soạn một đoạn tin nhắn, rồi gửi tới hộp thư. Không có email của người phụ trách, nên hắn chỉ có thể dùng loại cách thức này để liên lạc, cũng không thể hack vào công ty an ninh mạng được. Thế thì hắn lại trâu bò quá rồi. Bây giờ đang là đỉnh điểm của sự tàn phá bởi Vĩnh Hằng Chi Tâm. Xét trong phạm vi toàn cầu, tạm thời vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra được phần mềm tiêu diệt Vĩnh Hằng Chi Tâm, nhưng Trần Mặc thì có. Trần Mặc cũng không phải người làm từ thiện, sau khi quyết định dùng quyền tự do lựa chọn kỹ thuật của mình để đổi, hắn đã có dự định bán phần mềm diệt virus để kiếm một khoản tiền đầu tiên. Hiện giờ chính là lúc. Sau khi tin nhắn gửi đi, Trần Mặc bắt đầu gõ mã nguồn hệ điều hành di động thông minh, đây sẽ là sản phẩm tiếp theo của hắn, vừa vặn để hắn có thể tiến vào lĩnh vực Internet. Chuyên viên vận hành Weibo của công ty Thất Hổ có đến vài người, Làng Vũ Manh chính là một trong số đó. Trong những năm gần đây, Weibo phát triển như vũ bão, rất nhiều công ty đã lựa chọn nó trở thành một kênh thông tin đối với khách hàng bên ngoài, từ đó, loại hình nghề nghiệp này cũng được ra đời. Cư dân mạng tổng kết công việc của các cô chính là vạch kế hoạch, viết tóm tắt, nắm bắt các điểm nóng. Bàn đến các vấn đề thời sự, giật tích. Đăng nội dung, thu thập các bình luận và bán manh. Lúc này, Lan Vũ Manh đang ngồi máy tính, lướt tin tức trên Weibo một cách đờ đẫn. Thân là chuyên viên vận hành Weibo, cô ta chính là em gái đáng yêu phía sau Weibo chính thức của Thất Hổ. Đôi khi nhìn thấy những bình luận thú vị, cô sẽ trả lời một chút. Sau khi cơn khủng hoảng virus tống tiền Vĩnh Hằng Chi Tâm bùng phát gần đây, công ty an ninh mạng của bọn họ được rất nhiều người quan tâm. Bình luận trên Weibo cũng nhiều hơn lúc bình thường gấp mười mấy lần. Thân là chuyên viên vận hành Weibo, khoảng thời gian này các cô cũng cực kỳ mệt mỏi, em gái đáng yêu Lan Vũ Manh cũng đã xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Đột nhiên, Lan Vũ Manh dừng con chuột trong tay, ánh mắt nhìn vào một tin nhắn. Con kiến trầm mặt. Lan Vũ Manh lập tức sốc lại tinh thần, vẻ mặt còn đang do dự, vừa hay chủ nhiệm văn phòng đang đi qua, cô lập tức hạ quyết tâm, chỉ vào màn hình máy tính. Chủ nhiệm, người qua đây xem tin nhắn Weibo này đi. Vương Vũ vừa nghe thấy giọng của Lan Vũ Manh liền lập tức dừng lại rồi đi về phía cô. Thường thì công tác của chuyên viên vận hành Weibo không có việc gì lớn để làm phiền một chủ nhiệm văn phòng như hắn ta. Vương Vũ tới trước màn hình, nhìn vào tin nhắn mà Lan Vũ Manh đang chỉ, đôi mắt chợt híp lại, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Cô chụp màn hình tin nhắn này rồi in ra đi. Không bao lâu sau, Vương Vũ cầm giấy in, đi tới văn phòng chủ tịch. Nếu tin nhắn này là thật, vậy nó có xoay chuyển được tình thế nguy hiểm lúc này. Chủ tịch Chu, ta thấy có một tin nhắn rất quan trọng trên Weibo, muốn báo cáo với ngươi. Vương Vũ tiến vào văn phòng chủ tịch, đưa giấy in sẵn cho Chu Hoành Vĩ. Hửm. Sau khi nhìn thấy nội dung bên trên, ánh mắt của Chu Hoành Vĩ híp lại, hắn ta do dự một lúc, vẫn mở hộp thư ra, nhập địa chỉ email vào. Bây giờ đang là đỉnh điểm sự tàn phá của Vĩnh Hằng Chi Tâm, Thất Hổ đang ngày đêm tìm cách tiêu diệt con virus tống tiền này. Chu Hoành Vĩ vẫn luôn quan tâm đến tiến độ của phòng an ninh mạng của công ty, đến nay đã có một số điểm sáng, nhưng để có thể tiêu diệt hoàn toàn Vĩnh Hằng Chi Tâm thì còn cách rất xa. Suy cho cùng, phần mềm mà các hacker cấp cao đã dày công chuẩn bị thì không dễ tiêu diệt như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên có một người nhảy ra, nói hắn đã nghiên cứu ra phần mềm tiêu diệt Vĩnh Hằng Chi Tâm, bọn họ không thể không quan tâm. Đối phương chủ động liên lạc với Thất Hổ, có lẽ muốn bán phần mềm này cho bọn họ. Nếu như vậy, công ty bọn họ chắc chắn sẽ thu cả tiếng lẫn lời. Xin chào, đây là chủ tịch Chu Hoành Vĩ của Thất Hổ, ta đã đọc tin nhắn của ngươi. Phần mềm tiêu diệt Vĩnh Hằng Chi Tâm mà ngươi nói là thật sao? Ta muốn gặp mặt trực tiếp để xem thử. Sau khi gửi tin nhắn xong, Châu Hoành Vĩ bắt đầu nhìn chằm chằm vào hộp thư và chờ đợi. Trần Mặc đang gõ cót, nhìn thấy có thông báo tin nhắn, hắn lập tức dừng động tác lại rồi mở tin nhắn ra xem. Đọc xong nội dung bên xong, hắn lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, không ngờ tin nhắn của mình đã có hồi đáp nhanh như vậy. Trần Mặc trực tiếp nhập số điện thoại của mình rồi gửi lại cho Chu Hoành Vĩ. Đối phương vẫn đang ngồi chờ bên máy tính, sau khi nhìn thấy số điện thoại, Chu Hoành Vĩ mừng rỡ, lập tức nhấn số. Xin chào, ta là Chu Hoành Vĩ. Sau khi điện thoại kết nối, Chu Hoành Vĩ mở miệng. Xin chào Chủ tịch Châu, ta tên là Trần Mặc, người có hứng thú với phần mềm mà ta nghiên cứu ra không? Sau khi nhận điện thoại, Trần Mặc cười bảo. Đương nhiên có hứng thú rồi. Chu Hoành Vĩ đáp, có thể gửi phần mềm cho chúng ta thử nghiệm trước được không? Vậy thì tới quán cà phê cách cổng trường Đại học Tân Hải 800m về bên phải, đến đó rồi liên lạc với ta, ta sẽ qua đó để gặp mặt nói chuyện. Nếu như sợ ta lừa ngươi, có thể không tới, ta có thể liên hệ với Thiên Độ hoặc Tencent. Được, bây giờ ta sẽ qua ngay, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Chu Hoành Vĩ lập tức đứng dậy, nhìn về phía trợ lý, Tiểu Lưu, đặt vé máy bay tới thành phố Tân Hải. Chu Hoành Vĩ hành động rất nhanh, khoảng 5 giờ chiều hôm đó đã đi tới quán cà phê theo lời của Trần Mặc rồi gọi điện cho hắn. Sau khi tiếp điện thoại, Trần Mặc cũng mang theo máy tính và tài liệu, lập tức đi đến quán cà phê. Khoảng cách từ phòng hắn thuê đến quán cà phê không xa, đi đường 5 phút là tới. Sau khi bước vào trong, Trần Mặc nhìn xung quanh, khách trong quán cà phê không nhiều, chỉ có lác đác vài người. Trần Mặc vừa nhìn liền nhận ra đám người Chu Hoành Vĩ ngồi ở trong góc. Chu Tổng, xin chào. Trần Mặc đi qua đó, mỉm cười đưa tay phải ra. Nhìn thấy Trần Mặc, trong ánh mắt của Chu Hoành Vĩ mang theo sự kinh ngạc. Giọng nói rất quen thuộc, chính là người đã nói chuyện điện thoại với hắn, nhưng đối phương nhìn quá non nớt. Xin chào Trần tiên sinh. Chu Hoành Vĩ chào hỏi vài câu với Trần Mặc, sau đó hai người cùng ngồi xuống. Trần tiên sinh, ta muốn tận mắt nhìn xem phần mềm mà ngươi nói với ta. Chu Hoành Vĩ trực tiếp đi vào chủ đề, thậm chí còn có chút nóng lòng. Được thôi, có điều ta không có mang máy tính nhiễm virus. Trần Mặc nói. Chúng ta chuẩn bị rồi. Chu Hoành Vĩ gật đầu với người trợ lý bên cạnh, người nọ lấy hai cái máy tính từ trong ba lô ra đặt ở trên bàn. Bên trên màn hình của hai chiếc máy tính đều là cánh cổng màu đen đang bị khóa chặt. Trần Mặc cũng không chần chừ, hắn lấy USB ra cắm vào trong máy tính rồi gõ vài cái. Hai phút sau khi hoàn thành quá trình đọc dữ liệu, màn hình máy tính thay đổi, lập tức trở về giao diện Windows quen thuộc. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vĩ vô cùng vui mừng. Máy tính bị nhiễm virus đều là do bọn họ tự mình chuẩn bị, tuyệt đối không thể làm giả được. Chu Hoành Vĩ cố nén sự nôn nóng trong lòng, tiếp tục xem Trần Mặc tìm và diệt virus trong chiếc máy tính thứ hai. Sau khi nhìn thấy chiếc máy tính thứ hai cũng khôi phục lại bình thường, hắn thở phào một hơi, dựa lưng vào ghế. Chu Hoành Vĩ không ngờ Vĩnh Hằng Chi Tâm càng quét toàn cầu lại bị tiêu diệt bởi người thanh niên non nớt trước mặt mình. Trần tiên sinh trẻ tuổi như thế, chắc vẫn còn đang đi học nhỉ? Sinh viên của Đại học Tân Hải. Chu Hoành Vĩ hỏi. Ta không trả lời được không? Trần Mặc khẽ cười. Không sao. Chu Hoành Vĩ cười nói, phần mềm này là do một mình Trần tiên sinh hoàn thiện sao? Quả là tuổi trẻ tài cao, người có hứng thú đến công ty của chúng ta làm việc không? Tạm thời không có dự định này. Trần Mặc không kêu không hề nói, vào chủ đề chính thôi. Chu Hoành Vĩ tỉ mỉ quan sát Trần Mặc, phong thái và cách ăn nói của người thanh niên này chín chắn hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa mà hắn đã từng gặp qua, chắc chắn đây là nhân tài hiếm có. Vậy thì tiến vào chủ đề chính luôn đi, Trần tiên sinh muốn bán phần mềm này nhỉ? Bao nhiêu tiền? Không nhiều, 8.000 vạn. Hít Trần Mặc vừa ra giá liền nghe thấy mọi người kinh ngạc mà nhìn mình. Trần tiên sinh, cái giá này liệu có phải hơi cao không? Chu Hoành Vĩ cười nói. Nếu chê đắt thì thôi vậy. Trần Mặc nhún nhún vai, cất USB vào trong ba lô, ta quay về liên hệ với Tencent, có lẽ bọn họ sẽ có hứng thú. Trần tiên sinh, đừng đi vội. Chu Hoành Vĩ lập tức ngăn Trần Mặc lại, cái giá này thực sự là có hơi cao. Đám người Tencent cũng sẽ không cho ngươi cái giá này đâu. Không thử thì sao mà biết được. Trần Mặc nói, Vĩnh Hằng Chi Tâm chính là thứ gián tiếp tạo nên tổn thất mấy chục tỷ đô la trên toàn thế giới đấy. Thế này đi, chốt giá 1.000 vạn, chúng ta ký kết hợp đồng chuyển nhượng ngay lập tức. Chu Hoành Vĩ nói. Thế thì thôi. Trần Mặc nói, trước mắt cả thế giới đều không tìm được cách tiêu diệt con virus tống tiền này. Nếu thất hổ có thể công bố phần mềm đầu tiên tìm và tiêu diệt Vĩnh Hằng Chi Tâm, danh lợi song thu, con số ta đưa ra quá rẻ rồi. 3.000 vạn, đây là con số cuối cùng. Chu Hoành Vĩ nói, máy tính bị lây nhiễm trên toàn cầu cũng chỉ có gần 100 vạn chiếc, công ty chúng ta cũng không thu lợi nhuận được bao nhiêu. Tiếng tăm cùng hình tượng mới là điều quan trọng nhất, Chu Tổng sẽ không nông cạn như thế đâu nhỉ. Trần Mặc nói, nếu ngươi không cần, ta sẽ liên hệ với những công ty khác đây. Phần mềm này chắc chắn sẽ khiến cho giá trị thị trường của Tencent hoặc Thiên Độ tăng lên không ít. Chu Hoành Vĩ không nghĩ tới Trần Mặc tuổi còn trẻ mà lại láo cá như thế. Nhưng cái phần mềm tìm diệt virus tống tiền này thực sự có thể giúp công ty bọn họ vừa thu được danh tiếng vừa thu được lợi nhuận, đặc biệt là vào lúc đỉnh điểm nguy cơ virus trên toàn cầu này. Nếu như nhường cơ hội này cho công ty đối thủ, bọn họ sẽ mất trắng. Thật lòng mà nói, chúng ta không chắc sẽ thu được lợi nhuận 8.000 vạn từ phần mềm của ngươi. 7.000 vạn, không thể ít hơn nữa. Trần Mặc nói. 6.000 vạn. Chu Hoành Vĩ nói, chúng ta dự định sẽ tung ra phần mềm này miễn phí, căn bản không có cách nào thu được quá nhiều lợi nhuận. Chuyện đó đâu liên quan đến ta, người cũng có thể thu phí mà. Trần Mặc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chu Hoành Vĩ lập tức mở miệng. Đợi đã, 7.000 vạn, thành giao. Trần Mặc ngồi trở lại chỗ ngồi, lấy một cái USB cùng hai phần hợp đồng từ trong túi máy tính ra, đặt ở trước mặt Chu Hoành Vĩ. Đây là hợp đồng và tài liệu kỹ thuật. Nhìn thấy những thứ đã được chuẩn bị sẵn trước mặt, Chu Hoành Vĩ có chút sững sờ. Tên tiểu tử này hình như đã biết trước bọn họ sẽ nhượng bộ. Chu Hoành Vĩ để luật sư ở bên cạnh xem hợp đồng một cách cẩn thận, sau khi xác định không có vấn đề gì mới nhìn về phía Trần Mặc, không nghĩ tới trong nước lại có một người trẻ tuổi khó lường như thế. Quá khen, cái phần mềm này là ta ngẫu nhiên làm ra, do may mắn cả thôi. Hửm. Chu Hoành Vĩ cảm thấy có chút cạn lời, hắn không ngờ Trần Mặc lại nói như thế. Còn virus cả thế giới đều không tiêu diệt được, nhưng rơi vào tay hắn lại nói là may mắn, nói ra ngoài thì ai mà tin. Nếu không có vấn đề gì thì ký hợp đồng đi. Trần Mặc nói. Được rồi. Ký hợp đồng xong, Chu Hoành Vĩ cũng bảo người chuyển khoản cho Trần Mặc ngay tại chỗ. Sau khi nhìn thấy chuyển khoản thành công, Trần Mặc cười hì hì. Đây là số tiền đầu tiên hắn dựa vào hai bàn tay của mình mà kiếm được. Cho dù trở về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì cũng vẫn còn hơn 5.600 vạn. Trong đầu Trần Mặc suy nghĩ mình nên tiêu số tiền này như thế nào? Hợp tác vui vẻ. Trần Mặc và Chu Hoành Vĩ bắt tay, chỗ ta đã xóa tài liệu phần mềm này rồi, phần tài liệu kia của ông là duy nhất, nhớ làm bản dự phòng, ta đi trước đây. Không ăn bữa cơm sao? Thôi khỏi, về sau lại liên hệ. Sau khi tạm biệt Chu Hoành Vĩ, Trần Mặc mang theo túi sách, rời khỏi tiệm cà phê. Mang chương trình chuyển về cho bộ phận kỹ thuật, gọi điện thoại thông báo cho bọn họ đem mã nguồn của phần mềm diệt virus này liên kết với vệ sĩ, chuẩn bị cập nhật phiên mới cho vệ sĩ. Chu Hoành Vĩ dặn dò trợ lý xong, nhìn về phía cửa lớn Trần Mặc rời đi, hắn bỗng rơi vào trong trầm tư. 7 giờ tối ngày hôm đó, Weibo của Thất Hổ đăng tải một tin tức. Công ty Thất Hổ đã nghiên cứu thành công phần mềm tìm diệt Vĩnh Hằng Chi Tâm, trước mắt đang cấp bách tiến hành làm ra sản phẩm hoàn chỉnh sau cùng, sau khi hoàn thành sẽ công bố ngay lập tức, hoàn toàn miễn phí như mọi khi. Tin tức vừa phát ra lập tức gây nên chấn động trong giới Internet, Weibo của Thất Hổ cũng thu hút vô số lượt like và ca ngợi của cư dân mạng. Tin tức chấn động lịch sử, Thất Hổ đã tìm ra phần mềm chương trình tìm diệt Vĩnh Hằng Chi Tâm, người quản lý máy vi tính nào đó vẫn còn đang công bố tin tức chơi game. Doanh nghiệp có lương tâm, bây giờ tôi đổi phần mềm diệt virus luôn. Lần này tôi ủng hộ Thất Hổ. Sự kiện lần này cũng được đăng tải lên trên các tiêu đề tin tức của truyền thông. Hết thảy đều không có điềm báo trước. Hiện nay, những việc liên quan đến Vĩnh Hằng Chi Tâm đều là những sự kiện thời sự nóng hổi. Tin tức lần này của Thất Hổ nhanh chóng được truyền thông phát hiện, trong chớp mắt đã truyền khắp cả nước. Ngay thời điểm công bố tin tức, một vài đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp cũng vội vàng chèn thêm vào buổi thời sự thông tin mới nhất. Tin tức cũng nhanh chóng được đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội nước ngoài. Toàn bộ Internet đều nhốn nháo sục sôi. Sự kiện virus tống tiền Vĩnh Hằng Chi Tâm lần này là cuộc khủng hoảng Internet lớn nhất thế giới. Xét trong phạm vi toàn cầu, số máy tính nhiễm virus có gần 100 vạn chiếc, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực trọng yếu như bộ ngành của chính phủ, các công ty nguồn năng lượng, công ty đường sắt, ngân hàng, bệnh viện, trường đại học, sàn giao dịch. VV vụ việc này đã diễn ra 7 ngày nay, ngoài trừ cài đặt lại hệ thống, bọn họ không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của Vĩnh Hằng Chi Tâm. Nhưng cài đặt lại hệ thống đồng nghĩa với việc mất hết tất cả tài liệu trong máy tính, đối với một số người mà nói, đây là việc không thể chấp nhận được. Tin tức mà Thất Hổ phát ra chính là một viên thuốc trợ tim cho họ, những người đang chuẩn bị chi tiền cho đám hacker kia. Bọn họ nhao nhao dừng tay lại, chờ đợi công ty Thất Hổ công bố phần mềm diệt virus. Ngày hôm sau, trong sự trông mong của nhiều người, trang web chính thức của Thất Hổ cập nhật chương trình vệ sĩ an toàn. Chỉ cần tải xuống vệ sĩ an toàn, khi phát hiện virus Vĩnh Hằng Chi Tâm ở trong máy tính, nó sẽ quét diệt virus trước tiên. Đối với máy tính đang bị khóa, chỉ cần tải phần mềm diệt virus vào USB, cắm vào máy tính bị nhiễm virus và chạy phần mềm, màn hình máy tính cũng sẽ tự động được khôi phục. Tin tức này khiến giới truyền thông cả nước cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhanh chóng đưa tin. Nhìn thấy tin tức được đẩy lên hot search, Trường Hải cảm thấy mừng như điên. Sau khi biết công ty Thất Hổ đã nghiên cứu thành công phần mềm diệt virus tống tiền, hắn một đêm không ngủ là vì đợi bản cập nhật này của bọn họ. Bên trong máy tính của hắn có các bản thiết kế công trình, sau khi biết mình đã bị nhiễm virus, hắn muốn thiết kế lại nhưng không sao làm được. Hôm nay chính là ngày deadline, nếu không giao bản thảo thì công việc của hắn khó mà giữ được. Hiện tại vợ hắn vừa mới sinh, đi đâu cũng cần tiền. Nếu lúc này mà thất nghiệp thì sẽ là một đả kích thật lớn đối với hắn. Gian nan chờ đợi một đêm, rốt cục đã cập nhật. Trương Hải có cảm giác muốn khóc, hắn run rẩy bắt tay vào làm, đăng nhập trang web chính thức của Thất Hổ để tải vệ sĩ an toàn xuống một máy tính gần đó, sau đó lập tức vội và cắm USB có vệ sĩ an toàn vào một cái máy tính đang bị khóa ở bên cạnh. Dựa theo hướng dẫn, hắn gõ bàn phím vài lần, nhìn thấy hình ảnh đang quét và diệt virus, sắc mặt của Trương Hải khó nén được sự kích động. Hai phút sau, nhìn thấy màn hình máy tính quen thuộc, Trương Hải điên cuồng cười ha hả. Thật sự có hiệu quả. Vài ngày thấp tha thấp thỏm rốt cuộc đã trôi qua. Trương Hải copy bản về thiết kế công trình vào USB, sau đó vội vàng chạy đến công ty. Không chỉ có Trương Hải, có rất nhiều người đã lấy lại những tài liệu quan trọng nhờ vào bản cập nhật vệ sĩ an toàn của công ty Thất Hổ. Không ít người vì vui quá mà khóc, toàn bộ văn kiện và tư liệu nghiên cứu của họ đều đặt ở trong máy tính, chỉ còn nửa ngày nữa chúng sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, nhưng vệ sĩ an toàn của thất hổ đã kéo bọn họ trở lại từ trong tuyệt vọng. Sau khi thất hổ cập nhật vệ sĩ an toàn, hàng trăm ngàn người đã tải bản cập nhật chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi. Không lâu sau, trên Weibo lập tức đưa tin về quá trình quét và diệt vĩnh hằng chi tâm trên máy tính. Phần mềm diệt virus của thất hổ lại lên hot search, thuận thế chiếm lấy tiêu đề của các trang tin tức lớn. Tên tuổi của thất hổ đã bùng nổ khắp cả nước. Theo tin tức của các đơn vị truyền thông chính thống, số lượng người sử dụng vệ sĩ an toàn đang tăng lên một cách đều đặn. Thông tin thất hổ cập nhật vệ sĩ an toàn cũng đã xuất hiện trên một số trang web và diễn đàn ở nước ngoài. Trong vòng một giờ đồng hồ, số lượt tải xuống của phần mềm đã vượt qua 100 vạn. Phần mềm diệt virus cũng xuất hiện trên tiêu đề của các phương tiện truyền thông trên các quốc gia, gần như là quảng cáo miễn phí cho thất hổ. Không lâu sau, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, các công ty lớn, sàn giao dịch, bệnh viện bị virus xâm nhập đều gửi lời cảm ơn tới thất hổ. Công ty thất hổ thu hút được rất nhiều sự chú ý, danh tiếng thăng hạng, số lượng người dùng cũng nhanh chóng tăng lên, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường phần mềm diệt virus máy tính cũng được tăng theo, bao gồm những phần mềm, trình duyệt và các sản phẩm khác của thất hổ. Cục diện này làm cho các quản lý cấp cao thất hổ cảm thấy may mắn, cảm thấy quyết định chi tiền mua chương trình diệt virus lúc trước sáng suốt vô cùng. Sự kiện virus tống tiền càn quét toàn cầu đã kết thúc chỉ sau một ngày ngắn ngủi. Nguy cơ về virus đã được giải quyết, nhưng các nhân viên an ninh của các quốc gia vẫn tiếp tục truy tìm các tổ chức hacker. Đợt bùng phát virus tống tiền lần đầu tiên đã gây tổn thất nặng nề trên toàn thế giới, hiện tại đợt bùng phát virus tống tiền lần thứ hai còn khủng khiếp hơn lần trước. Nếu không tìm ra và ngăn cản nhóm hacker này, ai cũng không nói được chính xác nguy cơ bùng phát virus tống tiền lần thứ ba là khi nào. Bên cạnh đó, tổ chức hacker đằng sau Vĩnh Hằng Chi Tâm cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Bọn hắn khổ cực tạo ra con virus bá đạo như vậy, nhưng những công ty đó không chịu thỏa hiệp với bọn hắn. Đợt bùng phát virus tống tiền lần trước bọn hắn thu vào hơn 10 vạn đô la, lần này lại còn ít hơn, chỉ có 10 vạn. Trong sự kiện virus lần này, người được hưởng lợi lớn nhất chính là công ty thất hổ. Tuy nhiên, còn có một người khác đứng đằng sau thành công đó. Thất hổ cố gắng ngụy trang, không để cho nhiều người biết một sự thật rằng, người thực sự giải quyết nguy cơ virus lần này là một thanh niên ở thành phố Tân Hải. Bên trong phòng tập thể hình, Trần Mặc đeo găng tay, mồ hôi nhễ nhại như mưa, bào cát ở trước mắt dường như đang keo rên dưới nắm đấm của hắn. Sự kiện nguy cơ virus dường như không liên quan gì đến Trần Mặc. Hắn chỉ là không muốn mình trở nên nổi tiếng qua sự kiện lần này nên mới lặng lẽ bán phần mềm cho thất hổ. Trong khoảng thời gian này, phòng tập thể hình là điểm đến hàng ngày của Trần Mặc. Hắn cần phải luyện tập thích ứng sức mạnh sau khi khai phá tiềm năng cơ thể. Đã gần nửa tháng trôi qua, hiện tại Trần Mặc đã thích ứng với sức mạnh của cơ thể. Hắn cũng bắt đầu ghi nhớ những kỹ năng chiến đấu ở bên trong cuốn sách Công nghệ phát triển tiềm năng con người, bước đầu thuần thục những kỹ năng chiến đấu đó. Hiện tại hắn cảm thấy rất mạnh mẽ, nhưng không ai động thủ với hắn nên hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Tập luyện một hồi lâu, hắn mới dừng lại lau mồ hôi trên trán một phen. Sau khi nhìn đồng hồ, Trần Mặc nhíu mày, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy về phòng cho thuê. Trần Mặc tắm giặt đơn giản, mặc một chiếc áo phông và quần âu thoải mái, lập tức cưỡi xe đạp chạy nhanh tới khu ký túc xá của trường học. Hôm nay là cuối tuần, hắn đã hẹn với Tiểu Ngư đi ra ngoài đi dạo phố. Hai người đã xác định quan hệ lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hẹn hò chính thức của bọn họ. Trước kia đều là hẹn trong thư viện, Trần Mặc có cảm giác mình đang mắc nợ Tiểu Ngư. Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, hắn cũng nên thả lỏng, dành chút thời gian cho Tiểu Ngư. Vừa mới đạp xe đạp đến khu ký túc xá, vừa hay Tiểu Ngư cũng đang đi xuống lầu. Thiếu chút nữa đến muộn. Trần Mặc dừng lại ở trước mặt Tiểu Ngư, ánh mắt lướt qua trên người cô, lập tức trở nên sáng ngời. Tiểu Ngư hôm nay mặc váy hoa nhã nhặn, trên mặt có lớp trang điểm nhẹ, tóc dài buộc cao, hai lọn tóc mái ở hai bên trán. Có lẽ là bởi vì lớn lên ở gần bờ biển, trên người Tiểu Ngư có nét hoang dã nhàn nhạt mà những cô gái không có. Loại khí chất hoang dã này cùng sự dịu dàng độc hữu của cô, hai loại khí chất kết hợp hoàn mỹ với nhau, điềm tĩnh mà thanh nhã, khí chất thanh tú, khiến cho người ta nhìn hoài không chán. Phát hiện Trần Mặc đang nhìn chằm chằm mình, hai má của Tiểu Ngư có chút ửng hồng. Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của bọn họ, tuy rằng đã ở bên nhau một khoảng thời gian, nhưng cô vẫn hơi khẩn trương, vì thế còn cố mặc bộ váy vốn được cất kỹ trong tủ, còn bị mấy người nhược khi trêu chọc một lần. Khi nhìn thấy phản ứng của Trần Mặc, trong lòng Tiểu Ngư cảm thấy rất vui. Ta cất xe đạp, ở đây chờ ta một chút. Trần Mặc lấy lại tinh thần nói. Không cần. Tiểu Ngư gọi Trần Mặc lại, đưa ta đi ra ngoài bằng xe đạp đi. Như vậy cũng được sao? Trần Mặc nói. Không sao, ta muốn ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Tân Hải. Tiểu Ngư nói, có thể chứ? Có thể. Trần Mặc lập tức đồng ý, Tiểu Ngư đi đến yên sau xe đạp rồi ngồi xuống, vươn tay phải ôm quanh thắt lưng của hắn. Cảm nhận được độ ấm của bàn tay trên phần eo và phía sau lưng, Trần Mặc lộ ra nụ cười đắc ý, ngồi vững chưa? Trần Mặc nói. Được rồi. Tiểu Ngư túng gọn váy nói. Vậy đi thôi. Màn đêm vừa buông xuống, Đại học Tân Hải bỗng xuất hiện hai người đang phát cơm chó. Chết tiệt, thật không công bằng, ta cũng có xe đạp, sao lại không có cô gái xinh đẹp như vậy ngồi sau lưng ta? Nhân sinh bất công, tại sao ta chưa gặp được một cô gái tốt như vậy? Bao giờ mùa xuân mới đến bên ta chứ? Đây là chiếc xe đạp trong truyền thuyết à, nhìn dáng vẻ của cô gái kia xem, thật hạnh phúc thật mãn nguyện. Trên đường trong trường, khi bóng dáng hai người lướt qua, lần lượt có vô số ánh mắt hâm mộ, ghen tị nhìn đến. Chủ yếu là Tiểu Ngư ngồi ở phía sau xe đạp quá bắt mắt, thu hút rất nhiều chú ý, khi mọi người còn đang dõi theo, hai người rời khỏi Đại học Tân Hải. Ban đêm ở thành phố Tân Hải, bầu trời xám xịt dưới ánh đèn neon bỗng bừng sáng rực rỡ với muôn sắc màu rực rỡ, đủ loại bảng hiệu quảng cáo sặc sỡ chớp nháy khiến hai bên đường phố càng trở nên bắt mắt. Có giai điệu êm tai như có như không từ trong các quán bar bên đường truyền ra, khiến phố phường trong đêm thêm phần lãng mạn. Tiểu Ngư ôm eo Trần Mặc, dựa vào người hắn, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây, ban đầu khi ở thư viện, Trần Mặc đem cô bảo vệ ở phía sau, lòng cô đã có một tia rung động. Cho đến khi Trần Mặc mạnh dạn nắm lấy tay cô ngầm chấp nhận điều này, lấy hết can đảm để nắm lại tay hắn. Hai người đã xác định mối quan hệ được hơn nửa tháng, phần lớn thời gian dành cho nhau đều ở thư viện. Họ chỉ mới có nắm tay, chưa từng ôm nhau, Trần Mặc không chủ động, cô tự nhiên phải có chút rụt rè. Hành động thân mật nhất chính là lần trước cô chủ động hôn nhẹ Trần Mặc. Lúc đó cô cũng phải lấy ra lòng can đảm lớn nhất. Lần này là lần đầu tiên cô dựa vào người Trần Mặc, cảm giác rất an tâm, giống như dù trời có sập xuống cũng sẽ có một bờ vai thay mình đỡ lấy. Trần Mặc, kể cho ta nghe một chút về chuyện trước đây của ngươi đi. Tiểu Ngư mở lời. Trước đây? Đúng vậy, ngươi đã từng yêu bao giờ chưa? Tiểu Ngư hỏi, ta muốn hiểu rõ ngươi hơn. Đều là chuyện đã qua, ngươi thật sự muốn nghe sao? Trần Mặc hỏi lại. Ngươi cứ nói đi, không cần lo lắng ta sẽ ghen tuông, ta cũng không phải là bình giấm chua. Tiểu Ngư cười nói, kể cho ta nghe về lịch sử vinh quang của ngươi, để bạn gái ta đây hiểu rõ ngươi hơn. Từng có một đoạn tình cảm. Trần Mặc nói ra, sau đó thì chia tay. Bao lâu? 2 năm. Ánh mắt của Trần Mặc trở nên sâu thẳm, trong giọng nói mang theo chút bùi ngùi, chia tay rồi làm hòa mấy lần, đến lần cuối cùng cô ấy nói chia tay thì không còn gặp lại nữa, tính đến nay cũng đã gần 4 năm. Ngươi vẫn còn nhớ rõ cô ta? Giọng điệu của Tiểu Ngư có chút chua chua. Đã sớm quên rồi. Lông tơ sau lưng Trần Mặc dựng cả lên, phụ nữ nói không ghen chắc chắn là nói dối. Tuyệt đối không có, lần đầu tiên ta nói những lời này đó. Lần trước khi gặp ngươi trong thư viện, ta đã cảm thấy như vậy rồi. Rồi lúc thấy giá sách rơi xuống, ta không hề do dự mà lao đến, trong ta có một cảm giác thôi thúc muốn được bảo vệ ngươi, cho dù lúc đó ta xác định mình chết chắc. Coi như ngươi qua ải. Nghe Trần Mặc nói đến sự việc ở thư viện, ánh mắt Tiểu Ngư trở nên thật dịu dàng. Quả thực quá trình hai người gặp gỡ có chút kịch tính, biết đâu thật sự có định mệnh trong cõi u minh thì sao? Còn ngươi thì sao? Ngươi đã từng yêu ai chưa? Nghe câu hỏi của Trần Mặc, Tiểu Ngư cười xấu xa, có nha, ta từng có 3 mối tình lận. Lừa ngươi thôi, đồ nhỏ mọn. Tiểu Ngư phì cười, có rất nhiều người theo đuổi ta, nhưng ta đều từ chối họ, đây là lần đầu tiên ta yêu đương đó. Ngươi thế mà học được cách nói dối rồi. Trần Mặc cười khổ, có phải đám người Nhược Hy dạy hư ngươi không? Cô ấy không nói cho ngươi biết sao? Biệt danh của ta là mèo con nên tính cách có chút tự do thoải mái. Sau này sẽ còn rất nhiều chuyện khiến ngươi bất ngờ, đừng để vẻ ngoài hiền lành của ta đánh lừa. Tiểu Ngư cười vui vẻ nói. Tiêu rồi, ta cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy. Ngươi nói gì hả? Cái bẫy ngọt ngào nha. Trần Mặc vội vàng nói nhanh, Nhược Hy nói ngươi sẽ làm nũng, cho ta xem ngươi nũng nịu một chút nào. Nằm mơ đi. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không biết từ lúc nào đã đến khu phố mua sắm gần quảng trường. Sau khi đậu xe đạp xong, Trần Mặc và Tiểu Ngư cùng nhau đi dạo. Đi thôi, đến đó xem thử, muốn mua gì thì ta mua cho ngươi. Trần Mặc nói. Không cần đâu. Tiểu Ngư lắc đầu, ngươi chỉ cần đưa ta đi dạo một chút là được rồi, hay là ngươi mua cho người nhà của mình đi. Chờ khi nào ngươi kiếm được tiền thì lại mua cho ta. Ta. Đừng nói nữa. Sau này ngươi lại cho ta hứa sẽ không khách sáo với ngươi đâu, ta sẽ mua đến khi nào ngươi hết tiền thì thôi. Tiểu Ngư ngắt lời Trần Mặc, nắm lấy tay hắn chậm rãi đi dạo phố mua sắm. Ánh mắt Trần Mặc như mềm ra khi nhìn dáng vẻ của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi. Ta à. Ăn cướp. Bắt hắn lại. Trần Mạc vừa mới mở miệng đã bị tiếng kêu đầy kinh hoàng của một người phụ nữ cắt ngang. Đám đông dạo phố hỗn loạn nhanh chóng bị tách ra. Một người đàn ông ôm một chiếc túi xách với vẻ mặt hoảng loạn lao về phía hai người, trong tay còn cầm một con dao găm phát ra tia sáng sắc bén. Tránh ra mau, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Tên côn đồ hét về phía đám đông. Nhìn thấy tên côn đồ lao tới phía bên này, Trần Mặc kéo tiểu ngư ra phía sau rồi vội vàng lùi lại. Hắn còn chưa kịp lao tới chỗ bọn họ, một người đột nhiên duỗi chân ra. Á tiếng hét thảm thiết vang lên, tên côn đồ mất thăng bằng bay ra ngoài, nặng nề ngã nhào xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao tên côn đồ lại ngã vậy? Đám đông vừa rồi có chút hoảng hốt nên không ai chú ý đến, nhưng Trần Mặc lại thấy rất rõ người đàn ông có làn da ngăm đen kia đã giơ chân ra ngáng đường tên côn đồ. Lúc này, dao găm của tên côn đồ và túi xách đều tụt khỏi tay hắn, tất cả rơi xuống trước mặt Trần Mặc và Tiểu Ngư. Không chờ người đàn ông kia kịp phản ứng, tên côn đồ đã nhanh chóng đứng dậy rồi hoảng sợ nhìn hắn ta. Ngay lập tức hắn lao vào đám đông đang vây xem tóm lấy một đứa bé ôm vào ngực. Thả con gái ta ra. Người phụ nữ bị đẩy ngã kinh hoàng nhìn tên côn đồ. Đừng đến đây, nếu đến ta sẽ bóp chết nó. Tên côn đồ mặt mũi dữ tợn không ngừng lùi lại, đám đông đang xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản ra. Này anh bạn, bình tĩnh một chút. Người đàn ông nghiêm nghị bước ra, bây giờ ngươi chỉ ăn cướp, phạm tội không lớn, cùng lắm chỉ ngồi tù mấy tháng rồi ra. Nếu ngươi kích động làm cô bé bị thương thì phải lãnh án tử đó. Ngươi đừng đến đây. Tên côn đồ quát to về phía người đàn ông, nếu ngươi còn tiến đến nữa thì ta sẽ bóp chết nó. Đừng nghĩ là ta sợ chết, dù sao thì tiền đánh bạc còn nợ không trả cũng chết, cùng lắm thì ta kéo theo một cái đệm lưng thôi, đừng có mà ép ta. Bình tĩnh, ta không đi qua đó. Người đàn ông dừng bước, giơ hai tay lên, bình tĩnh một chút, có chuyện gì cũng từ từ nói, nếu ngươi cần tiền, ta sẽ cho ngươi, đừng làm đứa bé đó bị thương, trẻ con không có tội. Mau cứu con của ta. Người phụ nữ trẻ nhìn người đàn ông van xin, xin ngươi làm ơn mau cứu con gái của ta, nó mới có 9 tháng tuổi thôi. Phu nhân à, ngươi đừng kích động. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía tên côn đồ, ta không phải là cảnh sát, ngươi thả đứa nhỏ thì ta cũng không bắt ngươi. Ném cái túi xách kia cho ta, nhanh lên. Tên côn đồ căm thù nhìn người đàn ông, nếu không có tên này thì hắn đã chạy trốn êm xuôi rồi. Của ngươi đây. Trần Mặc nhặt túi xách dưới chân lên ném tới trước mặt tên côn đồ, sau đó nhìn về phía đám đông, các ngươi cũng tản ra hết đi, đừng nhiều chuyện nữa, tản ra. Nghe thấy lời nói của Trần Mặc, đám người vây xem cũng tản ra không ít, nhưng bọn họ vẫn đứng quan sát ở phía xa. Hiện tại ta đưa cho ngươi cái túi, ngươi nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống, ta sẽ không bắt ngươi, ta không phải cảnh sát. Người đàn ông nhìn thoáng qua Trần Mặc. Trần Mặc kéo Tiểu Ngư ra đằng sau, hắn không biết con nợ điên cuồng này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hắn cũng không ngờ rằng bữa hẹn hò với Tiểu Ngư mà hắn vất vả mới có được thì lại gặp phải loại chuyện như thế này. Đi chết đi. Tên côn đồ cười ác độc, ném đứa bé trên tay sang đường quốc lộ bên cạnh rồi nhanh chóng nhặt lấy túi xách bỏ chạy như bay. Ông bà nhà ngươi. Trần Mặc biến sắc khi thấy hắn ta ném đứa bé lên tốc độ tối đa của cơ thể bạo phát, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã vọt ra ngoài lao về phía đứa bé. Giữa những tiếng hô kinh ngạc của mọi người, Trần Mặc ôm lấy đứa bé nặng nề ngã lăn vài vòng trên đường lớn rồi mới dừng lại. Trần Mặc vừa ôm đứa bé đứng dậy thì một chiếc ô tô bóp còi inh ỏi đang phanh gấp lao về phía hắn. Nhìn thấy Trần Mặc sắp bị xe đụng vào, đám người thét lên chói tai, vội vàng che mắt lại, không dám nhìn thẳng. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên, xuyên thẳng vào tâm can mỗi người. Ô tô chạy hơn 10m mới dừng lại, đám người lập tức rơi vào cứng đờ người. Thiếu phụ ngơ ngác nhìn mặt đường trống không, hai mắt khẽ đảo rồi té xỉu xuống đất. Tiểu Ngư ngây ra như phỏng, cảnh tượng Trần Mặc nhảy ra bên ngoài phát lại liên tục trong đầu cô. Nhìn trên đường không thấy bóng dáng Trần Mặc đâu, sắc mặt Tiểu Ngư trở nên sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Trần Mặc, Trần Mặc. Tiểu Ngư kinh hoảng kêu lớn, sợ hãi tột độ liều lĩnh lao ra ngoài đường. Cô vừa chạy vừa khóc, tinh thần trở nên căng thẳng vô cùng, không thèm để ý xem trên đường có ai, bỗng cô đâm vào lồng ngực của một người. Ngay lập tức, một mùi hương quen thuộc xộc vào chóp mũi của cô, Tiểu Ngư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, cô không ngăn được nước mắt, vừa khóc lại cười, cuối cùng vùi đầu trên vai của hắn. Đừng khóc. Trần Mặc an ủi Tiểu Ngư. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, nếu không phải hắn đã khai phá tiềm năng của cơ thể, sự dẻo dai và tốc độ được cường hóa ở mức cực đại, thì với sức bật như bình thường, hắn chắc chắn không thể né nổi chiếc ô tô. Khi chiếc xe đó sạc qua bên người, Trần Mặc bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, đám người hoan hô như sấm dậy. Đừng khóc, ngươi xem, đứa bé này cũng cười ngươi này. Trần Mặc vỗ vỗ vai Tiểu Ngư an ủi, đem đứa bé ra trước mặt cô. Cô bé lúc này mở to đôi mắt trong veo thuần khiết, cười ngây ngô với Tiểu Ngư. Nhìn đứa bé cười vui vẻ, Tiểu Ngư cũng nín khóc cười theo. Bắt được tên côn đồ rồi. Đám người cùng nhau hoan hô, tên côn đồ bị ném trên mặt đất, tay chân bị trói lại bằng thắt lưng, mặt mũi của hắn lúc này đều bị bầm dập, cái túi vẫn còn treo ở trên người hắn. Cô gái ngất xỉu rồi, ở đây ai là bác sĩ? Một tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người, thiếu phụ trẻ tuổi vì quá sợ hãi mà ngất xỉu trên mặt đất. Tôi là bác sĩ. Một người trung niên đeo kính đi tới, dùng tay xoa bóp nhân trung của thiếu phụ. Không bao lâu sau, thiếu phụ liền tỉnh lại. Con của tôi đâu? Giọng thiếu phụ run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn ra xung quanh. Phu nhân, con của cô ở đây. Trần Mặc đem đứa bé đến chỗ của thiếu phụ. Nhìn thấy đứa bé vẫn bình yên vô sự, thiếu phụ gắt gao ôm lấy con mình, vừa khóc lại cười. Sự việc âm ỉ này rất nhanh đã thu hút xe cảnh sát đến, tính từ đến lúc phát sinh đến lúc có một chiếc xe cảnh sát đậu ở đây còn chưa tới 5 phút. Mấy người cao to giao tên bắt cóc cho cảnh sát, sau đó xoay người rời đi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng hòa mình vào đám đông, chỉ là lúc Trần Mặc rời đi, có rất nhiều ánh mắt vẫn nhìn theo hắn chăm chú. Hai người ra bờ biển cách con phố mua sắm không xa, sau đó Tiểu Ngư giúp Trần Mặc xử lý khuôn mặt và khuỷu tay bị trầy da, động tác của cô vô cùng nhu hòa. Cái mặt đẹp trai của ta lại xấu xí rồi. Ngươi còn tự luyến, vừa rồi suýt chút nữa ta bị ngươi hù chết. Tiểu Ngư giận dữ, trong giọng nói mang theo ý trách cứ, nhưng động tác vẫn vô cùng cẩn thận. Lúc đó tình hình khẩn cấp, ta cũng không nghĩ được nhiều. Nếu đứa bé đó là ngươi, chắc chắn ta cũng không do dự mà lao ra. Ngươi là muốn chờ ta thêm 18 năm nữa phải không? Sao ta không biết ngươi lại hài hước như vậy nhỉ? Sau khi xử lý xong vết thương, hai người đều rơi vào trầm mặc. Gió biển thổi đến khiến cho bầu không khí trở lên ngại ngùng. Trần Mặc cúi đầu nhìn Tiểu Ngư, hai má cô hồng nhuận, không dám nhìn thẳng vào hắn. Trần Mặc kéo Tiểu Ngư tới gần, chậm rãi cúi đầu xuống. Tiểu Ngư nhắm chặt hai mắt, giống như đang chấp nhận số phận, hàng lông mi dài rung nhẹ nhẹ. Cô biết sắp tới sẽ phát sinh cái gì, thân thể có chút căng cứng. Bờ môi mềm mại chạm đến, hàm răng bị chiếc lưỡi mềm mại cạy mở, trên đầu lưỡi truyền tới cảm giác khác thường, khiến cho cô cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng, sắc mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn, cơ thể dán chặt lên người Trần Mặc. Nụ hôn đầu cô đã gìn giữ hơn 20 năm nay giờ đây trao tặng cho người kia, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập thể xác và tinh thần, Tiểu Ngư bắt đầu chậm rãi phối hợp với Trần Mặc, động tác của cô từ trúc trắc ngây ngô, hiện tại đã trở nên tự nhiên thành thục hơn. Du thuyền ở trên biển phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong màn đêm, chiếu rọi sáng một vùng trời. Tiếng đàn hát của nghệ sĩ lang thang bên bờ biển hòa cùng tiếng sóng vỗ đã cùng nhau tạo nên mỗi bản tình ca lãng mạn. Làn gió thổi đến lay động váy và tóc của Tiểu Ngư. Tất cả đã hóa thành một cảnh tượng tuyệt đẹp trần. Một phút sau, Trần Mặc mới buông Tiểu Ngư ra. Hai người như đã kết nối tâm hồn, trước đây vẫn còn có chút khoảng cách, sau lần thân mật ngày hôm nay giống như đã mở ra cánh cửa khác với đối phương. Tuyệt vời, quả là cảnh đẹp tuyệt vời. Hai người kinh ngạc, hướng ra chỗ phát ra âm thanh. Quá hoàn mỹ. Một người đang ôm máy quay phim hưng phấn đi về phía hai người. Hello, ta là Lương Chí Hàn, người đam mê chụp ảnh các cặp đôi. À, chào ngươi. Ta là Trần Mặc. Nhìn thấy đối phương tự giới thiệu, Trần Mặc cũng lịch sự trả lời một câu. Ta tới bãi biển để tìm linh cảm cho tác phẩm, vô tình chụp được cảnh hai người hôn nhau. Quá hoàn mỹ, ta muốn tấm ảnh vừa rồi để tham gia cuộc thi toàn quốc, hy vọng được hai người đồng ý. Lương Chí Hàn kích động mở máy ảnh trong tay, đem hình chụp vừa rồi cho Trần Mặc nhìn. Tiểu Ngư không ngờ mình lại bị người ta chụp ảnh, cô ngượng ngùng trốn sau lưng Trần Mặc, hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới. Đây là nụ hôn đầu của cô đó. Ảnh này tràn ngập ánh sáng trong đêm đen, rực rỡ cả một vùng trời, gọi là dạ quang đi. Lương Chí Hàn cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý thái độ khác thường của hai người Trần Mặc. Nụ hôn vừa rồi của hai người rất tự nhiên, tự như thân quen đã lâu, hòa hợp vô cùng, nếu là diễn xuất thì không thể chụp được như vậy. Hơn nữa, nụ hôn đó đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của hai bên, còn có cảnh biển về đêm làm nền, quả thực là cảnh đẹp hiếm có khó tìm. Trần Mặc nhìn thấy ảnh chụp, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời, quả thực rất đẹp. Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn. Trần Mặc vừa nói xong, cũng cảm giác phần eo hơi hơi đau xót, Tiểu Ngư đem khuôn mặt chôn ở sau lưng của hắn, ngón tay túm lấy phần nhiều thịt nhất chỗ eo hắn mà nhéo mạnh một cái. Lương Chí Hàn vui mừng, chính khoảnh khắc này đã thôi thúc ta chụp ảnh, chắc chắn nó sẽ giúp ta đoạt giải. Trong tất cả các tác phẩm của Lương Chí Hàn, đây là bức ảnh khiến hắn vừa ý nhất. Ngươi gửi ảnh chụp cho chúng ta sẽ đồng ý cho ngươi đem ảnh dự thi. Trần Mặc nhìn ảnh chụp rồi nói. Tốt quá. Ngươi thêm WeChat của ta đi, sau khi hậu kỳ xong xuôi, ta nhất định sẽ gửi ngay cho ngươi. Lương Chí Hàn lập tức đáp ứng, lấy điện thoại ra rồi thêm WeChat của Trần Mặc. Một lúc sau khi Lương Chí Hàn rời đi, sắc mặt Tiểu Ngư vẫn đỏ ửng, ôm chặt lấy cánh tay Trần Mặc. Sao ngươi lại đáp ứng hắn, cho hắn cầm ảnh đi dự thi? Cái kia là nghệ thuật sáng tác, linh cảm ngàn năm khó gặp. Huống hồ hắn giúp chúng ta chụp lại khoảnh khắc kia, sau này chúng ta có thể lấy ra ôn lại kỷ niệm. Nào, đến đây một chút. Tiểu Ngư ngượng ngùng cúi đầu, không nói lời nào. Hai người đi dạo trên bờ biển, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp phía trước. Chuyện vừa nãy cũng không quá ảnh hưởng đến tâm tình của họ, vì đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên, nếu có chút trắc trở thì càng thêm hoàn mỹ. Niềm vui ngắn hạn chẳng tày gang, Trần Mặc lần nữa lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, sắc mặt trở nên cổ quái. Có chuyện gì vậy? Ta không thể không nói cho ngươi nghe một tin xấu, hiện tại đã là 11 giờ 30 phút, ký túc xá đã đóng cửa, ngươi không thể về ký túc xá được rồi. Trần Mặc cười nói. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh vậy. Tiểu Ngư không tin, đoạt lấy điện thoại, vậy làm sao bây giờ? Có hai sự lựa chọn, một là thuê khách sạn, hai là về phòng trọ của ta. Trần Mặc thoải mái mà nở nụ cười trêu chọc. Ngươi cố tình. Tiểu Ngư đỏ mặt, nhéo vào eo Trần Mặc. Ta thề, ta tuyệt đối không có bày trò. Trần Mặc bị nhéo, hít một ngụm khí lạnh, giơ bốn ngón tay lên thề. Ta không tới khách sạn. Vậy đến chỗ của ta đi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư tìm được chiếc xe đạp, hai người leo lên đạp về phòng trọ của Trần Mặc. Khi hai người trở về phòng trọ đã là hơn 12 giờ, vừa bước vào phòng của Trần Mặc, Tiểu Ngư lập tức trở nên khẩn trương hơn, nghĩ đến tối nay phải ở chung với hắn, trong lòng cô như có một con nai con đang chạy lung tung. Ta đi vệ sinh. Trần Mặc nhìn bóng lưng trốn tránh của Tiểu Ngư, hắn cười khà khà rồi ngồi trước máy tính, bắt đầu xem bức ảnh mà Lương Chí Hàn vừa gửi qua. Không thể không nói, bức ảnh này quả thực rất đẹp, huống chi nhân vật chính còn là hắn. Một lúc sau, Tiểu Ngư mới ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt đỏ bừng, do dự rất lâu mới bò lên giường nằm, ta ngủ trước đây. Ngủ đi. Trần Mặc biết tối nay là một đêm chật vật với mình. Hắn chuyển sự chú ý đến máy tính, cưỡng ép bản thân bình tĩnh rồi tiếp tục viết code. Đoạn code của hệ điều hành điện thoại dần dần kéo dài ra trên màn hình. Tiểu Ngư nằm trên giường, cô cũng không ngủ được, đành trở mình qua lại. Cô nhìn thấy Trần Mặc đang chuyên tâm viết code, chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm nay. Khóe miệng mang theo một nụ cười xấu hổ mà ngọt ngào. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc ngồi trước máy tính cũng cử động. Tiểu Ngư vội vàng nhắm mắt, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Nhìn thấy Tiểu Ngư đang nhắm chặt hai mắt trên giường, gương mặt của Trần Mặc hơi sụ xuống, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi nhẹ nhàng bò lên giường. Ông trời đã cho hắn một cơ hội, không thể kích động rất dễ gây ra án mạng. Trái tim Tiểu Ngư lúc này như bị treo lên, cơ thể căng cứng, không dám nhúc nhích. Khi ngọn đèn tắt mất, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Tiểu Ngư bỗng trở nên càng căng thẳng hơn. Vài phút sau, cô phát hiện Trần Mặc không hề đụng vào mình, cảm giác khẩn trương mới từ từ buông lỏng, sau đó mở đôi mắt định nhìn lén hắn, lại phát hiện ra đôi mắt sáng ngời có thần của Trần Mặc đang ánh lên tia sáng trong bóng đêm. Hóa ra ngươi giả vờ ngủ. Trần Mặc cười, Tiểu Ngư cũng cười theo. Không được sao? Được, đại mỹ nữ ngủ ngay bên cạnh ta không ngủ được, biết phải làm sao đây? Ngủ không được cũng phải ngủ. Tự nhiên ta nhớ đến một câu chuyện cười, một nam một nữ ngủ trên giường, cô gái nói, buổi tối không được phép đụng vào cô, bằng không chính là đồ cầm thú. Ngày thứ hai thức dậy, cô gái giáng cho chàng trai một cái tát, nói hắn không bằng cầm thú. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Hai má của Tiểu Ngư hơi nóng lên, đợi ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sẽ trao hết toàn bộ cho ngươi, được không? Thật sao? Thật. Ngươi nói rồi đấy nhé, ta sẽ nhớ kỹ. Trần Mặc nở nụ cười. Ngươi muốn biết đáp án cuối cùng đó không? Nói cho ngươi biết, coi như phúc lợi. Tiểu Ngư ghé sát bên tai Trần Mặc, nói xong lại hôn lên mặt hắn một cái, rồi đỏ mặt quay người, trùng chăn bất động. Nhiều khi nói ngươi hoang dã, ta còn không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Trần Mặc ôm eo Tiểu Ngư, điều chỉnh tư thế một chút, hắn cố hết sức để giữ bình tĩnh rồi nhắm mắt lại. Cơ thể của Tiểu Ngư căng lên, phát hiện ra hắn không làm gì nữa rồi mới thả lỏng, cô dựa vào lồng ngực hắn, mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ. Một đêm im lặng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Ngư tỉnh lại, cảm giác được nhiệt độ truyền tới bên eo, sắc mặt hơi đỏ lên. Tối qua cô ngủ vô cùng yên tâm, chứng mất ngủ nhẹ ngày trước cũng biến mất chẳng còn thấy đâu. Tiểu Ngư từ từ gỡ bàn tay của Trần Mặc ra, lén hôn lên mặt hắn một cái rồi mới rón ra rón rén đứng dậy. Trần Mặc cũng không biết cuối cùng mình đã ngủ thế nào, nhưng khi mở mắt ra thì Tiểu Ngư đã sớm không còn ở bên cạnh, chỉ còn chút hương thơm nhẹ nhàng còn vương lại bên gối. Lén chuồn mất sao? Trần Mặc nhìn bên giường trống không, nghĩ đến bộ dáng xấu hổ đó của cô, hắn nở nụ cười nhạt rồi đi rửa mặt. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn nhìn thấy Tiểu Ngư xách đồ ăn sáng trở về. Qua ăn đi này. Tiểu Ngư nói, căn phòng nhỏ này của ngươi chẳng có gì cả, nên ta chỉ có thể ra ngoài mua bữa sáng. Quần áo ta thay ra hôm qua, ngươi đã giặt rồi sao? Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư. Tìm được một cô bạn gái như ngươi đúng là hời to. Trần Mặc nhận cháo mà Tiểu Ngư đưa tới, cười bảo, sau này ngươi tới chỗ ta ở đi. Ngày nào cũng mua bữa sáng cho ta. Ngươi muốn ta ngày nào cũng giặt tất thối cho ngươi thì có. Bị ngươi phát hiện mất rồi, sau này phải bắt ngươi tới mới được. Trần Mặc bật cười. Ngươi dám? Tiểu Ngư đỏ mặt, ngươi sống ở bên ngoài thì nên tự mình nấu chút đồ ăn, đừng ăn đồ bên ngoài mãi thế. Ta thấy cái nồi ở trong phòng ngươi chưa bao giờ được đụng tới đi. Ngươi tới giúp ta nấu cơm nhé. Nghĩ hay nhỉ? Thường thì ta không ăn bữa sáng đâu. Trần Mặc uống hết cháo, cầm bánh mì ở bên cạnh lên gặm, buổi trưa ta đến nhà ăn trường học, hoặc là ăn qua loa ở bên ngoài, còn bữa tối sau khi tập gym xong sẽ ăn luôn bên ngoài. Đôi đũa trong tay Tiểu Ngư hơi dừng lại, không biết đang nghĩ gì. Ăn xong bữa sáng ta sẽ về, phải ôn tập cho kỳ thi kế toán viên cao cấp nữa, vẫn phải về ký túc xá một chuyến. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, hai má của Tiểu Ngư có hơi nóng lên. Đây là lần đầu tiên cô qua đêm không về, lại còn là hẹn hò với Trần Mặc, chắc chắn sẽ bị đám người nhược khi hiểu lầm. Hôm nay cuối tuần, ta dẫn ngươi đi chơi một ngày nhé. Chơi cả tối hôm qua rồi, chơi quá nhiều ngược lại không tốt, lại lãng phí tiền nữa. Tiểu Ngư nói, tuần sau lại đi, dẫn ta đi hành hiệp trượng nghĩa. Tuân lệnh, nữ hiệp. Vớ vẩn. Ăn xong cơm, Trần Mặc tiễn Tiểu Ngư về ký túc xá. Video Trần Mặc cứu bé gái vào tối hôm qua đã được công bố trên mạng, chỉ là buổi tối, tầm nhìn có hơi hạn chế, video không quay rõ được gương mặt của hắn, cho nên bọn họ cũng không bị quấy rầy. Sau khi rời khỏi trường học, Trần Mặc đi tới cục công thương, tìm một nơi cung cấp dịch vụ thành lập công ty ở gần đó. Sự việc virus tống tiền đã kết thúc, phần mềm diệt virus đã bán xong, tiền vốn cũng có luôn rồi. Nếu hắn đăng ký công ty ngay lúc, đến khi công ty được cấp giấy phép kinh doanh, hệ điều hành điện thoại di động cũng gần như được hoàn thiện. Xin chào ngài, xin hỏi ngài có cần giúp đỡ gì không? Khi Trần Mặc vừa tiến vào trong, đã có một nữ nhân viên nghiệp vụ đón tiếp, văn phòng chúng ta chuyên đại diện thành lập công ty, còn có thể cấp bằng sáng chế và thương hiệu. Mọi người ở đây đều là người có chuyên môn, có thể cấp mọi loại chứng chỉ trong thời gian ngắn, nếu ngài muốn đăng ký công ty chỉ cần ứng tạm tiền vốn đăng ký và cung cấp địa chỉ đăng ký là được. Trần Mặc nói, ta muốn đăng ký một công ty. Được, mời ngài ngồi. Nữ nhân viên vừa cười vừa mời Trần Mặc ngồi, xin hỏi ngài muốn đăng ký công ty loại hình gì? Pháp nhân bỏ vốn riêng. Trần Mặc đáp. Nếu là công ty pháp nhân bỏ vốn riêng thì sau này các khoản vay của công ty trên thị trường sẽ hơi phiền phức, ngài đã quyết định chưa? Quyết định rồi. Trần Mặc gật đầu, đây là công ty của hắn cũng không định giao quyền cho ai. Vậy tiền vốn đăng ký công ty của ngài là bao nhiêu? Công ty chúng ta có thể ứng tạm tiền vốn đăng ký. Nữ nhân viên cười bảo. Tiền vốn đăng ký là 5.000 vạn, không cần ứng tạm. Nghe được lời nói của Trần Mặc, đôi mắt của nữ nhân viên tỏa sáng. 5.000 vạn, không cần ứng tạm, câu nói này để lộ quá nhiều tin tức. Nam thanh niên đẹp trai ở trước mặt này là một phú hào, hơn nữa còn là một phú hào vừa trẻ vừa đẹp trai, nếu cô như có thể tóm được hắn thì khỏi cần cả ngày bận đến chết đi sống lại ở đây nữa. Nụ cười của nữ nhân viên càng tươi hơn, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn, cô ta còn vô tình cố ý liếc mắt đưa tình với Trần Mặc. Thưa ngài, ngài nên chuẩn bị mấy cái tên cho công ty, tốt nhất là 3 đến 5 cái, ta sẽ giúp ngài kiểm tra xem có bị trùng không, như vậy sẽ dễ dàng đăng ký thành công hơn. Nếu tên công ty bị trùng thì sẽ hơi phiền phức. Trần Mặc làm như không thấy hành động mờ ám của cô ta. Được. Trần Mặc nghĩ một chút, rồi viết 3 cái tên lên tờ giấy mà nữ nhân viên đưa tới. Sau khi ủy thác chuyện đăng ký công ty cho văn phòng dịch vụ, hắn rời đi ngay. Lúc này hắn đã có thể yên tâm viết mã nguồn của hệ điều hành điện thoại di động, chỉ cần hệ điều hành này được hoàn thiện, công ty của hắn sẽ tự nhiên nổi tiếng. Chỉ có điều, công ty vẫn chưa có lấy một người, hắn cũng không biết nên quản lý thế nào, đây cũng là một vấn đề, hắn cần phải tìm một người quản lý chuyên nghiệp mới được. Sau khi về đến ký túc xá, Trần Mặc mở máy tính lên, tiếp tục viết code. Trần Mặc lúc này đang ngồi ở trước máy tính, trên màn hình hiện lên từng đoạn code chi chít không ngừng kéo dài theo động tác tay của hắn. Thời gian dần trôi qua, ngón tay gõ bàn phím của hắn càng lúc càng nhanh. Tách tách tiếng nhấp chuột vang lên, bàn tay của Trần Mặc ngừng lại, hắn cười to thành tiếng. Rốt cục cũng hoàn thành. Trong vòng nửa tháng nay, hắn đi mua thêm dược liệu, tiến hành khai phá tiềm năng cơ thể lần thứ hai. Cơ thể hắn đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, dù hắn vẫn chưa có cơ hội để phát huy. Ngoài trừ việc tập thể hình và đọc sách, thời gian còn lại hắn đều tập trung để viết code cho hệ điều hành điện thoại di động. Sau một khoảng thời gian không ngừng cố gắng, Trần Mặc cuối cùng cũng đã viết xong mã nguồn của hệ điều hành điện thoại di động. Hệ điều hành điện thoại này không hoàn toàn giống loại kỹ thuật mà hắn nhận được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hắn chỉ dựa theo thiết kế của nó, thay đổi một ít mã nguồn, cũng cắt giảm một ít chức năng độc đáo của hệ điều hành ban đầu mà không phù hợp với thế giới của bọn họ, rất nhiều chức năng không có sẵn, cũng có rất nhiều chức năng dư thừa. Trần Mặc còn hỏi ý kiến Thư lão. Dưới sự hướng dẫn của ông cùng với kiến thức lập trình đã học được, Trần Mặc đã thành công tạo nên một hệ điều hành điện thoại di động của riêng mình. Sau một hồi phấn khích, Trần Mặc lưu lại đoạn code trên màn hình, sau đó nằm ở trên giường, tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Mỗi ngày hắn đều đến nơi này ít nhất một lần, thường thì để nghe Thư lão tâm sự trước khi đi ngủ, hoặc là nghe Thư lão kể chuyện lịch sử của thế giới khác, hoặc là quá khứ của những người sở hữu thư viện lúc trước, những điều đó cũng có thể giúp hắn tăng thêm kiến thức. Sau khi mở ra quyển sách màu đỏ sậm, Thư lão xuất hiện ở phía sau hắn, vẫn là dáng vẻ hiền lành như ông lão nhà bên đó. "Thư lão, hệ điều hành điện thoại thông minh đã hoàn thành." Trần Mặc nói. "Không tồi, không tồi." Thư lão không nhịn được gật đầu, "Còn nhanh hơn ta tưởng tượng, người có muốn chia sẻ với thư viện hệ điều hành điện thoại này không?" "Đương nhiên." Trần Mặc gật đầu. "Tuy nhiên lần chia sẻ kỹ thuật này ngươi không thể nhận được kỹ thuật. Bởi vì hệ điều hành này chỉ là một cải tiến trên một loại kỹ thuật đã có sẵn, về bản chất, nó vốn không thuộc về ngươi." Thư lão nói. "Không sao." Trần Mặc nói, "Thư viện khoa học kỹ thuật cho ta nhiều như vậy, không đền đáp được gì thì cũng cảm thấy ấy nấy lắm, huống hồ ta cũng không tổn thất cái gì cả." "Ừm, tốt lắm." Thư lão cười gật gật đầu, ngón tay hơi ấn, một quần sáng rất lớn hạ xuống. Từng đoạn có xếp thành hàng ở trên quần sáng, chuyển động xung quanh, cuối cùng thu nhỏ lại thành một quyển sách, bay vào chỗ sâu bên trong thư viện. Tuy rằng về bản chất, hệ điều hành điện thoại di động này không thuộc về ngươi, nhưng ngươi đã cải tạo nó một ít, cũng phát triển thêm một số chức năng khác biệt, cũng coi như là của ngươi một nửa. Để đáp lại ân tình này, Thư viện Khoa học Kỹ thuật có thể giúp ngươi tối ưu hóa hệ điều hành điện thoại di động, ngươi có cần hay không? Rõ ràng. Sắc mặt của Trần Mặc trở nên vui vẻ, chuyện tốt như vậy, không cần mới là kẻ ngốc. Thư lão gật gật đầu, ngón tay gõ nhẹ nhàng, quần sáng lại xuất hiện. Trên quần sáng, kết cấu đoạn mã nguồn của hệ điều hành điện thoại di động không ngừng thay đổi vị trí, xóa đi, bổ sung. Cảnh tượng này khiến Trần Mặc cảm thấy có chút khó tin. Hắn có thể nhìn thấy vô số lỗ hổng đang được vá, cuối cùng trở nên hoàn thiện hơn, tối ưu hơn. Sự thay đổi của quần sáng đột nhiên ngừng lại, một bộ mã nguồn hoàn toàn mới xuất hiện, biến thành một quyển sách rồi rơi vào trong tay Thư lão. Đây là mã nguồn hệ điều hành điện thoại di động sau khi tối ưu hóa. Thư lão đưa quyển sách tới trước mặt Trần Mặc, nói: "Người muốn lấy sách đập vào đầu ta hay sao?" Trần Mặc nhìn thấy quyển sách, cười nói: "Đụng trúng sách vở, có thể cướp được nó vào tay hay không?" Thư lão ha ha cười: "Tiểu tử ngươi, mỗi lần nói chuyện đều không thành thật." Ông đi đến bên cạnh Trần Mặc, trực tiếp cầm quyển sách ở trong tay đập vào trong đầu hắn. Vô số mật mã hiện lên trong đầu, Trần Mặc cảm thấy mừng như điên. Nếu hệ điều hành điện thoại di động vừa rồi chỉ là một đứa trẻ, như vậy hệ thống kiến hành quân của hắn hiện tại chính là một thanh niên trưởng thành về mọi mặt. Với sự hiểu biết về ngôn ngữ máy tính của mình, cho tới bây giờ Trần Mặc vẫn không nhìn ra bất kỳ tì vết nào trong mã nguồn của hệ điều hành này. Đây tuyệt đối là một bất ngờ ngoài mong đợi. Nếu hệ thống điện thoại di động này được phát hành, tuyệt đối sẽ trở thành một đối thủ đánh gầm của hệ điều hành Android và hệ điều hành Apple. Rời khỏi thư viện, Trần Mặc bắt đầu dựa theo mã nguồn đã được tối ưu hóa, sau đó tiến hành sửa chữa đối với hệ điều hành điện thoại di động ban đầu. Hắn vốn rất quen thuộc với cấu trúc cơ bản của mã nguồn, khi Thư viện Khoa học Kỹ thuật tối ưu hóa nó cũng tiến hành trên cấu trúc này, cho nên hắn sửa chữa rất nhanh. Đối với sự mạnh mẽ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc không khỏi cảm thán, những lỗ hổng nho nhỏ đều đã được hoàn thiện toàn bộ, nếu không phải nhờ Thư viện tối ưu hóa, chỉ sợ chính hắn cũng không nhìn ra. Đây quả là một tác phẩm hoàn mỹ. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa toàn bộ mã nguồn, Trần Mặc lấy ra một chiếc di động Huawei M10 mới nhất, bắt đầu cài đặt hệ thống. Hắn đã đặt tên cho hệ điều hành điện thoại di động này từ lâu, hệ điều hành kiến hành quân. Ngay thời điểm đăng ký công ty, hắn đã viết cái tên kiến hành quân này đầu tiên, nếu không có gì ngoài ý muốn, công ty của hắn sẽ gọi là kiến hành quân. 10 phút sau, nhìn thấy thanh tiến độ hiển thị hai chữ hoàn thành, Trần Mặc cầm chiếc Huawei M10 bên cạnh máy tính lên, trên khuôn mặt mang theo một tia vui mừng và chờ mong. Ông rung động nho nhỏ trôi qua, trên màn hình xuất hiện màn hình khởi động hoạt hình của hệ điều hành kiến hành quân. Thời gian khởi động máy là 10 giây. Trần Mặc nhớ rõ, thời gian khởi động máy khi thiết kế ít nhất phải 1 phút, không ngờ sau khi được Thư viện Khoa học Kỹ thuật tối ưu hóa, thời gian khởi động máy giảm bớt nhiều như vậy. Thao tác của hệ điều hành kiến hành quân không giống với hệ thống Android và hệ thống Apple, tuy nhiên, chỉ cần trải nghiệm thích ứng một chút thì rất nhanh có thể quen tay. Độ an toàn căn bản không cần hắn đi kiểm nghiệm, vừa rồi khi Trần Mặc xem mã nguồn, Trong đầu hắn có xuất hiện một ý tưởng viết virus điện thoại di động, nhưng hắn không thể nào xuống tay với mã nguồn của hệ điều hành Kiến Hành Quân. Có thể nói, muốn phá giải hệ thống điện thoại di động này thì tính khả thi không cao, lại còn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Về phương diện lưu loát, Kiến Hành Quân chắc chắn là hệ điều hành điện thoại di động tốt nhất hiện tại. Với việc bổ sung con chip thông minh, Trần Mặc tin tưởng, chiếc M10 trong tay hắn chắc chắn là chiếc di động tốt nhất trên thị trường. Sau khi cất điện thoại di động, Trần Mặc thu dọn đồ đạc, cất các tài liệu về mã nguồn của hệ điều hành điện thoại di động rồi mới ra ngoài. Buổi sáng hôm nay, văn phòng dịch vụ bên kia đã thông báo cho hắn công ty đã đăng ký thành công, giấy phép kinh doanh đã được đưa tới nên hắn có thể qua bên đó lấy tài liệu. Trần Mặc tiên sinh, xin mời đi theo ta. Trần Mặc vừa mới đến công ty đại diện, nữ nhân viên Viên kia lập tức đi lên chào đón, trên gương mặt cô ta mang theo nụ cười dõi theo hắn, ánh mắt rất có tính chất xâm lược. Thủ tục nhanh chóng được xử lý xong, sau khi lấy được giấy phép kinh doanh của công ty và các tài liệu khác, xác định không có vấn đề gì, Trần Mặc mới lộ ra nụ cười. Trần Mặc tiên sinh, chúc mừng ngươi, hôm nay ta có thời gian rảnh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm được không? Thân thể nữ nhân viên Viên nhích lại gần Trần Mặc, cổ áo phía trước mở ra, lộ ra khe hở thật sâu, hắn chỉ cần liếc một cái thì có thể nhìn không sót cái gì. Không được rồi, ta đã hẹn người khác. Mí mắt của Trần Mặc giật giật, hiện tại ta có chút việc gấp. Không chờ nữ nhân viên kịp phản ứng, Trần Mặc lập tức đứng dậy rời đi, sau khi đi ra khỏi văn phòng đại diện mới thở hắt ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Kiến Hành Quân. Nhìn thấy tên công ty đã đăng ký, Trần Mặc lộ ra nụ cười. Kiến Hành Quân, một danh từ tràn ngập tính xâm lược. Nó cũng là khởi đầu cho những việc hắn phải làm tiếp theo, xâm lấn vào lĩnh vực điện thoại di động, để cho cái tên Kiến Hành Quân có thể thay đổi thời đại này. Việc đăng ký công ty đã xong, vấn đề kế tiếp chính là phát triển công ty. Hắn sẽ không quản lý công ty, cũng không có thời gian để đi quản lý nghiệp vụ của công ty, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm một người có năng lực, giúp hắn quản lý công ty. Anh chàng đẹp trai, từ từ đã. Còn chưa đi được vài bước, một giọng nữ tràn ngập từ tính vang lên sau lưng Trần Mặc. Trần Mặc dừng bước, cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đang đi về phía mình mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng nữ nhân viên yêu nghề của văn phòng dịch vụ khi nãy đuổi theo đến tận đây. Người phụ nữ trẻ có mái tóc đen ngang vai, nhìn giản dị mà giỏi giang, khí chất mạnh mẽ, ăn mặc như một nữ cường nhân công sở. Nhưng Trần Mặc có thể chắc chắn rằng hắn không biết người phụ nữ này. Có điều người phụ nữ xinh đẹp này có vẻ như khá quen hắn, hay là hắn đã gặp qua rồi quên mất sao? Không thể, hắn có khả năng nhìn một lần là nhớ. Nếu hắn đã gặp trực tiếp thì nhất định phải có ấn tượng với một người phụ nữ xinh đẹp, tóc ngắn, mạnh mẽ như vậy rồi. Chắc là chỉ nhìn thoáng qua trong đám đông. Gọi ta, Trần Mặc nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai thì mới chắc chắn rằng người đối phương đang gọi là mình. Gọi ngươi đó. Triệu Mẫn dừng lại trước mặt Trần Mặc, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, hiện giờ khi nhìn trực tiếp thì càng thấy quen thuộc, khi hai bóng người chồng lên nhau, cô càng thêm chắc chắn. Ngươi là người thanh niên đã cứu đứa bé ở phố mua sắm nửa tháng trước đúng không? Triệu Mẫn tự tin nói. Có chuyện gì không? Trần Mặc cũng không có phủ nhận. Chuyện này đã từng gây ồn ào không ít, có nhiều bài viết trên mạng bàn luận về việc này, cũng rất nhiều người tò mò đôi tình nhân là hắn và Tiểu Ngư. Nhưng vì ánh sáng lúc đó không tốt nên ảnh chụp đăng lên Internet, không nhìn rõ mặt hai người. Sau đó, tin tức của một người nổi tiếng công khai giới tính bùng nổ, sức nóng của chuyện này hạ xuống rồi trôi qua. Cuộc sống của hắn cũng không bị xáo trộn gì. Nhưng hắn không ngờ vẫn còn có người nhớ kỹ, thậm chí còn có thể nhận ra hắn. Đêm hôm đó ta cũng có mặt ở hiện trường, cái túi xách tên côn đồ giật là của ta. Triệu Mẫn nói. Khi Trần Mặc nhảy ra để cứu bé gái kia, trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho nên cô có ấn tượng rất sâu với thân thủ nhanh nhẹn của người này. Cùng nhau ăn bữa cơm đi, ta mời ngươi, coi như là lời cảm ơn. Ta không phải người lấy lại túi cho ngươi. Ngươi đã cứu người. Đều giống nhau cả thôi. Khó có duyên gặp lại lần nữa, cùng ăn chút gì đó đi, coi như lời cảm ơn nhỏ của ta. Triệu Mẫn đánh giá Trần Mặc, người thanh niên này trông không giống như người bình thường, ánh mắt của hắn sâu thẳm và tự tin, rất cuốn hút người khác. Được rồi. Trần Mặc trả lời không chút do dự. Một bữa tối miễn phí đó, nếu ngươi không ăn thì là đồ ngốc, huống chi là do mỹ nhân mời nữa. Trên đường đi, Triệu Mẫn luôn nhìn chàng trai trông nhỏ hơn cô mấy tuổi này, có vẻ như cô rất tò mò về Trần Mặc. Ta là Triệu Mẫn, Triệu Mẫn trong Trương Vô Kỵ. Xin hỏi tên của ngươi là gì, Tiểu Anh Hùng? Triệu Mẫn phá vỡ bầu không khí im lặng, cô có ấn tượng rất tốt với hành động cứu người lúc trước của hắn. Ai? Ta tên là Trần Mặc. Trần Mặc sơ sơ mũi, Tiểu Anh Hùng thì không dám nhận. Hiện tại ngươi đang làm việc ở đâu? Không có việc làm. Trông ngươi không giống một người thất nghiệp nhỉ? Có muốn ta giới thiệu việc làm cho ngươi không? Triệu Mẫn nói. Không cần đâu, ta đang chuẩn bị khởi nghiệp. Trần Mặc cười với Triệu Mẫn rồi đưa mắt nhìn những chiếc xe chạy trên đường như nước chảy. Khởi nghiệp. Bây giờ khởi nghiệp cũng không tệ nha. Ngươi định làm ngành nào? Ta từng làm quản lý công ty đó, biết đâu ta có thể cho ngươi lời khuyên. Nếu có cơ hội thích hợp, ta có thể giới thiệu một số đối tác cho ngươi. Triệu Mẫn có ấn tượng rất tốt với Trần Mặc, nếu có thể giúp đỡ hắn, cô chắc chắn sẽ không keo kiệt. Sản phẩm công nghệ cao và kỹ thuật nghiên cứu phát triển công nghệ. Nhìn thấy Triệu Mẫn nhiệt tình như vậy, Trần Mặc cũng không giấu giếm. Sản phẩm công nghệ cao. Kỹ thuật nghiên cứu phát triển công nghệ. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ngẩng đầu nhìn quán ăn bên đường một chút rồi dẫn hắn vào. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật là lĩnh vực khó nhất đối với những người mới khởi nghiệp đó. Ngươi chọn lĩnh vực này thì đã có đủ tài chính, kỹ thuật hay đội ngũ nghiên cứu phát triển công nghệ chưa? Triệu Mẫn chọn một vị trí bên cửa sổ rồi ngồi xuống, Trần Mặc cũng ngồi xuống đối diện với cô. Tài chính đã có, sản phẩm cũng có luôn, nhưng chưa có đoàn đội, công ty thì vừa mới đăng ký xong. Trần Mặc vừa nói vừa cầm menu lật xem, gọi ngẫu nhiên vài món ăn no rồi thuận tay đưa cho người phục vụ. Hai người trò chuyện cũng coi như đã làm quen bước đầu, chủ đề cũng dần cởi mở hơn. Triệu Mẫn có ấn tượng rất tốt về Trần Mặc nên cô mới chủ động như vậy. Một thanh niên liều mình để cứu tính mạng của người khác, nếu cô có ích với hắn thì cũng không ngại báo đáp. Đừng chỉ mãi nói về ta, người bây giờ đang làm gì? Trần Mặc chuyển đề tài về phía Triệu Mẫn. Nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Bảo chi nhánh trong nước, hiện tại ta đã từ chức, trước mắt không có việc làm. Trần Mặc ngạc nhiên nhìn Triệu Mẫn rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, sau khi tìm thấy thông tin và ảnh chụp của cô thì hắn nở một nụ cười vui vẻ. Bây giờ hắn đang thiếu một người có năng lực quản lý công ty nha. Trời cao thấy hắn buồn ngủ nên cho tấm chiếu manh đây mà. Trần Mặc bèn nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, giống như sói nhìn thấy thịt, hai mắt sáng lên đầy vẻ giảo hoạt. Ta có một ý tưởng táo bạo. Trần Mặc hắn giọng, nói chuyện nhiều như vậy rồi, hắn cũng đã nói không ít, nhưng vẫn có chút mất tự nhiên như vậy. Nói nghe xem. Ta muốn người ta không có ý định quen bạn trai nhỏ tuổi. Triệu Mẫn cười thoải mái nhìn Trần Mặc. Ta còn chưa nói xong mà, ta muốn người giúp ta quản lý công ty đã đăng ký thành công rồi, ta đang định đi tìm một người quản lý đây. Chúng ta cũng coi như có duyên nha, nên hãy nghe theo sự sắp đặt của ông trời đi. Triệu Mẫn thế mà là một nhân tài cao cấp đó, hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, lại từng là phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Bảo chi nhánh trong nước trong 2 năm, hắn tuyệt đối sẽ không để tụt mất một cơ hội tốt như vậy. Ý tưởng rất lớn mật, muốn tay không bắt sói mà. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc cười nhẹ, công ty của ngươi tên là gì? Đã có bao nhiêu người? Sản phẩm là gì? Tài chính thế nào? Công ty vừa mới đăng ký thành công. Em trai nhỏ à, mặc dù chị đây muốn cảm ơn ngươi đã hăng hái làm việc nghĩa, nhưng chị đây không có thời gian rảnh khởi nghiệp cùng ngươi. Bỏ chữ nhỏ đi. Vẻ mặt Trần Mặc chán nản, tài chính, sản phẩm đều đã có, ta chỉ cần ngươi giúp ta tuyển dụng nhân sự và quản lý công ty. Đương nhiên, tiền lương của ngươi sẽ không ít. Bao nhiêu tiền thế em trai nhỏ? Triệu Mẫn cầm ly nước trên bàn lên, tinh nghịch nói. Ta có phải con nít đâu. Gân xanh trên trán Trần Mặc nhảy dựng cả lên, tiền vốn mấy chục vạn thì vẫn có. Cái gì? Khụ khụ. Triệu Mẫn đang uống nước, kết quả cô bị nghẹn một cái làm ho sặc sụa. Trần Mặc nhìn bộ dạng của cô thì tâm trạng lập tức trở nên thoải mái, hắn thuận tay đưa khăn giấy trên bàn cho cô. Người khoác lác chứ gì? Bằng chứng đâu? Nhìn này. Trần Mặc đưa số dư trong tài khoản ngân hàng đến trước mặt Triệu Mẫn. Ngươi đi ăn cướp à, em trai nhỏ. Nhìn thấy những con số trên màn hình, trong mắt Triệu Mẫn đầy vẻ sửng sốt, cô nhìn không ra Trần Mặc là một tên con ông cháu cha nha. Còn gọi em trai nhỏ nữa. Trán Trần Mặc hiện lên vạch đen, đây là thu nhập hợp pháp sau khi nộp thuế đó. Tiền lương của ta rất cao nha, nếu ngươi chỉ là tên công tử bột cầm tiền cha mẹ thì vẫn nên về nhà ăn chơi vui vẻ cho tốt đi. Ngươi đã gặp qua tên công tử bột nào đẹp trai như ta chưa? Triệu Mẫn bật cười, Trần Mặc này có chút thú vị, vậy sản phẩm mà ngươi nói đã có là cái gì? Hệ điều hành điện thoại di động vừa mới ra lò. Ngươi tự biết mình có hai ưu điểm đó, trừ việc làm việc tốt không để lại tên ra, ngươi còn có thể nói dối không đỏ mặt ha. Triệu Mẫn cười nói. Nếu ngươi không tin thì chúng ta có thể đặt cược, cược việc ta có hệ điều hành điện thoại di động hay không? Tiền đánh cược là gì? Ngươi muốn tài năng hay sắc đẹp của ta? Triệu Mẫn nói giỡn. Muốn người của ngươi. Trần Mặc bỏ qua lời trêu đùa của Triệu Mẫn, lấy điện thoại di động Huawei đã cài đặt hệ điều hành thành công ra rồi đặt nó trước mặt Triệu Mẫn. Trong này có hệ điều hành của ta mới phát triển, ngươi có thể tìm người chuyên nghiệp xác minh. Nếu hệ điều hành này tốt, Ngươi gia nhập công ty của ta, giúp ta quản lý. Nếu không phải, điện thoại này coi như tiền đánh cược. Triệu Mẫn vẫn cười nhẹ nhìn Trần Mặc. Vẻ ngoài điềm tĩnh và tự tin của hắn không giống như đang nói dối khiến cô bắt đầu do dự, dù sao nói dối cô cũng không ích lợi gì cho hắn. Nếu là thật, ta gia nhập công ty của ngươi cũng được, biết đâu trong tương lai ta có thể trở thành người phụ nữ giàu có nha. Triệu Mẫn nhấc điện thoại lên xem thử, điều khiến cô ngạc nhiên là nó thực sự không phải là hệ điều hành Android. Mặc dù cô không biết nhiều về công nghệ nhưng cô đã thay rất nhiều điện thoại Android, loại giao diện hoạt động này chắc chắn không phải là hệ điều hành Android, cũng không phải là hệ điều hành tự động của Huawei, nhưng không loại trừ khả năng đây là hàng nhái. Cơ mà đối với những lời nói của Trần Mặc, cô đã tin 30% rồi. Triệu Mẫn cất kỹ điện thoại di động, lại một lần nữa chuyển sự chú ý sang Trần Mặc, công ty của ngươi tên là gì? Hành quân kiến, một con kiến vừa hành quân ra khỏi tổ. Khi hai người ăn cơm xong thì đã là hoàng hôn. Sau khi ra khỏi nhà hàng và tạm biệt Trần Mặc, Triệu Mẫn nhấn một dãy số. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, cảm giác mà Trần Mặc cho cô không tệ, cũng không giống với thanh niên khoe khoang khoác lác. Nếu như hệ điều hành di động mà hắn nói là thật, vậy chuyện tiếp sau đây sẽ trở nên thú vị rồi. Chủ tịch Triệu, muộn như vậy rồi còn tìm ta sao? Hiếm có thật. Di động vừa kết nối, một giọng nữ cợt nhã vang lên. Nữ lập trình viên, ta muốn hỏi ngươi về vấn đề kỹ thuật một chút, ngươi sẽ không từ chối đâu nhỉ? Triệu Mẫn hỏi, còn nữa, đừng gọi ta là chủ tịch Triệu, bây giờ ta đã từ chức rồi, là một người thất nghiệp. Ngươi tìm ta thảo luận vấn đề kỹ thuật sao? Thật đúng là hiếm có nha, tối nay ta sẽ tới nhà ngươi để ngủ với ngươi, vừa vặn một mình ta ở nhà cũng chán. Được, bây giờ ta sẽ về ngay. Sau khi cúp máy, Triệu Mẫn lái xe rời đi, lái thẳng một đường vào trong một tiểu khu biệt thự ở thành phố Tân Hải. Lúc này, màn đêm cũng đã buông xuống. Sau khi đổ xe xong, Triệu Mẫn đi vào cửa lớn của căn biệt thự. Chị, tìm ta gấp như vậy làm gì? Muốn hỏi ta vấn đề kỹ thuật gì, kỹ thuật trên giường hả? Ta có thể dạy ngươi 108 loại tư thế, khiến ngươi tạm biệt danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh kia. Vừa đi vào trong biệt thự, có một người đẹp đang ngồi trên ghế sofa chơi điện tử, liếc mắt nhìn Triệu Mẫn với vẻ mặt trêu đùa. Không biết giữ mồm giữ miệng. Triệu Mẫn ném cho cô ta một cái nhìn khinh thường, cởi giày rồi thoải mái nằm lên sofa, ta mới gặp được một soái ca, sau đó mời hắn ăn một bữa cơm. Khà khà, có biến. Biến cái gì, lần trước hắn đã giúp ta một lần, hôm nay vừa hay gặp lại nên chúng ta bàn chút chuyện thôi. Vậy các ngươi cũng có duyên thật đấy, tiếp sau đây chính là trao đổi phương thức liên lạc, hẹn nhau đi xem phim, sau đó ôm, rồi hôn, cuối cùng là chung chăn gối, vẫn phải làm thôi, về bản chất thì giống nhau cả, ngươi muốn ta dạy ngươi 108 tư thế trước không? Tuyệt đối hữu dụng trong việc chinh phục đàn ông. Cúc, ta kêu ngươi qua đây để giúp xem chiếc di động này có gì khác thường hay không? Triệu Mẫn suýt chút nữa tức đến độ bật cười, cô lôi di động của Trần Mặc trong túi ra rồi ném cho cô gái kia. Đối với sức tưởng tượng của cô em họ này, Triệu Mẫn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chị, di động này của ngươi có hơi kỳ quái, hệ điều hành không phải Huawei, có phải hàng nhái không đó? Người đẹp cầm di động lên xem một chút, đôi mày nhíu lại, rồi tiếp tục nhìn. Tên soái ca đó đưa cho ta, hắn vừa nghiên cứu ra một hệ điều hành di động. Vì ta không tin nên hắn với ta quyết định cược một ván. Triệu Mẫn trượt dài trên sofa, không muốn động đậy. Bây giờ kỹ thuật tán gái cao cấp như vậy sao? Phát triển cả hệ điều hành di động sao? Lừa đảo à, ta cũng không tin, cho nên mới kêu ngươi nhìn giúp ta đó. Ta có hơi tò mò các người cá cược cái gì. Đừng nói là lấy thân báo đáp đấy. Cúc, Vương Tư Gia, đầu óc của ngươi chỉ chứa toàn những thứ này thôi sao? Triệu Mẫn tức giận nói. Vương Tư Gia cười pha trò một chút, ngón tay lại đang nhấn vài cái trên di động. Sau một vài thao tác trượt thả, nụ cười cợt nhã của người đẹp dần biến mất, sắc mặt cũng trở nên thận trọng hơn. Vương Tư Gia, ngươi không sao chứ? Cảm giác được sự khác thường của Vương Tư Gia, Triệu Mẫn dùng tay cua cua trước mặt cô ta. Chị. Vương Tư Gia cất di động đi, chớp mắt nhìn Triệu Mẫn, bây giờ tên soái ca đó có còn độc thân không? Vương Tư Gia, ngươi có bệnh sao? Ta kêu ngươi xem hệ điều hành di động, chứ không phải kêu ngươi tìm đàn ông cho ta. Triệu Mẫn đỡ trán ngồi xuống, cầm cốc nước ở bên cạnh. Không phải tìm cho ngươi, mà là cho ta. Phục khụ khụ, toàn bộ nước mà Triệu Mẫn vừa mới uống vào miệng đều phun lên mặt của Vương Tư Gia. Cô ta vỗ ngực, ra sức ho khan, qua một lúc mới xuôi khí, trừng mắt nhìn em họ. Người muốn ta chết sớm đúng không? Nghiêm túc đó, hắn có còn độc thân không? Ngươi bị bệnh à chị, người ra tay nhanh như vậy sao? Người mới gặp hắn lần đầu tiên thôi mà. Vương Tư Gia đứng dậy, chỉ vào Triệu Mẫn, phụ nữ phải dè dặt, lần đầu xa lạ, lần hai mới quen biết, thế mà ngươi đã trực tiếp ra tay rồi. Cúc, hắn có bạn gái rồi, ta kêu ngươi xem hệ điều hành di động cơ mà. Ngươi nói cái này làm gì? Triệu Mẫn suýt chút nữa tức đến độ học máu, nói xong mới phát hiện ra Vương Tư Gia có chút không bình thường. Vương Tư Gia, bộ dáng đó của ngươi sao lại giống như bị đàn ông ghét bỏ vậy? Chị lại mất một người đàn ông chất lượng tốt nữa rồi. Ý của ngươi là sao? Hệ điều hành di động này là thật đấy hả? Triệu Mẫn chỉ vào điện thoại trong tay của Vương Tư Gia, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hệ điều này này tên là Amian, có nghĩa là kiến hành quân, chắc hẳn gọi là hệ điều hành kiến hành quân. Đây là một hệ điều hành mới, giao diện hoàn toàn khác với Android, Apple và Unos ở hiện tại. Chị, ngươi xem, với sắc đẹp của ta, có thể khiến hắn bỏ bạn gái để yêu ta không? Cả ngày chỉ nghĩ đến Cao Phú Soái. Triệu Mẫn giành lấy di động trong tay Vương Tư Gia, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô ta, ngươi không lừa ta đấy chứ? Thật sự là hệ điều hành mới sao? Là hệ điều hành mới. Vương Tư Gia gật đầu, ứng dụng trên điện thoại này là của Android, không biết có phải là phát triển dựa vào nền tảng Linux hay không, còn ngôn ngữ lập trình chắc hẳn là Java, cho nên mới có thể tải ứng dụng của Android, để ta chạy thử xem. Vương Tư Gia lại giành lấy di động trong tay Triệu Mẫn, lôi sợi dây cáp máy tính từ trong túi của Triệu Mẫn ra, sau khi mở máy, ngón tay của Vương Tư Gia nhấn vài cái trên con chuột, nhìn thật kỹ màn hình máy tính. Không bao lâu sau, cô ta há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Vương Tư Gia, người không sao chứ? Chị, ta phải gả cho hắn thôi. Vương Tư Gia thét chói tai. Hết cứu được rồi. Triệu Mẫn ôm mặt, không biết nói sao cho phải. Suy nghĩ duy nhất lúc này của cô chính là con nhãi này điên rồi, nhưng dù sao mình cũng đã quen rồi. Chị, nó có điểm chạy vượt qua 300.000 điểm, iPhone X được trang bị hệ điều hành iOS mới nhất đi kèm với con chip Bionic có 102 mà điểm chạy của nó chỉ mới 250.000 điểm thôi, người biết đây là khái niệm gì không? Khái niệm gì? Chiếc điện thoại này đang sử dụng con chip thông minh đầu tiên, hệ điều hành là dựa vào hệ thống tối ưu hóa của Android, nhưng hiệu suất lại cao hơn, tính năng còn mạnh hơn cả iPhone X, có nghĩa là hệ điều hành này còn tốt hơn cả hệ điều hành của Apple. Nếu như hệ điều hành này được tung ra thị trường, ta tin chắc nó sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Android và Apple. Vương Tư Gia càng nói càng hưng phấn, như thể hệ điều hành di động này là do mình tạo ra. Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, cả người ngã lên sofa đầy chán chường. Đàn ông chất lượng tốt như vậy lại không phải của ta, hưng phấn cái khỉ gì chứ? Người hết cứu nổi rồi. Triệu Mẫn giành lại di động trong tay Vương Tư Gia, ngồi trên sofa không nói gì. Cô cũng đang phát rầu vì đã lỡ đánh cược với Trần Mặc. Ngươi giúp ta kiểm tra lại lần nữa đi, xem hệ điều hành này có phải là thật không? Triệu Mẫn nói với vẻ mặt lo lắng. Ngày hôm sau, Trần Mặc dậy rất sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt, hắn đeo túi máy tính, đạp xe đạp đi tới trường học. Vừa ra ngoài chưa bao lâu thì di động vang lên, nhìn thấy hiển thị người gọi tới, đôi lông mày của hắn hơi nhướng lên, là Triệu Mẫn, người phụ nữ đã ăn cơm cùng hắn ngày hôm qua. Có rảnh không? Vừa kết nối, di động đã truyền tới giọng nói rất dễ nghe của Triệu Mẫn. Có. Gặp ở chỗ cũ. Được. Cúp máy xong, Trần Mặc quàng xe rời đi. Trong nhà hàng hôm qua, Triệu Mẫn đang lặng lẽ ngồi uống cà phê, cô nhìn ra ngoài đường trầm mặc cho đến khi Trần Mặc ngồi xuống đối diện với mình. Triệu Mẫn mới thu tầm mắt lại rồi nhìn hắn. Thế nào? Đã tìm chuyên gia xem điện thoại chưa? Trần Mặc hỏi. Xem rồi. Triệu Mẫn đưa điện thoại cho hắn, là giả. Được rồi. Trần Mặc nhún vai không quan tâm, lấy lại điện thoại rồi nói, người cứ coi như ta đang nói đùa đi. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi, cũng không giải thích gì thêm, bởi vì không cần thiết. Nếu Triệu Mẫn đã không tin, dù hắn có miễn cưỡng giải thích cũng vô dụng. Đợi đã. Hình như có một thứ ngươi vẫn chưa đưa cho ta. Trần Mặc vừa cất bước thì giọng nói của Triệu Mẫn lại vang lên. Hắn đứng lại, quay người nhìn cô rồi lại nghĩ ngợi. Hình như mình đâu nợ cô ta thứ gì đâu nhỉ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức ngưng động, không một ai phát ra tiếng động. Trong đầu Trần Mặc tràn ngập những suy nghĩ, hắn nợ Triệu Mẫn cái gì? Ngoại trừ bữa cơm tối hôm qua, hắn chưa từng gặp cô ta trước đó mà. Qua vài giây, Triệu Mẫn mới nở nụ cười, tổng giám đốc chưa đưa hợp đồng cho ta. Trần Mặc cũng cười theo, à, cái đó sao? Của ngươi đây. Triệu Mẫn ký tên đóng dấu rồi đưa hợp đồng cho Trần Mặc, sau đó hắn cũng đem tài liệu của công ty giao cho cô, ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của công ty, chuyện tiếp theo giao cho ngươi nhé. Được thôi, chỉ cần ngươi bơm tiền đều đặn là được hết. Triệu Mẫn uống một hơi cạn sạch ly cà phê trong tay, lấy ra một chiếc điện thoại mới mua trong túi xách rồi đưa cho Trần Mặc, giúp ta cài hệ điều hành. Trần Mặc nhận lấy chiếc điện thoại, thuận tay lấy máy tính từ trong ba lô. 10 phút sau, nhìn thấy màn hình vi tính hiện lên thông báo thành công, Trần Mặc mới rút điện thoại ra rồi trả lại cho Triệu Mẫn. Xong rồi. Nhanh vậy sao? Triệu Mẫn nhận lấy điện thoại di động, nháy mắt đánh giá Trần Mặc. Ta có một cô em họ, em nói muốn gả cho ngươi. Không rõ là ma xui quỷ khiến thế nào mà Triệu Mẫn lại nói như vậy. Khụ khụ khụ. Trần Mặc phun nước trái cây trong miệng ra, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn không ngừng vỗ ngực, không biết là do sợ hãi hay là kích động. Ngươi muốn hãm hại ta, à? Triệu Mẫn đột nhiên nói chủ đề nhạy cảm như vậy khiến Trần Mặc suýt chút nữa bị sặc chết. Ngược lại, khi Triệu Mẫn nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, cô bất giác nở nụ cười, tâm tình trở nên rất thoải mái. Hai người lại bàn luận chuyện công ty, sau khi xác định ý kiến của Trần Mặc, Triệu Mẫn cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết lập tức rời nhà hàng để bắt đầu tìm văn phòng công ty và tuyển dụng nhân sự. Tiên sinh, làm phiền ngài tính tiền. Triệu Mẫn vừa rời đi không lâu, phục vụ cầm hóa đơn đưa cho Trần Mặc. Vừa rồi vị tiểu thư kia chưa có trả tiền sao? Vị tiểu thư kia nói, nhường ngài tính tiền. Phục vụ lễ phép nở nụ cười, đây là tờ giấy vị tiểu thư kia gửi ngài. Bữa sáng này ngươi mời nhé, ông chủ. Nhìn thấy tờ giấy Triệu Mẫn để lại, Trần Mặc cảm thấy có chút phiền muộn. Tuy nhiên, sau khi xem hóa đơn xong, hắn lại càng thêm phiền muộn bội phần. Hơn 1.000. Tiền này đủ để hắn sinh hoạt trong một tháng đấy. Phung phí là tội lỗi lớn nhất trên đời, Trần Mặc còn cả một công ty phía sau, đáng lẽ hắn không nên phung phí cho một bữa ăn sáng như vậy. Ta không có mang đủ tiền mặt, thanh toán bằng điện thoại nhé. Trần Mặc rời khỏi nhà hàng thì lập tức đi tới thư viện, quả nhiên đọc sách mới là chân lý cuộc đời. Hắn đã đọc gần xong 200 đầu sách trong khoảng thời gian này, sau ngày hôm nay là đã có thể hoàn thành mục tiêu, có nghĩa là hắn lại được tự do lựa chọn một loại kỹ thuật trong thư viện khoa học kỹ thuật. Nghĩ đến điều đó, hắn có chút hưng phấn trong lòng. Trần Mặc đi tới thư viện, lấy một đống sách về vật lý chuyên ngành ở giá sách trên cùng, đi về phía khu tự học dành cho sinh viên. Tiểu Ngư đã tan học, lúc này cô đang ngồi ở đó, nhìn thấy Trần Mặc đang đi tới liền mỉm cười. Trần Mặc ngồi ngay cạnh Tiểu Ngư, đem chiếc điện thoại di động hắn đưa cho Triệu Mẫn lúc trước tặng lại cho cô. Tiểu Ngư, cái này dùng tốt, tặng cho ngươi. Ngươi lại xài tiền bậy bạ à? Trần Mặc vừa định nói tiếp thì bị Tiểu Ngư ngăn lại, cô mắng, ngươi không phải đang khởi nghiệp sao? Phải nên tiết kiệm tiền chứ. Ngươi lấy đâu ra tiền mua điện thoại mới? Trần Mặc chớp mắt mấy cái, có chút khó xử nhìn Tiểu Ngư. Hắn biết mình giấu không nổi nữa, đành kể lại mọi việc cho cô nghe. Ta hoàn thành một phần mềm, sau đó bán cho một công ty nên kiếm được một khoản. Ngươi kiếm tiền để mua đồ cho ta sao? Tiểu Ngư nói, ta có điện thoại mà, ngươi lấy về mà dùng đi. Nhìn thấy bộ dạng vừa tức giận vừa tiếc tiền của Tiểu Ngư, Trần Mặc không nhịn được mà phì cười. Ngươi còn dám cười, ngươi có tiền thì nên tiết kiệm, đừng có tốn tiền vào mấy thứ này. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc cười cợt không đứng đắn, sắc mặt dần trở nên buồn bực. Trần Mặc không cười nữa, chiếc điện thoại này rất đặc biệt, là món quà đầu tiên ta tặng bạn gái của mình, ngươi mau nhận lấy dùng cô ấy đi. Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư, trịnh trọng đem điện thoại di động đặt vào trong tay cô. Khu tự học không ít người vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn hai người, khiến hai bờ má của Tiểu Ngư hiện lên một lớp màu hồng nhàn nhạt. Ta thay bạn gái ngươi nhận đấy. Bạn gái ngươi có nói, sau này không cho phép ngươi phung phí tiền bạc vào mấy thứ thế này nữa. Tiểu Ngư cầm tay Trần Mặc nói. Tuân lệnh. Trần Mặc nở nụ cười. Mau ngồi xuống đọc sách đi, nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. Sau khi buông tay Tiểu Ngư, Trần Mặc bắt đầu tập trung vào cuốn sách vật lý chuyên ngành trước mặt, vì môn này có chút khó hiểu hơn so với môn khác, cho nên hắn càng phải tập trung hơn. Ngươi lúc thì xem sách chuyên ngành máy tính, lúc thì toán học, giờ lại chuyển sang vật lý chuyên ngành. IQ của ta cao hơn người bình thường một chút, nên cái gì ta cũng muốn học một chút. Ta chưa thấy ai mặt dày như ngươi. Tiểu Ngư cười ngại ngùng. Đêm nay, sau khi đưa Tiểu Ngư trở về ký túc xá, Trần Mặc không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức trở về phòng trọ rồi tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Sau một ngày miệt mài đọc sách, hắn rốt cuộc cũng hoàn thành mục tiêu đọc 100 quyển sách lần thứ hai. Đây chính là lúc hắn có thể lựa chọn loại kỹ thuật mới. Tới rồi à? Thư lão nhìn thấy Trần Mặc, mỉm cười gật gật đầu. Một tháng đọc hơn 200 quyển sách, không tệ, ngươi chăm chỉ hơn ta tưởng tượng. Hiện tại ngươi có hai cơ hội, một lần lựa chọn tự do một loại kỹ thuật vì ngươi đã đọc sách đạt mốc quy định, ngươi còn có thể chọn thêm một loại kỹ thuật vì đó là quyền lợi cấp thẩm quyền thực tập sinh, tuy nhiên, ngươi chỉ có thể lựa chọn ngẫu nhiên. Một lần được chọn tự do, một lần được chọn ngẫu nhiên sao? Trần Mặc trong lòng cũng có chút cảm thán. Đúng vậy. Thư lão gật gật đầu, ngươi muốn dùng cái nào? Để ta thử lựa chọn ngẫu nhiên rồi tính tiếp. Nghĩ đến lần lựa chọn ngẫu nhiên một loại kỹ thuật trước đó, Trần Mặc hứng thú, thư lão, liệu ta sẽ lấy được kỹ thuật giống như lần trước không? Ngươi lại muốn thử sao? Thư lão châm chọc, có tác dụng phụ thì sao? Kỹ thuật bơm ngực chẳng hạn. Đừng, tuyệt đối đừng, nếu sau này ta hứng thú với lĩnh vực y học thì tính tiếp. Trần Mặc lắc đầu như trống bỏi, nếu lại là cái đó thì hắn sẽ đập đầu chết tại thư viện khoa học kỹ thuật này luôn, cho dù không còn được đọc sách nữa. Ngươi có muốn thì ta cũng không cho ngươi được, phải xem vận khí của ngươi thôi. Thư lão nhẹ nhàng phất tay, một quần sáng từ trên trời rơi xuống thư viện, vô số những quyển sách bắt đầu xếp thành hàng dài tầng tầng lớp lớp, đếm sơ sơ thì cũng phải mười mấy ngàn quyển. Nhìn những quyển sách chậm rãi xoay tròn, Trần Mặc ở bên dưới đang thành tâm cầu nguyện. Trong lần lựa chọn ngẫu nhiên lúc trước, hắn đã nhận được một kỹ thuật gọi là công nghệ sản xuất băng vệ sinh siêu mỏng, khiến hắn suýt chút nữa thổ huyết mà chết. Nếu lần này lại là loại kỹ thuật đó, hắn đúng là thảm thương quá thể. Ánh sáng trên bầu trời ngưng tụ thành một quyển sách rồi rơi vào tay thư lão. Phần mềm văn phòng ngôi sao. Nhìn thấy tiêu đề của quyển sách, Trần Mặc có chút vui mừng. Tuy đây không phải loại kỹ thuật cao siêu hay chuyên môn gì ghê gớm, nhưng ít nhất nó hữu dụng với hắn ở thời điểm hiện tại. Bây giờ công ty vừa mới thành lập, vừa hay có thể tung cái này ra thị trường như là sản phẩm ra mắt. Hệ điều hành điện thoại tân tiến thế này, ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ. Hiện tại công ty còn chưa có tên tuổi, giống như một con kiến hôi đấu với bầy voi, chắc chắn hắn sẽ không thể duy trì kinh doanh hệ điều hành điện thoại này lâu dài. Nếu có thể sử dụng phần mềm làm việc này như là xuất phát điểm thì không còn gì tốt hơn. Thư lão lấy quyển sách đưa cho Trần Mặc, ngươi còn một quyền tự do lựa chọn, muốn kỹ thuật gì thì có thể tự tìm trong sách đỏ. Tạm thời không cần. Trần Mặc nghĩ rồi nói. Bây giờ hắn không thiếu tiền, hệ điều hành điện thoại cũng đã hoàn thành, lại còn có thêm một phần mềm làm việc, nếu dùng phần mềm làm việc để kiếm tiền thì chắc chắn không có vấn đề. Tốt nhất hắn nên giữ lại cho mình một cơ hội, đề phòng tình huống đột xuất giống như sự kiện Vĩnh Hằng Chi Tâm lúc trước, bất thình lình càng quét toàn cầu. Hơn nữa phần mềm này chỉ có đoạn mã nguồn, phát triển nó cũng đủ làm hắn bận rộn một khoảng thời gian rồi. Tham thì thâm, hắn phải đi từng bước một thôi. Trần Mặc bước ra từ thư viện khoa học kỹ thuật thì lập tức mở máy tính, bắt đầu xử lý phần mềm. Công ty đang dần vào đi vào hoạt động dưới sự quản lý của Triệu Mẫn. Sau khi tiếp quản công ty từ tay Trần Mặc, cô bắt đầu tuyển dụng những nhân viên mẫn cán có năng lực trước đây mà cô biết. Cùng với đó, cô cũng tuyển thêm những nhân viên mới, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, công ty đã tạm thời làm việc ổn định. Triệu Mẫn ngồi trong văn phòng giám đốc, tập trung nghiên cứu tài liệu trong tay, đứng đối diện với cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang mặc trang phục công sở rất chuyên nghiệp. Tiểu Lệ, người báo với trưởng phòng Lý tuyển thêm nhiều thực tập sinh trong các buổi hội chợ tuyển dụng của trường đại học và cao đẳng nhé, nhưng nhớ là vẫn phải đáp ứng đúng tiêu chí tuyển dụng của công ty. Triệu Mẫn đưa tài liệu trong tay cho cô thư ký. Còn nữa, hiện tại nhân viên cốt cán trong công ty chưa có nhiều, ngươi tạm thời hỗ trợ cho phòng hành chính nhé. Vâng, tổng giám đốc. Tiểu Lệ cầm lấy tài liệu trong tay Triệu Mẫn, xoay người rời phòng làm việc. Cho tới khi Tiểu Lệ rời khỏi phòng, Triệu Mẫn mới mệt mỏi xoa xoa lông mày, cầm lấy tách trà bên cạnh uống một ngụm. Công ty vừa mới thành lập, chuyện cần xử lý thực sự rất nhiều. Mà tên chủ tịch công ty là Trần Mặc hoàn toàn mặc kệ, thảy hết việc lên đầu cô. Triệu Mẫn vừa mệt nhưng cũng vừa vui. Hiện tại công việc tuy nhiều, nhưng cũng là công việc cô đã quen thuộc, không như trước kia, làm việc gì cũng vô cùng gò bó. Cộc cộc cộc. Không bao lâu sau, Trần Mặc đeo ba lô trên vai, tay cầm theo một tập tài liệu đi vào văn phòng. Lâu lắm mới gặp, chủ tịch. Nhìn thấy Trần Mặc, ánh mắt Triệu Mẫn hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng. Ngày công ty dọn đến nơi làm việc mới, hắn cũng chỉ tới nhìn một lần rồi lại biến mất không thấy bóng dáng mấy ngày liên tiếp, hai người cũng chủ yếu bàn công việc qua điện thoại, vậy mà hôm nay Trần Mặc lại đích thân đến đây. Công ty bề bộn nhiều việc lắm sao? Trần Mặc tiến tới chỗ Triệu Mẫn, đưa cho Triệu Mẫn tập tài liệu trong tay. Nói nhảm, công ty vừa mới hoạt động, nhân lực đương nhiên không đủ, còn biết bao nhiêu việc phải giải quyết, quản lý dữ liệu, quản lý hệ thống, tuyển dụng nhân viên, hiện tại ta còn phải chuẩn bị tuyển dụng những sinh viên sắp ra trường trong các trường đại học cao đẳng nữa, ngươi nghĩ ai cũng rảnh rỗi như ngươi sao? Triệu Mẫn cầm lấy tài liệu, lật ra vài trang đọc chăm chú. Trời đất chứng giám, ta không có rảnh rỗi chơi bời. Ta đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm thứ hai. Trần Mặc vừa mới nói xong, Triệu Mẫn ngay lập tức sốc lại tinh thần. Lúc nào thì có thể hoàn thành? Hệ điều hành điện thoại di động tạm thời chưa thể ra mắt thị trường, thế lực công ty chúng ta chưa đủ. Hơn nữa, nhân tài đảm nhiệm các vị trí quan trọng cũng chưa có, rất dễ bị các công ty lớn hù nhau chơi xấu. Nếu có thể ra mắt sản phẩm khác trước thì tốt rồi. Chờ khi công ty đứng vững, sau đó chúng ta lại tung ra hệ điều hành điện thoại để nâng cấp vị thế của công ty. Ngươi nghĩ giống ta đấy. Mấy ngày nay ta đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thành sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ hai là gì? Triệu Mẫn hỏi. Phần mềm làm việc văn phòng. Trần Mặc rút ra một cái USB đưa cho Triệu Mẫn. Toàn bộ tính năng của phần mềm này tương tự như WPS và MS Office, bao gồm cả chức năng xử lý hình ảnh, tất cả dữ liệu đều có ở trong đây. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc đều luôn trốn trong phòng để xử lý phần mềm và thiết kế giao diện. Cũng may là hắn chỉ cần sao chép từ trong sách kỹ thuật, bằng không, nếu để hắn tự mình thiết kế thì nhất định sẽ có chút phiền phức. Ngươi làm xong rồi sao? Triệu Mẫn có chút không tin liền hỏi lại. Đây là công ty của ta, lừa ngươi làm gì? Trần Mặc bật cười trước phản ứng của Triệu Mẫn, hắn cắm USB vào máy tính, trực tiếp chiếm chỗ của cô. Không lâu sau, một phần mềm có biểu tượng là một chú kiến hoạt hình xuất hiện trên màn hình nền. An Office. Triệu Mẫn liếc nhìn biểu tượng, hai mắt sáng lên, di chuột bấm vào phần mềm. Phần mềm An Office có chức năng tương tự như WPS, nhưng chỉ khác về giao diện sử dụng và có nhiều tính năng hơn WPS. An Office có sẵn tính năng chuyển đổi PDF và các định dạng khác nhau để có thể phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Ngoài ra còn có thêm chức năng xử lý hình ảnh, giống như một phiên bản đơn giản của PS. Thậm chí phần mềm này còn có chức năng chỉnh sửa ảnh của Mây Thu. Cách bố trí giao diện cũng vô cùng thân thiện với người dùng. Những người từng sử dụng WPS hoặc các phần mềm văn phòng tương tự sẽ có thể làm quen và sử dụng An Office một cách dễ dàng. Phần mềm này thật quá bá đạo rồi, khiến cho người ta vui đến mức hai mắt đều tỏa sáng. Đây là ngươi làm ra. Triệu Mẫn chỉ vào máy tính nói. Đúng vậy, còn không mau khen ta. Khen cái con khỉ. Triệu Mẫn xoay người mở ngăn kéo, Trần Mặc nhìn thấy liền chớp chớp mắt. Ngươi tìm gì vậy? Tìm kéo. Tại sao lại tìm kéo? Khen ngươi đó. Trần Mặc sợ tới mức sợn cả tóc gáy. Bình tĩnh nào, ngươi muốn khen thưởng cũng không cần khoa trương vậy đâu. Ngươi thật sự nghiên cứu ra thứ này. Triệu Mẫn vẫn chưa thể tin được. Không cần kinh ngạc quá, sau này ta còn nghiên cứu ra nhiều thứ khác hay hơn nhiều, không chỉ riêng phần mềm này. Trần Mặc nói. Được rồi, nói chuyện quan trọng đây, bây giờ ta sẽ báo cáo công việc và thu chi trong công ty với ngươi. Triệu Mẫn cũng ngồi xuống ghế sofa. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Trần Mặc nói, ở trong công ty này, ngươi có toàn quyền quyết định khi ta không có mặt ở đây. Những lời này thật khiến người ta cảm động. Ngươi không sợ bạn gái của ngươi biết ngươi nói mấy lời này với cô gái khác sao? Triệu Mẫn cười nói. Cô ấy biết cũng không sao cả. Ta lần này đến đây không phải để nghe ngươi báo cáo công việc mà là để gửi sản phẩm cho ngươi. Trần Mặc chỉ vào ổ USB trên bàn. Phần mềm văn phòng này đã được hoàn thiện, có hai phiên bản PC và điện thoại di động. Điều cốt yếu là xem ngươi quảng bá nó như thế nào. Phải tận dụng thời gian này để ổn định công ty và mở đường cho việc phát hành hệ điều hành điện thoại di động. Về hệ điều hành kiến hành quân, ta đã ủy thác cho một cơ quan đăng ký bằng sáng chế quốc tế. Ngươi muốn ký hợp đồng ủy quyền để tiến vào thị trường điện thoại, hay là muốn công khai mã nguồn? Không được công khai mã nguồn. Trần Mặc nói. Google đã công khai mã nguồn của hệ điều hành Android. Do thỏa thuận công khai mã nguồn, Google hiện nay đang dần mất quyền kiểm soát hệ điều hành Android. Các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước liên tục tối ưu hóa tính năng dựa trên hệ điều hành Android. Google đã chỉ trích các bên thứ ba rằng việc tùy chỉnh như vậy đang gây hại cho vấn đề an toàn bảo mật của hệ điều hành của họ. Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến Apple đang kiếm được rất nhiều tiền nhờ hệ điều hành iOS, Google cũng đang dần thắt chặt quyền kiểm soát đối với những phiên bản sau này của hệ điều hành Android. Trong bản cập nhật mới nhất, Google đã tích hợp hệ thống phân mảnh và thực hiện mô đun hóa nghiêm ngặt nhằm lấy lại quyền kiểm soát hệ điều hành Android. Nếu công khai mã nguồn của hệ điều hành kiến hành quân, với thiết kế độc đáo của nó chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, thậm chí còn có thể dựa trên thiết kế hệ điều hành kiến hành quân để phát triển thành hệ điều hành dùng trên máy tính. Nhưng một khi hệ sinh thái kiến hành quân bị can thiệp từ nhiều bên, cho dù thành công của nó có thể đánh bại Android thì cũng sẽ mang lại rất nhiều phiền phức về sau. Vì vậy, Trần Mặc chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai mã nguồn. Triệu Mẫn nói, hệ điều hành điện thoại di động của chúng ta tốt hơn so với hệ điều hành của Apple. Nếu bước vào thị trường điện thoại di động, cấu hình cao và giá rẻ sẽ là những lợi thế chúng ta. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, chuyện thiết kế điện thoại di động cứ giao cho ta. Ngươi làm được chứ? Triệu Mẫn nghi ngờ nhìn Trần Mặc. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Chuyện này thật sự rất khó nói, dù sao ngươi chỉ là em trai nhỏ. Triệu Mẫn nghịch ngợm như vậy khiến đầu Trần Mặc đầy vạch đen, hắn chắc chắn Triệu Mẫn tuyệt đối là cố ý, ta tin ngươi nói là làm được, ta sẽ giao việc thiết kế điện thoại di động cho ngươi. Ta muốn tuyển nhân viên, công ty còn quá nhỏ, không có nhiều nhân tài để sử dụng. Không đợi Trần Mặc mở miệng, Triệu Mẫn nói luôn, sau đó tiếp tục xử lý công việc của công ty, để Trần Mặc trở lại trường học một mình. Trần Mặc rất yên tâm về Triệu Mẫn, nếu cô sẵn sàng giúp hắn quản lý công ty, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng cô 100%. Trần Mặc đi thẳng tới thư viện. Tiểu Ngư đã ngồi ở đây trước đó, không còn bao lâu nữa là đến kỳ thi kế toán viên cao cấp, nên lúc nào có thời gian rảnh cô đều đến đây. Sau khi tìm kiếm trên kệ sách một hồi, Trần Mặc cầm một đống sách chuyên ngành viễn thông rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư. Ta đến rồi đây. Sau khi Trần Mặc ngồi xuống, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với hắn. Chào ngươi nhé, bạn gái của ta. Trần Mặc mỉm cười. xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta phải chuẩn bị cho kỳ thi kế toán viên cao cấp nên không có nhiều thời gian đi cùng ngươi. Tiểu ngư nhìn vào mắt Trần Mặc, có phần áy náy. Nói mấy lời xin lỗi này với ta làm gì, chỉ bằng ngươi làm chút hành động thực tế đi. Trần Mặc thì thầm vào tai cô. Đừng làm bừa, đây là thư viện. Tiểu ngư đỏ mặt, dở khóc dở cười, sau khoảng thời gian này, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Thật sao? Bất ngờ gì? Đến lúc đó sẽ biết. Tiểu ngư liếc nhìn quyển sách trên bàn Trần Mặc, lần trước ngươi vẫn đang đọc sách vật lý, sao bây giờ lại đọc sách viễn thông? Học cho giỏi để sửa máy tính cho ngươi đó. Nói đến máy tính, tiểu ngư cười nhẹ, virus trong máy tính lần trước gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ nghĩ lại cô cũng thấy buồn cười. Thấp giọng tám chuyện một lúc, Trần Mặc bắt đầu chăm chú đọc sách, tiểu ngư nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của Trần Mặc, ánh mắt trở nên dịu dàng. Trần Mặc chăm chú xem sách chuyên ngành viễn thông cả một buổi chiều, cho dù hắn có thể lấy bản thiết kế điện thoại từ trong thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng tốt nhất cũng nên trang bị cho mình một chút kiến thức trước, bằng không đến lúc đó nhìn thấy bản mạch điện thoại thì lại mặt mày ngáo ngơ. Ngày ngày đọc sách như vậy, hắn cũng không biết cứ đọc như thế này liệu đầu mình có bị nổ tung luôn không. Trạng thái hiện tại của hắn giống như là người đã ăn no mà vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng. Nếu không phải hắn đã khai phá tiềm năng cơ thể từ trước, e rằng giờ này đã ăn không tiêu rồi. Dây dây ấn đường nhói đau, Trần Mặc thu dọn đống sách ở trên bàn, dẫn theo Tiểu Ngư rời khỏi thư viện. Trên đường, Tiểu Ngư ngồi ở yên sau xe đạp Trần Mặc, trên mặt cô nở nụ cười thỏa mãn. Bọn họ đều đang nỗ lực học tập, áp lực chắc chắn sẽ có, chỉ có những lúc rảnh rỗi như này thì mới có thể hưởng thụ sự thoải mái khó có được. Tiểu Ngư, ngươi ôn tập như nào rồi? Cũng tạm ổn, có điều bài thi kế toán viên cao cấp không giống với mấy bài thi chứng chỉ tư cách hành nghề bình thường, vẫn có chút áp lực. Tiểu Ngư nói, qua một đoạn thời gian nữa là phải thi rồi, mấy ngày này ta có thể sẽ hơi bận, mỗi ngày đều phải ôn tập. Không sao, ta ở cùng ngươi. Tâm ý của ngươi, ta biết. Nhưng không phải ngươi đang khởi nghiệp sao? Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta không phải là trẻ con, không cần ngày nào cũng phải ở bên ta. Cơ thể của Tiểu Ngư dựa vào lưng Trần Mặc, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, lúc ta cần ngươi bên ta, ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi không được từ chối đâu đấy. Cam đoan không từ chối, chuyện to bằng trời, bạn gái là quan trọng nhất, đi ăn cơm thôi, hi hi. Sau khi ăn cơm, Trần Mặc đưa Tiểu Ngư về ký túc xá rồi rời khỏi trường học. Việc thiết kế điện thoại đòi hỏi rất nhiều thứ mà một cái máy tính không thể đáp ứng được, hắn bắt buộc phải có một nơi chuyên làm việc để lắp đặt máy móc và thiết bị. Trần Mặc thuê một cửa hàng làm phòng thí nghiệm tạm thời. Bởi vì sự tồn tại của thư viện khoa học kỹ thuật mà hắn càng thích làm việc một mình, như thế thì chuyện vặt vãnh sẽ ít đi một chút. Nếu để người khác phát hiện bí mật trên người hắn thì sẽ rất phiền phức. Gần Đại học Tân Hải có một con phố mua sắm rất dài, mặc dù nơi này không phải khu vực trung tâm của thành phố Tân Hải, nhưng nó lại sát với trường đại học. Mỗi buổi tối ở đây đều rất náo nhiệt. Rất nhiều sinh viên đều thích tới tiệm trà sữa ở phố mua sắm, cùng nhau uống trà sữa, trò chuyện, hoặc là tổ chức liên hoan. Trần Mặc đi dạo trên đường một lúc, hắn phát hiện một cửa hàng đang muốn sang nhượng lại đằng sau con phố mua sắm. Đó là một cửa hàng sửa chữa điện thoại và máy tính. Trần Mặc biết nơi này, chi phí sửa chữa ở đây cao hơn những nơi khác rất nhiều, lâu la dần dà không còn ai tới nơi này nữa. Sau khi liên hệ với ông chủ, Trần Mặc đi vào tiệm trà sữa bên cạnh để chờ. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã vội vàng đến đây. Vương Kế Vũ nhìn thấy Trần Mặc, trên mặt lập tức bày ra nụ cười. Quãng thời gian này làm ăn khó khăn vô cùng, Vương Kế Vũ căn bản không trả nổi tiền thuê mặt bằng chứ đừng nói là kiếm tiền nuôi gia đình. Hơn nữa, tuổi tác của hắn cũng đã lớn rồi, người nhà mỗi ngày đều ép buộc hắn mau chóng đổi sang công việc chân chính khác để cưới vợ. Vì vị trí của cửa hàng này ở trên phố mua sắm không được đẹp lắm, rất ít người đồng ý sang nhượng. Bây giờ cuối cùng cũng có một người, hắn lập tức vội vã đi qua đây. Người anh em, xin chào, ta là Vương Kế Vũ. Vương Kế Vũ đưa tay bắt tay với Trần Mặc, đi vào xem thử cửa hàng đi. Được. Vừa mở cửa lớn ra, bụi bặm mù mịt xộc thẳng vào mũi, máy móc trong cửa hàng còn chưa chuyển đi, tất cả đều còn ở bên trong, chỉ là trên bề mặt đã tích một tầng bụi. Trần tiên sinh chuẩn bị làm nghề gì? Có cần những máy móc này không? Vương Kế Vũ nói, mặc dù thiết bị có hơi cũ nhưng vẫn có thể dùng, tuyệt đối không có bệnh ngầm. Ở đây có 3 chiếc máy tính, còn có một vài công cụ và thiết bị khác nữa, nếu Trần tiên sinh cần thì ta nhượng cho ngươi với giá rẻ nhất, ta định đổi nghề rồi. Rẻ một chút nữa thì có thể mua được. Trần Mặc nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu, ở đây có không ít đồ hữu dụng với hắn. Với những thứ cơ bản này, hắn chỉ cần mua thêm một vài thiết bị tinh vi nữa là có thể cải tạo thành phòng thí nghiệm tạm thời. Tất nhiên là rẻ. Trên mặt Vương Kế Vũ lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đã có ý định chuyển nghề. Những thiết bị này giữ lại cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể coi là đồng nát mà bán đi. Bây giờ có Trần Mặc đồng ý mua lại, đối với hắn mà nói chính là thu hoạch bất ngờ, tuy rằng phải sang nhượng với giá rẻ, nhưng tổn thất cũng không lớn. Thương lượng giá cả và ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cửa hàng xong, Trần Mặc quét dọn cửa hàng một lượt, đem tất cả những thứ không cần dùng vứt đi. Mãi tới tận buổi tối, hắn mới trở về phòng trọ, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn đã quen với hoàn cảnh bên trong thư viện khoa học kỹ thuật, nhìn thấy kệ sách cao hơn 100 mét cũng không sợ hãi thán phục như trước kia nữa. Sau khi mở quyển sách màu đỏ sậm ở trung tâm thư viện ra, thư lão lại xuất hiện lần nữa. Thư lão, người tới rồi. Thư lão nhìn Trần Mặc, hài lòng gật đầu, tới chọn kỹ thuật sao? Vâng. Trần Mặc gật đầu, ta muốn chọn một bản thiết kế điện thoại, bao gồm cả bo mạch chủ và giao diện bên ngoài. Người muốn ta giúp ngươi lựa chọn. Thư lão nói. Nơi này nhiều thiết kế điện thoại như vậy, người để ta tìm thì không biết đến khi nào mới xong. Ngộ nhỡ chọn sai thì ta khóc không ra nước mắt mất. Trần Mặc cười khổ, nói. Được, vậy ta liệt kê ra để ngươi chọn. Ngón tay thư lão nhẹ nhàng ấn một cái, một quần sáng cực lớn từ trên trời rơi xuống, lấp đầy toàn bộ chỗ trống bên trong thư viện. Từng cuốn sách lần lượt xuất hiện rồi xếp thành 3 hàng trong và 3 hàng ngoài. Trần Mặc cũng không rõ ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cuốn sách, chỉ thấy trên mỗi một cuốn sách đều có hình một chiếc điện thoại xem như trang bìa. Điện thoại hình cục gạch, hình đồng hồ, hình mặt dây chuyền, hình mắt kính, hình mũ sắt, hình tròn, hình lăng. Đủ loại hình dạng mà con người có thể nghĩ ra đều có ở đây. Nếu không phải Trần Mặc vô cùng tin tưởng thư lão, hắn thật sự là không dám xác định những thứ có hình thù kỳ quái này lại là điện thoại. Vẫn còn rất nhiều, ta không thể nào liệt kê hết được, người muốn loại nào? Thư lão hỏi. Người giúp ta sàng lọc một chút được không? Trần Mặc quét mắt nhìn các cuốn sách trôi nổi trên không trung, hình dáng bình thường một chút, tương tự như những chiếc điện thoại phổ thông của chúng ta, loại mà kỹ thuật khoa học hiện nay có thể làm ra được. Hắn vừa dứt lời, một vài cuốn sách liền biến mất, lại có sách mới xuất hiện lấp đầy vị trí ban đầu, số lượng vẫn như cũ. Trần Mặc liên tục nói ra vài điều kiện, sách bay tá là một hồi nhưng vẫn không thấy ít đi. Thư lão, người không thể lừa ta như vậy được, nhiều thế này sao mà chọn? Ta có thể xem thử mấy quyển không? Trần Mặc nhìn bầu trời đầy sách, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lần này hắn mới cảm nhận rõ ràng sức chứa của thư viện khoa học kỹ thuật rốt cuộc lớn như thế nào, chỉ riêng sách công nghệ về điện thoại thôi đã nhiều như vậy, hơn nữa còn đã lọt qua mấy cái điều kiện của hắn. Người có quyền tự do lựa chọn, có thể lấy một cuốn. Thư lão nói. Thật là khó chọn. Trần Mặc lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn từng cuốn sách trôi nổi trong không trung, ngươi chuyển một ít ra đi, một phần thôi là đủ rồi. Được. Thư lão lại gật đầu lần nữa. Mấy trăm cuốn sách xuất hiện ngay ngắn trước mặt Trần Mặc. Hắn xem tỉ mỉ phần giới thiệu liên quan đến tính năng điện thoại trên mặt sách, cuối cùng ánh mắt dừng ở trang bìa mặt của một cuốn sách trong đó. Điện thoại trên bìa sách có đường nét nhẹ nhàng, thiết kế tinh xảo, khiến người ta không nhịn được mà yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mắt hồ điệp. Điện thoại thông minh chống nước, thư lão, ông chuyển cái mắt hồ điệp kia ra đi. Trần Mặc chỉ vào một quyển sách, nói. Ngón tay thư lão nhấn nhẹ, quyển sách kia trong nháy mắt đã biến mất. Hóa thành quần sáng rơi vào trong tay ông ta. Nhìn thấy mặt bìa ở cự ly gần như vậy, Trần Mặc quyết định chọn cái điện thoại này. Chính là nó rồi. Bề ngoài chiếc điện thoại này vô cùng tinh tế, hắn tin rằng nếu điện thoại này được đưa ra thị trường, không bà đến tính năng của nó, chỉ cần bề ngoài thôi cũng có thể gây được tiếng vang không tồi. Được. Thư lão gật đầu, nhét cuốn sách trong tay vào trong não Trần Mặc. Thiết kế mạch điện bo mạch chủ, tham số từng bộ phận của điện thoại đều hiện lên trong đầu, khiến hắn cười tươi như hoa. Càng làm hắn vui mừng hơn nữa chính là thiết kế cổng kết nối của điện thoại. Đây là điện thoại chống thấm nước, cho dù là cổng cắm tai nghe hay cổng cắm sạc đều có kết cấu chống nước đặc biệt tinh xảo như vậy, người thiết kế của nó chắc chắn là thiên tài. Không nói điện thoại, chỉ cần xin bản quyền sáng chế kết cấu hai cổng kết nối chống nước này thôi cũng đủ để định nghĩa cổng kết nối điện thoại lại từ đầu, đây quả là thu hoạch bất ngờ. Trần Mặc rời khỏi thư viện, rời giường rồi đi vào phòng tắm. Cuộc sống sinh hoạt Trần Mặc bình yên như mọi ngày. Nhưng ở trong công ty Kiến Hành Quân là một cảnh tượng bận rộn. Sau khi nhận được phần mềm văn phòng, Triệu Mẫn lập tức gấp rút lên kế hoạch quảng bá cho sản phẩm đầu tay này. Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 5.000 vạn, nếu muốn vào lĩnh vực điện thoại di động thì có chút giật gấu vá vai, cho nên phải bọn họ phải lợi dụng phần mềm văn phòng để kiếm lợi nhuận ban đầu trước. Từng mệnh lệnh của Triệu Mẫn được truyền xuống dưới, công ty Kiến Hành Quân vừa mới thành lập nhanh chóng vào guồng làm việc. Julie cầm một bản kế hoạch bước vào phòng làm việc của Triệu Mẫn. Khi mới thành lập công ty, cô được Triệu Mẫn gọi điện nhờ giúp đỡ, cô biết Triệu Mẫn rất tin tưởng mình cho nên mới dứt khoát để cô quản lý bộ phận thị trường. Phần mềm văn phòng là sản phẩm đầu tiên của công ty họ, tất cả mọi người cùng đề cao tinh thần lên 100%, không một ai dám lơ là. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Triệu Mẫn, bộ phận thị trường đã lập tức lên kế hoạch marketing, dùng tốc độ nhanh nhất để xác định phương án tối ưu để quảng cáo, đồng thời xác định thời điểm thích hợp để tung ra thị trường, chính là ngày hôm nay. Số liệu ra sao rồi? Triệu Mẫn hỏi. Căn cứ vào số liệu cơ bản, tính tới thời điểm lúc này thì bản miễn phí của phần mềm đã đạt hơn 10.000 lượt tải xuống và có hơn 300 người đăng ký trả phí sử dụng. Một khởi đầu tốt. Triệu Mẫn gật đầu. Công ty Kiến Hành Quân vừa mới thành lập, chỉ là một con kiến nhỏ giữa hàng ngàn con voi, căn bản không có bất kỳ danh tiếng nào. Phần mềm văn phòng vừa ra mắt đã có thể vượt mốc 10.000 người dùng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã là một thành tích rất đáng nể. Phần mềm văn phòng An Office lần này là kiệt tác của Trần Mặc. 4 phiên bản được tung ra gồm có phiên bản gia đình, doanh nghiệp, chuyên nghiệp và miễn phí. Với phiên bản miễn phí, người dùng chỉ có thể sử dụng các tính năng Word, Excel, PowerPoint cơ bản và chức năng xử lý hình ảnh đặc thù. Về giá cả của phần mềm, An Office chỉ bằng một nửa của MS Office. Mục đích của An Office, thứ nhất là để mở rộng danh tiếng của công ty, thứ hai, lợi dụng giá thành thấp để thâm nhập thị trường, tạo danh tiếng tốt với người dùng, thứ ba chính là để thu lợi nhuận ban đầu. Thị trường chính của phần mềm văn phòng chính là các doanh nghiệp lớn, chỉ cần có thể cắn được miếng thịt béo bở này thì An Office sẽ mang lại thu nhập liên tục không ngừng cho bọn họ. Tính năng của An Office đa dạng hơn so với MS Office và WPS, nó có các tính năng xử lý hình ảnh, hoàn toàn là một phiên bản tích hợp của Office và Meitu, dù đa dụng như vậy nhưng lại An Office lại không chiếm nhiều bộ nhớ. Triệu Mẫn tin tưởng, không bao lâu nữa phần mềm sẽ có một lượng người dùng ổn định. Chuẩn bị ra mắt phiên bản di động của An Office, sau đó tập trung quảng bá ở các công ty lớn. Được, Tổng Giám Đốc Triệu. Julie trả lời rồi rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Julie rời đi, Triệu Mẫn cầm điện thoại di động lên, bấm vào số điện thoại của Trần Mặc. Vị chủ tịch này cho tới giờ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, khiến cho cô có chút bất lực, lần nào cũng chỉ có thể liên lạc hắn qua điện thoại di động. Chủ tịch, phần mềm văn phòng đã được tung ra ngoài. Tiếng vang trên thị trường không tệ, một khởi đầu thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Trong cửa hàng, Trần Mặc dừng động tác thiết kế mạch điện trong tay. Có muốn tới công ty một chuyến không? Triệu Mẫn hỏi. Lần sau đi. Hôm nay ta không rảnh. Ta sẽ gửi cho ngươi thông tin thiết kế giao diện và cổng kết nối của điện thoại di động vào tối nay, lúc đó ngươi hãy tìm người làm hàng mẫu rồi xin cấp bằng độc quyền. Nhanh như vậy? Giọng nói Triệu Mẫn tràn ngập kinh ngạc, vậy được, chắc ngươi cũng bận. Về phần nhà phân phối linh kiện điện thoại, ta đã liên hệ được một số người trong những lần công tác trước đây, coi như tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, ngươi không cần lo lắng. Được. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc nhìn đồng hồ, sau đó cất tài liệu thiết kế bo mạch chủ rồi đóng cửa hàng. Chàng trai, sao đóng cửa sớm thế? Không buôn bán à? Trần Mặc mới đi ra, dì bán tạp hóa sát vách lại gần hỏi. Cháu ra ngoài chơi một chút. Trần Mặc cười nói. Hôm nay là ngày Tiểu Ngư hoàn thành bài thi kế toán viên cao cấp, hắn cũng nhân cơ hội này để nghỉ ngơi một chút. Cuộc thi đó được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Luyện thi chứng chỉ hành nghề kế toán cách Đại học Tân Hải không xa lắm, chỉ mất 15 phút đi xe đạp. Vừa tới gần đó, Trần Mặc đã thấy người ta lần lượt từ cửa đi ra. Không lâu sau, Tiểu Ngư xuất hiện trong đám đông và chạy về phía hắn, nhìn dáng vẻ đoán được tâm trạng không tệ. Hắn ôm Tiểu Ngư, dưới ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, dứt khoát rời đi. Hai người đi ăn buffet, đi chơi ở thủy cung, rồi dạo phố xem phim. Lâu lắm rồi mới có một ngày buông thả như vậy, cho nên Trần Mặc và Tiểu Ngư đều tận lực vui chơi, tham quan một lượt tất cả địa điểm nổi tiếng với các cặp đôi. Đêm đó, hai người ôm nhau bên cạnh bờ biển, lặng lặng nhìn về biển lớn ở giữa đêm đen. Lúc này, tâm trạng của Trần Mặc vô cùng thả lỏng. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn mỗi ngày đều đọc sách rồi nghiên cứu, cảm thấy có chút bóc lột bản thân, nhưng khi ở chung với Tiểu Ngư, mọi căng thẳng trong đầu đều biến mất hoàn toàn. Nhìn nụ cười của Tiểu Ngư, trong lòng Trần Mặc cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn nhớ lại quá trình quen biết và yêu đương với cô, tất cả những điều này giống như một giấc mơ. Bỗng nhiên, lông mày Trần Mặc nhướng lên, nhớ ra cái gì đó, hắn ôm lấy Tiểu Ngư, lén lén lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Nếu cứ tiếp tục như này thì tốt biết bao. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Mặc cười khẽ. Có phải hai người không? Một giọng nói cắt ngang hai người họ. Trần Mặc và Tiểu Ngư quay đầu lại thì thấy Lương Chí Hàn đang cầm máy ảnh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người. Là ngươi? Đúng vậy, là ta. Lương Chí Hàn vội vàng nắm tay Trần Mặc. Thật trùng hợp, tấm ảnh hai người lần trước đã lọt vào vòng trong rồi. Đây là lần đầu tiên ta vào vòng trong của cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc. Ta đã rửa bức ảnh đó, đây là tác phẩm tốt nhất qua nhiều năm của ta, vừa hay ta có mang theo, tặng hai người một tấm. Lương Chí Hàn lấy ra một cuốn album từ trong ba lô, cầm một bức ảnh trong album rồi đưa cho hai người họ. Cảm ơn. Trần Mặc nhận bức ảnh từ tay Lương Chí Hàn, gật đầu nói cảm ơn. Không cần khách sáo, ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Hôm nay ta cũng không cố ý quấy rầy hai người nữa, ta sẽ liên lạc sau, hẹn gặp lại. Nói xong, Lương Chí Hàn cười tạm biệt, xoay người rời đi. Ngươi cất vào túi đi. Tấm ảnh này phải cất kỹ. Trần Mặc đưa bức ảnh cho Tiểu Ngư. Nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau trước đây bị chụp lại, hai má của cô ửng hồng, mặc dù hình nền máy tính để bàn và điện thoại di động của cô đều là bức ảnh này, nhưng bây giờ nghĩ đến tâm trạng của mình lúc đó, Tiểu Ngư vẫn có hơi ngại ngùng. Tiểu Ngư cất tấm ảnh xong, cảm giác bầu không khí có gì đó sai sai, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Trần Mặc, hắn đang nhìn cô vô cùng chăm chú. Ô, Tiểu Ngư giãy dụa một chút, sau đó đành chấp nhận số phận của mình, trở nên mềm nhũn trong vòng tay của Trần Mặc. Một phút sau, Trần Mặc buông tay. Thỏa mãn chưa? Chỉ biết bắt nạt ta. Tiểu Ngư thở hổn hển, ngại ngùng nép trong lòng hắn, vừa rồi lúc hai người hôn nhau còn có người đi ngang qua, sau khi tỉnh táo lại rồi, Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cảnh này hình như đã từng xảy ra rồi. Bỗng nghĩ tới điều gì, Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc rồi chớp chớp mắt, vội vàng cầm điện thoại từ trong túi ra. Nhìn thấy thời gian hiển thị trên điện thoại, khuôn mặt Tiểu Ngư gục xuống. Giống y chang như lần trước, bây giờ còn 5 phút trước khi ký túc xá đóng cửa, cô có chạy về cũng không kịp nữa. Trần Mặc vui sướng nở nụ cười, dắt tay Tiểu Ngư đi về phía chợ đêm. Đi đâu vậy? Đi mua quần áo. Mua quần áo làm gì chứ? Không về được nữa, còn chưa đi tắm nên phải mua quần áo để thay. Thì ra là ngươi cố ý không nói cho ta biết thời gian. Hai giọng nói càng lúc càng xa. Khi cả hai trở lại căn phòng trọ thì đã hơn 12 giờ. Tiểu Ngư vừa bước vào phòng thì đã đỏ mặt, xách túi quần áo mới mua đi vào phòng tắm. Không bao lâu sau, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào. Trần Mặc ngồi trước máy tính mà cười khổ, sau đó hắn gửi thông tin thiết kế hình dáng và giao diện điện thoại di động đã hoàn thành vào hộp thư của Triệu Mẫn. Sau khi gửi xong, Trần Mặc tiếp tục thiết kế mạch điện. Qua một ngày được thư giãn đầu óc, ký ức về những mạch điện này ở trong đầu hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi nhận được bản thiết kế bo mạch chủ điện thoại di động từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, bây giờ hắn chỉ việc chỉnh sửa mạch điện, cắt giảm một ít phần cứng ở bên ngoài, phần còn lại gần như là làm rập khuôn theo. Thật lâu sau, tiếng bước chân vang lên trong phòng, kéo sự chú ý của hắn ra khỏi sơ đồ mạch điện. Vừa quay đầu, Trần Mặc trợn to đôi mắt, cả người sững sờ ở đó. Tiểu Ngư mặc chiếc váy ngủ thắt eo vừa mới mua, đôi chân thon dài thẳng nụt lộ ra ngoài không khí, da thịt trắng như dương chi bạch ngọc, vừa trắng vừa hồng. Hương thơm thoang thoảng bay trong không khí khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi linh tinh. Hắn không ngờ rằng Tiểu Ngư sẽ mặc một chiếc váy ngủ, thêm một mái tóc dài chưa khô xuất hiện trước mặt hắn. Có ý gì đây? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu Trần Mặc. Phát hiện bản thân đang thất thần, Trần Mặc cố gắng tỉnh táo trở lại, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ngư. Máy sấy tóc ở đâu vậy? Tiểu Ngư phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc, đôi má ửng đỏ, khẽ kéo góc váy ngủ của mình. Lần đầu tiên cô ăn mặc to gan như vậy ở trước mặt một người đàn ông, mặc dù người này là bạn trai của mình, nhưng trong lòng vẫn hơi không được tự nhiên. Ở trong tủ quần áo, ta giúp ngươi sấy nhé. Trần Mặc đã không còn tâm trạng nhìn mạch điện thoại di động nữa, hắn tắt máy tính, đi lấy máy sấy tóc trong tủ ra, ngồi sau lưng Tiểu Ngư rồi sấy tóc cho cô. Tiểu Ngư cũng không từ chối, mặt đỏ bừng ngồi ở trên sofa để Trần Mặc sấy tóc. Lại bị ngươi lừa về đây. Tiểu Ngư nói. Do ngươi chơi vui quá nên quên nhìn thời gian thôi. Trần Mặc ung dung nở nụ cười. Ngươi biết rõ mấy giờ mà còn cố ý không nói cho ta. Lúc đầu còn muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên, bây giờ ta suy nghĩ lại, qua một khoảng thời gian nữa mới cho ngươi. Tiểu Ngư nhăn mũi lại, nhỏ giọng đáp. Đừng mà, ta sai rồi không được sao? Nhận sai cũng không tính. Khóe môi Tiểu Ngư hơi cong lên, hưởng thụ Trần Mặc sấy tóc cho cô. Sau khi tóc khô, Tiểu Ngư không nói gì, né tránh móng vuốt của Trần Mặc mà chui vào phòng. Trần Mặc nhìn bóng lưng Tiểu Ngư, mỉm cười cầm hai bộ quần áo đi vào phòng tắm. Không lâu sau, hắn mặc một cái quần sóc từ bên trong đi ra, sấy khô tóc mới đi vào phòng. Lúc này, hai má Tiểu Ngư đỏ bừng, sau khi leo lên giường thì cô vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa, không hề buồn ngủ. Khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, Tiểu Ngư vốn nhìn chằm chằm vào cửa bỗng nhiên sững sờ. Trần Mặc cởi trần nhưng đường nét cơ thể rất đẹp, hơn nữa còn có cơ bụng, trông rất đẹp để thoải mái. Nhận ra bản thân nghĩ xa xôi, Tiểu Ngư khẽ giật mình một cái, vẻ mặt hồng nhuận biến thành màu đỏ thẫm lan đến mang tai. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại trở nên căng thẳng khi thấy Trần Mặc nằm xuống bên cạnh mình. Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, Trần Mặc nở nụ cười. Ngọn đèn nháy mắt tối lại, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ heo hút len lỏi vào, cự ly gần đến nỗi có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau. Một khắc ôm lấy Tiểu Ngư, Trần Mặc có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của cô cứng ngắc. Trần Mặc, nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Sao vậy? Bà dì của ta tới. Vậy mà ngươi còn chơi đùa như thế? Còn đón gió biển rồi còn gội đầu nữa. Sao ngươi không nói cho ta biết? Bây giờ không thoải mái sao? Nghe thấy hàng loạt câu hỏi Trần Mặc, trong giọng nói của hắn đầy lo lắng khiến Tiểu Ngư ấm áp, cô chui vào trong ngực hắn. Không sao đâu, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Gió biển thổi vào đổ mồ hôi, tóc cũng có vị mặn, đương nhiên là ta muốn tắm rồi, thỉnh thoảng một lần như vậy sẽ không sao cả, không đụng nước lạnh là được. Vậy ngươi mau ngủ đi, không thể thức đêm. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư, gạt những suy nghĩ không cần thiết ra sau đầu. Suốt một đêm không nói chuyện, cuối cùng Trần Mặc không biết sao lại ngủ mất, chỉ có điều giấc ngủ này rất thoải mái, khi hắn tỉnh lại đã không thấy Tiểu Ngư ở bên cạnh. Từ trên giường bật dậy, Trần Mặc gõ đầu mình rồi kéo cơ thể ra khỏi phòng. Cuối cùng ngươi cũng dậy rồi. Rửa mặt ăn sáng đi, nếu không thức ăn sẽ bị nguội đó. Vừa mới ra khỏi phòng, Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa xem phim bằng máy tính của hắn, cô chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. Sao ngươi không ngủ thêm một lát? Cơ thể ổn chứ? Ta không sao đâu. Tiểu Ngư khẽ cười khi nghe được giọng nói quan tâm từ Trần Mặc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trần Mặc yên ổn ngồi trên ghế sofa thưởng thức bữa sáng. Tiểu Ngư đã giặt quần áo của hắn rồi, nhà cửa cũng quét dọn đơn giản một lượt. Cuộc sống đơn giản như vậy rất thoải mái. Trần Mặc đang suy nghĩ, hắn nên dùng cách nào để lừa Tiểu Ngư ở lại đây, để sau này mình không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa. Trần Mặc, ta nghe nói ngươi thuê mặt tiền một cửa hàng ở khu phố mua sắm. Tiểu Ngư mở miệng, cắt ngang mặt suy nghĩ mông lung của hắn. Sao ngươi biết? Đồng Đồng nói cho ta biết, cô gái tham ăn kia bình thường hay đi mua đồ ăn, cô ấy nói gặp ngươi ở đó nhưng không dám chắc chắn. Mấy ngày trước ta mãi chuẩn bị cho cuộc thi kế toán viên cao cấp nên không hỏi ngươi. Hôm nay ngươi có thể dẫn ta đi xem cửa hàng của ngươi không? Được. Ăn sáng xong, Trần Mặc dẫn theo Tiểu Ngư rời khỏi phòng trọ. Ngay khi Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư đi đến cửa hàng, dì bán tạp hóa ở sát vách quan sát Tiểu Ngư từ trên xuống dưới. Chàng trai, đây là bạn gái ngươi sao? Thật là một cô gái xinh đẹp tốt bụng. Về sau ngươi nhớ bớt chơi game lại, chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền hơn chút. Một cô gái tốt như vậy, đừng để người ta phải chịu khổ cùng ngươi. Hả? Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư đang mím môi cười thầm, có hơi ngượng ngùng. Vâng ạ, khi nào rảnh lại qua đây nói chuyện phím nhé. Dì bán tạp hóa thấy có khách tới, bỏ lại hai người rồi trở lại tiệm. Cô gái tốt như vậy, đừng để người ta chịu khổ cùng ngươi. Tiểu Ngư nhái lại lời của dì bán tạp hóa để trêu Trần Mặc, hắn chỉ nhìn cô không nói lời nào. Ngươi ở đây chơi game. Trong phút chốc, ánh mắt Tiểu Ngư có chút không chấp nhận được nhìn chằm chằm Trần Mặc. Không có mà, ngày nào ta cũng ngồi trước máy tính gõ cót, dì ấy cho rằng ta ở trong đây chơi game. Trần Mặc nhún nhún vai, lấy chìa khóa mở cửa hàng, đây chính là cửa hàng ta thuê, cô nương tốt ơi. Tiểu Ngư nhìn bên trong cửa hàng toàn là dụng cụ thí nghiệm và máy tính, cô chớp mắt, ngươi thật sự tiếp quản cửa hàng sửa chữa này. Ngươi muốn kinh doanh tiệm sửa chữa điện thoại. Sửa chữa điện thoại di động. Quá tốt, ông chủ, ngài xem điện thoại của ta chút đi, vừa rồi đột nhiên nó tắt nguồn, ta không thể nào mở được, mà bây giờ lại cần dùng gấp, ngài sửa giúp ta ngay nhé. Nghe được lời nói của Tiểu Ngư, có một mỹ nữ bỗng nhiên dừng lại, nhét điện thoại di động vào tay Trần Mặc. Khóe miệng hắn giật một cái, sau đó liếc nhìn Tiểu Ngư, cô cũng quay qua nhìn hắn rồi nháy mắt mấy cái. Đừng lo lắng, nhanh chóng sửa giúp người ta đi, đơn hàng tới không nhận sao? Tiểu Ngư đẩy Trần Mặc đến bàn làm việc. Được, sửa thì sửa. Trần Mặc nở nụ cười, bắt đầu tháo dỡ điện thoại di động. Sửa xong thì mất bao nhiêu tiền? Mỹ nữ đột nhiên vội vàng hỏi một câu. Chủ cửa hàng này từng thu phí quá cao, khiến nhiều người ái ngại không dám đến đây. Bây giờ xem ra cửa hàng đã đổi chủ, cô ấy hơi lo lắng giá cả vẫn sẽ đắt như trước. Đối với chiếc điện thoại di động này, phần cứng không có vấn đề, chắc là lỗi nằm ở hệ thống, lát nữa chỉ cần cài đặt lại hệ điều hành là được. Không đắt đâu, 5 tệ. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi mới nói. Được, nhờ ngài. Mỹ nữ nghe được cái giá này, lập tức đồng ý. Sau khi nhận được sự đồng ý từ cô ta, Trần Mặc bật máy tính và chạy chương trình. 15 phút sau, hắn nhấn nút nguồn, thấy màn hình điện thoại sáng lên thì trả điện thoại cho mỹ nữ đang lo lắng chờ đợi ngoài cửa. Cảm ơn. Mỹ nữ cười vui vẻ nhận điện thoại, lấy ra 5 tệ đặt trên bàn rồi vội vàng rời đi. Lúc này Tiểu Ngư đang lau bụi trên máy, trán lấm tấm mồ hôi khiến Trần Mặc đau lòng một hồi. Hắn muốn nói cho Tiểu Ngư biết, hắn thuê nơi này không phải để sửa chữa điện thoại di động, nhưng nếu hắn nói cho Tiểu Ngư tất cả mọi chuyện ngay bây giờ, chắc chắn quan hệ của hai người sẽ có chút lúng túng. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc quyết định không nói ra. Để đó đi, ta dọn dẹp cho. Đã xong. Tiểu Ngư thả khăn xuống, người cứ ở đây làm việc nhé. Ta cần về ký túc xá một chuyến. Sau khi giúp Trần Mặc quét dọn cửa hàng một chút, Tiểu Ngư tạm biệt và rời đi. Cô đi rồi, Trần Mặc mới đặt tâm trí vào chiếc máy tính trên bàn, bắt đầu sắp xếp thiết kế bo mạch chủ của điện thoại di động. Trong đầu Trần Mặc đã có bản thiết kế phần cứng hoàn chỉnh của chiếc điện thoại mắt hồ điệp, chỉ cần sửa chữa đơn giản và sao chép toàn bộ các chức năng thông thường khác là được. Bản mạch của mắt hồ điệp được thiết kế bởi một bo mạch chủ nhỏ gọn hơn và tiêu hao năng lượng ít hơn so với điện thoại di động hiện nay. Nhìn chung, chức năng cơ bản của mắt hồ điệp tương tự như những điện thoại di động ở hiện tại, tuy nhiên, Trần Mặc đã giảm lược các chức năng vì lý do chi phí. Hơn nữa, công ty của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, nếu rườm rà quá ngược lại sẽ không tốt. Không lâu sau, Trần Mặc đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhìn màn hình thông báo một chút, sau đó trực tiếp bắt máy. Chủ tịch. Triệu Mẫn đang xem thiết kế giao diện và cổng kết nối mà Trần Mặc gửi cho cô vừa nhìn một cái đã lập tức rất thích thiết kế của điện thoại di động này. Hình dáng của nó vô cùng tinh xảo, làm cho người ta vừa nhìn qua đã muốn mua ngay. Còn có cổng kết nối chống thấm nước có dây cho điện thoại di động, thiết kế này có kết cấu tinh xảo độc đáo, người thiết kế điện thoại này 100% là một thiên tài xuất chúng. Ngươi đã nhận được bản thiết kế giao diện và cổng kết nối hay chưa? Trần Mặc hỏi. Nhận được rồi, ta đang xem đây, bề ngoài rất đẹp, thiết kế cổng kết nối của jack cắm sạc và jack cắm tai nghe rất độc đáo, những thứ này đều là do ngươi thiết kế à phải? Trần Mặc không thể nói là mình lấy từ thư viện khoa học kỹ thuật, bằng không người khác nhất định nghĩ rằng hắn bị bệnh thần kinh. Lần sau tài liệu quan trọng như vậy không cần gửi bằng email, người nói cho ta biết, ta phái người quá lấy, chẳng may bị lộ thì sẽ hơi phiền toái. Triệu Mẫn vừa nói, vừa cầm lấy USB ở trong tay, tải tài liệu xuống. Ách! Được rồi! Trần Mặc nói. Hiện tại ta đang nói đến chức năng chống thấm nước của điện thoại di động, bình thường muốn vừa sạc điện vừa nghe nhạc sẽ rất phiền phức. Thiết kế hai cổng kết nối này vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này, ta có phần khâm phục cái đầu của ngươi rồi đấy, sao ta lại không nghĩ đến loại cổng kết nối này trước đây? Triệu Mẫn nghĩ, nếu mang thiết kế hai cổng kết nối chống thấm nước này xin bản quyền sáng chế, về sau cho dù không bán điện thoại di động, bọn họ vẫn có thể bán thiết kế, hàng năm đều có thể lấy được một khoản phí sáng chế khả quan. Điện thoại này gọi là mắt hồ điệp. Nghe rất hay. Triệu Mẫn nói, nếu người có thời gian thì đến công ty một chuyến nhé. Phần mềm văn phòng nhận được nhiều phản hồi tốt, trước mắt đã có 3.000 người dùng trả phí, số người dùng miễn phí đã là 7 vạn, số lượng vẫn đang tăng lên. Không tệ. Qua vài ngày nữa, sẽ có thông báo tuyển dụng ở trường học của ngươi, công ty sẽ phái người đến, báo trước cho ngươi một tiếng. Sau khi báo cáo tất cả chuyện của công ty cho Trần Mặc xong, Triệu Mẫn mới ngắt điện thoại di động, gỡ USB xuống, thuận tiện xóa email. Loại tài liệu quan trọng này nếu để lại trong hòm thư, chẳng may ngày nào đó bị hacker hack mất thì rất phiền phức. Sau đó, cô đã in tất cả các tài liệu ra. Triệu Tổng, vị nữ sĩ này nói muốn tìm ngài. Triệu Mẫn vừa mới đi in tài liệu trở về không bao lâu, trợ lý Tiểu Lệ đột nhiên mang theo một người đi đến. Lúc này, Vương Tư Gia đang đeo một chiếc ba lô máy tính trên lưng, mặc một bộ quần áo bình thường. Vừa tiến vào văn phòng, cô bắt đầu hết nhìn đông nhìn tây, sau khi thấy Triệu Mẫn, Vương Tư Gia mới lộ ra một nụ cười tươi. Tiểu Lệ, ngươi đi ra ngoài trước đi, bảo trưởng phòng La 10 phút sau tới đây gặp ta. Triệu Mẫn nói. Cho đến khi trợ lý Tiểu Lệ rời đi, Vương Tư Gia mới đặt mông ngồi trên sofa, bỏ ba lô xuống. Chị, văn phòng này của ngươi có vẻ hơi nhỏ. Công ty vừa mới thành lập, ngươi còn muốn xây dựng một tòa nhà lớn để làm tổng bộ hay sao? Lần này gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi, có muốn vào công ty ta làm hay không? Hiện tại công ty đang thiếu nhân tài làm trưởng nhóm. Triệu Mẫn nói. Thì ra ngươi dụ ta từ chức là có ý định này. Vương Tư Gia kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn. Trong khoảng thời gian này, Triệu Mẫn thường khuyên cô từ chức, nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Không ngờ rằng người chị họ này muốn đào chân tường. Đi làm ở công ty khác cũng là đi làm, người tới nơi này, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi tiếp nhận vị trí trưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật, phụ trách hệ điều hành kiến hành quân, dù hiện tại tiền lương hơi thấp một chút, nhưng ta cam đoan, sau này ngươi sẽ là một phú bà. Triệu Mẫn dụ dỗ từng bước, đối với nữ lập trình viên Vương Tư Gia này, cô đã thèm muốn rất lâu. Trước kia cô không làm ở công ty kỹ thuật, hơn nữa tính tình của con nhóc này lại thích bay nhảy, nên Triệu Mẫn vẫn không tìm thấy cơ hội tuyển cô về. Lần này cô quyết dụ Vương Tư Gia từ chức mới được. Không lừa ta đấy chứ? Vương Tư Gia ngạc nhiên hỏi. Ngươi là em họ của ta, ta lừa ngươi làm gì? Ta đang cần một số người đáng tin cậy để phụ trách những vị trí quan trọng. Hiện tại nhà đã có móng, có khung, chỉ thiếu cột trụ chịu lực chính. Nếu không, khi hệ điều hành điện thoại di động phát hành, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Vì sao lại chọn ta? Ngươi là một nhân tài trong chuyên ngành kỹ thuật. Hơn nữa, ta tin ngươi. Triệu Mẫn nói. Hiện tại công ty mới vừa thành lập, quan trọng nhất là tìm được người đáng tin cậy để giao việc, khi xảy ra vấn đề vẫn có thể giải quyết êm thấm, nếu không, cô không còn cách nào hoàn thành ủy thác của Trần Mặc. Ta miễn cưỡng đồng ý với ngươi, nhưng ta muốn nhìn thấy vị chủ tịch đẹp trai mà ngươi nói, dù sao thì ta vẫn muốn gặp vị đại thần đã độc lập thiết kế ra hệ điều hành điện thoại bá đạo như vậy. Lần sau có cơ hội sẽ giới thiệu cho ngươi. Triệu Tổng, ngươi nói sức quyến rũ của ta có thể làm cho hắn thích ta hay không? Mơ đi. Triệu Mẫn trực tiếp bị Vương Tư Gia chọc tức đến mức bật cười. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, một nam tử đeo kính hơn 40 hơn tuổi gõ cửa đi đến, hắn chính là Lão La. Bởi vì tuổi khá lớn, thái độ làm người lại hiền lành, cho nên rất nhiều ở công ty đều gọi hắn là Lão La. Lão La cũng là một trong nhóm người đầu tiên do Triệu Mẫn gọi tới, tuy rằng tuổi lớn một chút, nhưng hắn có năng lực, lại đáng tin cậy, vậy nên Triệu Mẫn giao cho hắn phụ trách quản lý nghiên cứu và phát triển hệ điều hành của công ty. Triệu Tổng, ngươi gọi ta có việc gì sao? Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Tư Gia, từng làm kỹ sư cấp cao ở công ty Tấn Phỉ. Về sau cô ấy sẽ làm trợ thủ của ngươi, hai người cùng nhau phụ trách hệ điều hành Kiến Hành Quân kia. Sau khi hai người chào hỏi, Triệu Mẫn mới mở miệng. Hai người các ngươi đọc những tư liệu này, sau đó trở về làm ra hàng mẫu, không được tiết lộ ra ngoài. Triệu Mẫn giao tài liệu vừa mới in ra cho hai người. Triệu Tổng, thiết kế điện thoại di động này là của công ty nào? Đôi mắt của Vương Tư Gia lập tức tỏa sáng khi vừa mới nhìn thấy bản về thiết kế giao diện của điện thoại di động mắt hồ điệp. Điện thoại có vẻ ngoài đẹp như vậy, cô đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Triệu Tổng, cổng kết nối này là do ai thiết kế? Đôi mắt của Lão La ở bên cạnh cũng đang tỏa sáng. Chủ tịch là người đã thiết kế giao diện và cổng kết nối. Trước khi điện thoại di động được ra mắt, những tài liệu này tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Hiểu rồi. Lão La gật đầu. Hắn đã biết đến hệ điều hành Kiến Hành Quân, hiện tại còn có cả thiết kế điện thoại di động này nữa, nếu có thể kết hợp hai sản phẩm này lại, chắc chắn công ty có thể một bước lên trời. Triệu Tổng, ta rất nóng lòng muốn nhìn thấy vị chủ tịch đại thần này. Hai mắt của Vương Tư Gia tỏa sáng, hoàn toàn là dáng vẻ của một cô gái sùng bái thần tượng. Cô từng nghĩ rằng bản thân mình có thể được coi là thiên tài khi tuổi còn trẻ như thế mà đã trở thành một kỹ sư cao cấp. Nhưng từ khi Vương Tư Gia biết đến vị chủ tịch thần bí chưa từng thấy mặt kia, cô nhận thức được mình hoàn toàn không là gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ mê trai của Vương Tư Gia, Triệu Mẫn có chút bất đắc dĩ, ngay cả Lão La ở bên cạnh cũng đang giật giật khóe miệng. Tuy nhiên, Vương Tư Gia đã nói ra tiếng lòng của hắn, hắn cũng muốn nhìn thấy vị chủ tịch kia nha. Lão La, ngươi dẫn Tư Gia đến phòng nhân sự đăng ký, hợp đồng làm việc ta sẽ đưa cho cô ấy sau. Vương Tư Gia có tính tình bay nhảy, ngươi hãy dẫn dắt nhiều hơn. Được. Sau khi lấy tài liệu, Lão La lập tức mang theo Vương Tư Gia rời khỏi văn phòng của Triệu Mẫn. Hai người đi rồi, Triệu Mẫn mới xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Công ty không có nhân tài quả là có chút phiền toái. May sao mọi việc vẫn đang được tiến hành trong suôn sẻ. Công ty Kiến Hành Quân hiện tại chính là một con kiến nhỏ, căn bản sẽ không có ai quan tâm. Nhưng sớm muộn sẽ có một ngày, nơi này sẽ biến thành một đám Kiến Hành Quân ra khỏi tổ. Trong phòng trọ, Trần Mặc đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, lững thững quay lại giường. Để tìm ra mạch điện trong bo mạch chủ điện thoại di động, hắn đã tháo lắp bo mạch chủ của những chiếc điện thoại di động cũ để có thể hiểu sâu hơn về nó, dù sao đây cũng là một kỹ năng chuyên môn. Sau đó, hắn không điều chỉnh trên bo mạch chủ đã qua sử dụng mà tự tay thiết kế bo mạch chủ mới, việc này đòi hỏi rất nhiều tinh lực, thế nên, thời gian gần đây Trần Mặc rất ít khi đọc sách. Sau nhiều ngày cố gắng, bo mạch chủ của điện thoại di động đã thiết kế xong. Những việc như khắc bản mạch, khoan lỗ, hàng nối các linh kiện đều làm phải làm với trình tự rất phức tạp, nếu chẳng may bị hỏng thì phải làm lại từ đầu, vậy nên giao cho người có chuyên môn thì hơn. Sau khi giao bản thiết kế bo mạch chủ của điện thoại di động và bản thiết kế kích thước pin cho Triệu Mẫn, hắn lập tức không quan tâm nữa, từ việc thử nghiệm và sản xuất điện thoại di động, cho đến sự kiện hội nghị về hệ điều hành điện thoại, hắn đều giao cho Triệu Mẫn xử lý. Sau khi hoàn thành việc thiết kế điện thoại, hắn lại có thể dồn tâm trí vào sách. Cuộc sống của Trần Mặc yên bình như cũ, thỉnh thoảng hắn cùng Tiểu Ngư ra ngoài hẹn hò, đi dạo một chút. Thời gian còn lại hắn đều ở trong phòng trọ đọc sách. Vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành 1.000 cuốn sách. Hắn còn phải phấn đấu trong một đoạn thời gian nữa mới đủ. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian cố gắng, đến hiện tại hắn đã đọc xong cuốn thứ 300. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, tương lai hắn sẽ còn bận rộn hơn rất nhiều. Sau khi nằm lên giường, Trần Mặc liền nhắm mắt lại, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Vẫn là những giá sách khổng lồ cao cả trăm mét, nhưng Trần Mặc đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Hắn thỉnh thoảng vẫn tiến vào đây, khi thì trò chuyện với thư lão, khi thì dạo quanh những giá sách này. Thư lão thường kể cho hắn nghe về lịch sử của sự phát triển các nền văn minh khác nhau, đồng thời cũng giới thiệu những công nghệ kỹ thuật trên giá sách, có vô số kỹ thuật mà hắn không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn không dám tưởng tượng ra. Những kỹ thuật đó bao gồm công nghệ sản xuất bộ giáp tương tự như Iron Man, phương pháp phát triển siêu năng lực, thậm chí là thiết kế siêu phi thuyền và cổng lượng tử, bất kỳ công nghệ kỹ thuật nào con người có thể nghĩ ra thì đều có mặt ở đây. Trần Mặc thậm chí còn nhìn thấy kỹ thuật y học liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ trên giá sách. Nếu hắn có thể nâng cấp thẩm quyền của mình lên mức cao nhất, sau đó đem những công nghệ trong thư viện khoa học kỹ thuật này làm thành sản phẩm thì cả thế giới này phát điên lên mất. Nhìn quanh thư viện một vòng, Trần Mặc mới bước đến bàn sách, mở sách trên bàn ra xem. Khi vừa mở sách ra, trong thư viện khoa học kỹ thuật liền hiện ra bóng dáng mang theo ánh sáng của thư lão. Đến chọn kỹ thuật à? Thư lão hỏi. Ừ, Trần Mặc gật đầu. Bây giờ ngươi có hai cơ hội, lựa chọn ngẫu nhiên và lựa chọn tự do, ngươi dùng cái nào trước? Thư lão nói. Lựa chọn ngẫu nhiên là quyền lợi hàng tháng của cấp thẩm quyền thực tập sinh. Ngày hôm qua đã đến tháng thứ hai, nhưng Trần Mặc còn chưa dám dùng. Phương án lựa chọn ngẫu nhiên này khá mất dạy nha, nhớ tới kỹ thuật sản xuất băng vệ sinh siêu mỏng mà hắn chọn phải trong lần đầu tiên, đến giờ hắn vẫn có chút ám ảnh. Sự không chắc chắn của lựa chọn ngẫu nhiên giống như mua vé số vậy, không bao giờ biết kỹ thuật nào sẽ được trao ngẫu nhiên cho mình. Dù sao thì sau lần dùng lựa chọn ngẫu nhiên, hắn vẫn còn một sự lựa chọn tự do để còn có thể chọn lại lần nữa, không đến nỗi phải tay trắng ra về. Dùng lựa chọn ngẫu nhiên trước đi. Trần Mặc bất đắc dĩ nói. Hắn vừa dứt lời, trong không trung giống như một bức tường được lát gạch, mỗi viên gạch là những loại sách khác nhau, nhìn hoa cả mắt. Những quyển sách chậm rãi xoay tròn, trái tim của Trần Mặc bắt đầu đập mạnh hơn, trong lòng mong chờ một kỹ thuật có ích để không lãng phí một cơ hội. Một lúc sau, những cuốn sách quay tròn mới dừng lại, hóa thành một cuốn sách rơi vào tay thư lão. Trần Mặc choáng váng khi nhìn thấy bìa sách. Công thức điều chế thuốc hỗ trợ sinh sản cho con người. Thuốc hỗ trợ sinh sản. Đây là thuốc gì vậy? Cuốn sách này vẫn là khoa học kỹ thuật đúng không? Cái tên này có chút kỳ quái nha. Trong nháy mắt, Trần Mặc đã có một dự báo không lành. Đây là thuốc gì vậy? Trần Mặc chỉ vào quyển sách. Vận may của ngươi rất tốt. Thư lão thoải mái cười, đây là đồ tốt nha. Hiện tại ta còn chưa vào ngành y, phương pháp này đưa cho ta cũng không dùng ngay được. Người mau nói cho ta biết nhanh lên, đây là cái gì? Linh cảm xấu của Trần Mặc càng mạnh hơn khi nghe thấy tiếng cười của thư lão. Nói theo cách phổ thông, đây là một thuốc tráng dương. Trần Mặc cảm thấy mình phải chịu đả kích thật lớn, mặt hắn đỏ bừng lên, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Lại một lần nữa lấy được một kỹ thuật động trời, bây giờ hắn cảm thấy lựa chọn ngẫu nhiên chính là một cái hố siêu bự. Ngươi thật sự may mắn đó. Thư lão cười vui vẻ. May mắn. Ta tạm thời không cần dùng nha. Trần Mặc khóc không ra nước mắt. Thật sự may mắn nha, nó còn không có tác dụng phụ nào. Nói xong, thư lão còn cười sảng khoái hơn. Bộ dạng của Trần Mặc nhìn khó coi như nuốt phải một con gián sống, hiện tại không dùng được là coi như xong, lại phải lãng phí của trời rồi. Cho dù là lĩnh vực y học thì cũng nên cho thuốc trị cảm cúm chứ, ít ra hắn cũng không cảm thấy ấm ức như thế này. Dáng vẻ này của ngươi là không muốn sao? Thư lão hỏi. Muốn, sao lại không muốn? Trần Mặc vội vàng nói. Coi như bây giờ hắn không cần, lỡ đâu về sau cần đến thì sao, mấy thứ đồ chơi này đắt lắm, lại còn không có tác dụng phụ nữa, đây đều là tiền không đó. Thư lão đánh quyển sách lên đầu Trần Mặc, cười to thành tiếng, ông nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Trần Mặc liền không nhịn được cười, trong phút chốc, ông đã quên bao lâu rồi mình không được cười thoải mái như vậy. Lựa chọn ngẫu nhiên của thư viện khoa học kỹ thuật sao lại lừa đảo như vậy chứ? Trần Mặc cười khổ. Hiện tại hắn thật sự ám ảnh với lựa chọn ngẫu nhiên rồi đó, có vô số kỹ thuật trong thư viện mà hết lần này đến lần khác đều ngẫu nhiên cho hắn toàn những kỹ thuật trên trời thôi. Không phải lừa đảo, đó chính là may mắn của ngươi. Ngươi vẫn còn một cơ hội lựa chọn tự do, có muốn dùng luôn không? Thư lão cười nói. Dùng. Trần Mặc gật đầu, nhưng nhìn đến số lượng sách khổng lồ bên trong thư viện, hắn có chút bối rối. Ngươi không biết nên chọn kỹ thuật gì phải không? Thư lão hỏi. Đúng vậy. Có quá nhiều thứ để lựa chọn, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, những kỹ thuật này tạm thời đều không dùng được. Thư lão, người có đề nghị gì không? Có cái này. Thư lão xòe lòng bàn tay ra, một quyển sách xuất hiện trong tay hắn. Sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính. Cái này dùng để tạo ra ngôn ngữ lập trình, mắt của Trần Mặc sáng lên. Đúng vậy, nó dạy ngươi cách sử dụng ngôn ngữ của chính mình để tạo ra ngôn ngữ máy tính. Thư lão giải thích. Đúng là nó rồi. Trần Mặc không ngờ trong thư viện khoa học kỹ thuật lại có loại sách này. Chữ Hán rất ảo diệu, hay phải nói là bác đại tinh thâm, về mặt diễn đạt logic thì linh hoạt và nhuần nhuyễn hơn nhiều so với tiếng Anh. Dù là Hán văn cổ đại, thơ từ ca phú hay những ca khúc hiện đại trên mạng, chúng đều mang trong mình sức hấp dẫn độc đáo nhờ vào khả năng diễn đạt của chữ Hán. Đáng tiếc là thời đại công nghệ phát triển lâu như vậy rồi, nhưng không có một ngôn ngữ máy tính nào dành cho chữ Hán cả. Nếu hắn tạo ra một ngôn ngữ lập trình dành riêng cho chữ Hán, chắc chắn có thể gây ra một cơn chấn động lớn. Trần Mặc không hề do dự mà quyết định chọn quyển sách này. Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Mặc, thư lão gật đầu, nghiên cứu cho tốt, thứ thuộc về mình mới là sức mạnh lớn nhất. Kỹ thuật này dù sao cũng là của người khác. Sáng tạo là nền tảng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau khi thư lão đập cuốn sách vào đầu Trần Mặc, vô số ký hiệu và từ ngữ hiện lên trong tâm trí hắn. Sắc mặt của Trần Mặc đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dường như nỗi buồn bực vừa rồi do nhận phải phương pháp điều chế thuốc tráng dương cũng biến mất hoàn toàn. Chỉ cần sáng tạo ra ngôn ngữ lập trình chữ Hán thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Vừa rời khỏi Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc đã bắt đầu tiếp thu kiến thức từ kỹ thuật sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính vừa mới có được. Sau 2 tiếng nghiên cứu thật kỹ cuốn sách, Trần Mặc gấp gáp nằm nhoài lên mặt bàn, bắt đầu thiết kế các từ khóa và cụm từ khóa bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Tại công ty Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn đang đọc bản báo cáo tài chính với ánh mắt bình tĩnh. Dựa vào phần mềm văn phòng, trong 2 tháng này, công ty có thu nhập hơn 200 vạn. Hơn nữa, phản hồi của người sử dụng về phần mềm văn phòng cũng vô cùng tốt, ít nhất là ở phương diện trải nghiệm, tính năng của An Office thoải mái và mượt mà hơn những phần mềm văn phòng khác. Tuy nhiên, đó chỉ là sản phẩm mang tính tạm thời, tuy rằng tính năng của An Office khá mạnh, nhưng thị trường cạnh tranh quá lớn, rất nhiều người đã dùng quen loại phần mềm văn phòng này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó thay đổi sang loại phần mềm khác. Kế tiếp, lợi nhuận của công ty sẽ đặt ở mảng di động, chỉ cần di động bán đắt hàng thì không lo không có tiền. Bây giờ thứ Triệu Mẫn đang dùng chính là điện thoại công ty vừa mới sản xuất. Cô đã thích ngoại hình đẹp đẽ của chiếc điện thoại từ cái liếc mắt đầu tiên, nhẹ nhàng mà không mất đi khí thế, nam nữ đều có thể dùng. Cô tin, hệ điều hành Kiến Hành Quân và điện thoại mắt hồ điệp khi xuất hiện trên thị trường chắc chắn sẽ được mọi người chào đón. Ngay khi Triệu Mẫn đang xem báo cáo tài chính thì trợ lý Tiểu Lệ gõ cửa tiến vào. Giám đốc Triệu, trưởng phòng Lý có thông báo, chuyện họp báo sản phẩm đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể bắt đầu. Tốt. Triệu Mẫn đặt báo cáo tài chính trong tay xuống, nhấn số máy của Trần Mặc. Cô hiện tại đang chuẩn bị chuyện họp báo cho hệ điều hành Kiến Hành Quân. Đó cũng không phải là sản phẩm bình thường, mà chính là một hệ điều hành hoàn toàn mới. Bây giờ còn có cả điện thoại mắt hồ điệp nữa, nếu không có sự cố ngoài ý muốn nào, thì hai sản phẩm này có thể đưa công ty Kiến Hành Quân trở thành con kỳ lân trong ngành điện thoại di động. Buổi họp báo về hệ điều hành Kiến Hành Quân và điện thoại mắt hồ điệp đã bắt đầu chuẩn bị từ 5 ngày trước, Triệu Mẫn tính toán thời gian, hôm nay chắc hẳn đã sắp xếp xong xuôi. Mới đầu cô cũng không định tung ra hệ điều hành di động này ra ngay lập tức. Thương trường là một nơi ăn tươi nuốt sống người ta, nếu như không chuẩn bị mà tùy tiện tung ra ngoài, rất có khả năng họ sẽ bị những công ty lớn ngăn chặn, khiến con đường phát triển sau này vô cùng chật vật. Chủ tịch. Sau khi điện thoại được kết nối, Triệu Mẫn mở miệng. Chuyện gì? Trong cửa tiệm, Trần Mặc dừng cây bút trong tay, duỗi thắt lưng. Họp báo hệ điều hành Kiến Hành Quân đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ tổ chức ở khách sạn Vạn Hào, người có muốn qua đây để lên sân khấu phát biểu không? Đây chính là cơ hội để ngươi lộ diện, nói là dương danh tứ hải cũng không quá đâu. Triệu Mẫn nói. Bỏ đi, ta ở dưới sân khấu nhìn ngươi là được, chuyện họp báo giao lại cho ngươi đấy. Trần Mặc nói. Tại sao? Ta không thích bị nhiều người chú ý, nhịp độ của ta sẽ bị gián đoạn. Vậy được, ngày mai gặp nhé, chủ tịch khiêm tốn. Triệu Mẫn cũng không bất ngờ với câu trả lời của Trần Mặc. Trong khoảng thời gian này, cô đã có sự hiểu biết đại khái về phong cách của hắn. Sau khi cúp máy, Trần Mặc lại vùi đầu vào tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật, sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính. Đã qua 2 tháng kể từ sau khi lấy được loại kỹ thuật này, mỗi ngày hắn đều sẽ tới cửa hàng, tiến hành thiết kế ký tự của ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nếu có người đến sửa điện thoại, hắn sẽ dừng nghiên cứu để làm, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính không phải là một kỹ thuật đơn giản. Nền tảng của bất kỳ ngành học nào cũng vậy, nhìn thì rất đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng phức tạp, đặc biệt là khi bản thân phải sáng tạo ra nền tảng đó. Mỗi lần thiết kế từ khóa, Trần Mặc đều phải nghiên cứu tình huống trên rất nhiều phương diện, có ngày hắn còn không thiết kế ra được từ khóa nào. Phiền phức hơn chính là ký tự chữ Hán rất phức tạp, phương thức biểu đạt và tổ hợp cũng rất rắc rối. Để thiết kế ký tự và phương thức biểu đạt ở ngôn ngữ lập trình chữ Hán, Trần Mặc còn đặc biệt đọc sách chuyên ngành về ngôn ngữ Hán một lần. Các kiểu số liệu, ký tự và cụm từ, cộng thêm phương pháp tính toán, các loại thiết lập phức tạp đều đang xen trong đầu hắn. Ngay cả laptop trong tay hắn cũng bị các loại đường nét phức tạp này phủ kín, trong đó bao gồm các loại văn tự, thoạt nhìn thì lộn xộn, nhưng thấp thoáng lại hàm chứa một loại quy luật nào đó. Về việc thiết kế từ khóa, nhất định phải định nghĩa được ý nghĩa và công dụng của từ khóa đó, sau đó mới có thể đưa vào danh sách. Không biết đã qua bao lâu, suy nghĩ của hắn mới bị giọng nói của Tiểu Ngư cắt ngang, hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy cô bưng một hộp cơm đi vào cửa hàng. Nhìn thấy Tiểu Ngư, Trần Mặc cười hiểu ý, nên ăn cơm rồi, lần nào cũng quên ăn cơm, ngươi làm bằng sắt sao? Bây giờ đã sắp 7 giờ rồi đấy. Giọng nói của Tiểu Ngư mang theo vẻ trách mắng. Ta biết ngươi sẽ mang đồ ăn qua mà. Lỡ một ngày nào đó ta không qua đây, ngươi sẽ cứ nhịn đói như vậy sao? Ngươi nở sao? Lắm lời. Tiểu Ngư nở nụ cười, cô cũng bó tay với hắn, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, cũng cầm đôi đũa lên ăn. Tiểu Ngư, hay là ngươi chuyển ra ở với ta đi? Trần Mặc vừa ăn cơm vừa nói, ý định này hắn đã nghĩ từ rất lâu mà bây giờ mới dám nói ra. Rất muốn ta ở cùng ngươi sao? Tiểu Ngư cười hỏi. Đương nhiên, ta nằm mơ cũng muốn, bây giờ ta ba bữa cơm đều không để ý giờ giấc, cần một người nhắc nhở. Đôi mắt của Trần Mặc mắt sáng ngời, Tiểu Ngư nói như vậy là có cơ hội. Đối với ánh mắt chờ mong của hắn, Tiểu Ngư đáp lại bằng một nụ cười mỉm, không cho hắn đáp án. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Ngư, Trần Mặc biết mình không nói nữa, chẳng qua cô cũng không trực tiếp từ chối, vậy nên hắn vẫn còn có hy vọng rất lớn. Nói không chừng ngày nào đó, cô sẽ đồng ý chuyển ra. Ăn cơm xong, Trần Mặc thu dọn đồ đạc, đóng cửa tiệm rồi dẫn Tiểu Ngư rời đi. Trong khoảng thời gian này, trạng thái sinh hoạt bình thường của hai người đều khiến những người chứng kiến cảm thấy ngưỡng mộ. Tiểu Ngư, ngày mai ta có chút việc phải nghỉ một ngày, cửa tiệm sẽ không mở cửa. Ừm. Tiểu Ngư đáp một tiếng. Ngươi không hỏi ta đi đâu sao? Trần Mặc mở miệng hỏi. Không phải ngươi đi ăn cướp, giết người, phóng hỏa đấy chứ? Sao có khả năng, có một bạn gái thông minh hiền lành như vậy ở đây mà còn đi cướp của, trừ phi đầu óc có vấn đề. Tiểu Ngư ôm eo Trần Mặc, cơ thể cũng dựa sát vào lưng hắn. Ba Hoa, dẫn ta tới bờ biển đi dạo đi. Không sợ lại quên giờ sao? Nghĩ hay ghê. Ngày hôm sau, Trần Mặc nghiên cứu ngôn ngữ lập trình chữ Hán đến chiều, sau đó hắn thay một chiếc áo phông bình thường, đeo ba lô máy tính rồi rời khỏi phòng trọ. Hôm nay là ngày hệ điều hành Kiến Hành Quân được thông cáo với truyền thông bên ngoài, tuy rằng chủ tịch, chính là hắn, không lên sân khấu, nhưng bản thân cũng vẫn phải đi xem. Khách sạn Vạn Hào là một trong những khách sạn 5 sao ở thành phố Tân Hải. Chi phí ở đây không rẻ, nhưng để công ty có thể diện hơn, Triệu Mẫn quyết định chọn nơi này để tổ chức họp báo. Buổi họp báo về hệ điều hành Kiến Hành Quân và điện thoại mắt hồ điệp không phải chuyện nhỏ, nhất định phải hoành tránh một chút. Trần Mặc bắt xe đi đến khách sạn Vạn Hào. Họp báo được tổ chức vào 2 giờ, vẫn còn cách 20 phút nữa. Hắn nhìn thấy trong những người lần lượt tiến vào khách sạn Vạn Hào, có không ít phóng viên lưng đeo ba lô, tay còn ôm máy quay. Trần Mặc cũng đi vào theo, rất nhanh đã đến hội trường buổi họp báo. Người ở hội trường buổi họp báo không nhiều, hơn 500 ghế ngồi nhưng chỉ mới lấp đầy được một nửa, bao gồm cả nhân viên công ty. Buổi họp báo vẫn chưa chính thức bắt đầu, một vài phóng viên đang chạy thử máy móc, có người dứt khoát cầm đi động chơi trò chơi. Một đàn Kiến Hành Quân thức tỉnh. Trên màn ảnh, một hàng chữ lớn viết theo lối hành thư, giữa nét chữ đậm nhạt có sự đan xen, thu phóng kết hợp, thích hợp với bối cảnh công nghệ tương lai sau này, thư pháp và khoa học kết hợp, thoạt nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Đây chính là chủ đề chính của buổi họp báo này. Trần Mặc nhìn lên màn hình, ánh mắt sáng ngời, hắn tìm một góc ngồi xuống, lặng lẽ đợi buổi họp báo bắt đầu. Buổi họp báo hệ điều hành Kiến Hành Quân và mắt hồ điệp liệu có diễn ra suôn sẻ hay không? Ngôn ngữ lập trình chữ Hán sẽ đem lại lợi ích gì cho Trần Mặc? Mối quan hệ song phương của hắn và cô gái hoang dã Tiểu Ngư sẽ tiến triển ra sau khi kèm theo sự xuất hiện của Triệu Mẫn. Hãy cùng nhau khám phá những phát minh khoa học vĩ đại của nhân loại cùng Trần Mặc và Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Đẩy 10 kim phiếu, nhận ngay cốc 10%. Đẩy 50 kim phiếu, nhận ngay cốc 20%. Đẩy 100 kim phiếu, nhận ngay cốc 30%. Hết chương 49. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.